Chương 1751, không sai. Mạch Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, lộ ra một vẻ ôn nhuận nho nhã ý cười, ta lo lắng nói, con mắt còn lại cũng sẽ bị đánh sưng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu không nhịn được bật cười, lườm một bên đang nằm ngang lông mày lạnh suy nghĩ nhìn chằm chằm Mạch Trần Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, tiếp theo đối với Mạch Trần cười nói, sẽ không, Trạch không phải loại kia xúc động người. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nghe vui vẻ câu lên khóe môi. Nữ nhân của hắn, chính là che chở hắn. Nghe vậy, Mạch Trần nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, nói, vậy được rồi. Ta liền nói thẳng, lần này là sư tôn ta để cho ta xuống núi tới theo ngươi, lý do ta trước kia đã nói với ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu liền giật mình, nghĩ đến trước kia hắn nói qua với nàng nàng là Phượng Tinh một chuyện, còn nói trên người hắn cướp sẽ bởi vì nàng mà sinh bởi vì nàng mà chết một chuyện, chỉ là... Việc này nàng đúng là một mực không tin, cũng một mực không có để ở trong lòng, bây giờ lại điểm hắn kiểu nói này, trong lúc nhất thời, lại không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải sao? Nàng nhìn xem hắn hỏi đến. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch cũng hử lạnh một tiếng. Cái gì phá kiếp? Đây là nghĩ bên trên hắn nữ nhân. Duy nhất phương pháp phá giải chính là để cho ta đi theo bên cạnh ngươi. Bởi vì đây là tránh không được. Hắn ngôn ngữ nhẹ nhàng, tựa hồ đối với kiếp số này cũng không có gì đáng kể. Phượng Cửu nghe trầm mặc lại, thật lâu, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Quen biết một trận, nàng tự nhiên cũng không hy vọng hắn thực sẽ bởi vì nàng mà chết, chỉ là, nàng cảm thấy, hắn nếu không đi theo bên người nàng có lẽ còn tốt, đi theo bên người nàng, kiếp này chỉ sợ thật. Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, chỉ là tự mình lấy ăn lấy đồ vật, trong đầu nghĩ đến, một quyền kia quả nhiên vẫn là đánh nhẹ. Hai ngày sau, ảnh nhất tự thân chịu đựng thuốc cho quốc chủ uống, mà Phượng Cửu thì đóng lại quan đến, một lòng luyện đan cùng luyện chế dược tề, muốn mau sớm giúp Hiên Viên Mặc Trạch phụ hoàng điều dưỡng tốt thân thể. Có lẽ là Xích Thủy quốc quốc chủ diệt vong, cùng với Đông Diệu đế quốc thần phục. Toàn bộ Hiên Viên đế quốc trên dưới đã bình tĩnh rất nhiều, những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động thế lực khi nhìn đến tình thế này sau nhau nhau không dám lo đầu. Mà ở sau đó trong một tháng, Lạc Nguyệt đế quốc cũng theo bị diệt, thẳng lớn đế quốc trực tiếp bị Đông Diệu chiếm đoạt, còn lại một cái kia đế quốc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lên làm du lịch đại lục những người kia biết rõ cái này bát đại đế quốc sự tình lúc, đã quá muộn, bọn hắn phái ra người. Biết được là quỷ y Phượng Cửu lại xuất hiện lúc, liền nhanh chóng đem tin tức báo đi lên. Đồng dạng biết được tin tức Mộ Dung Dật Hiên đuổi tới trong nhà, đem tin tức nói cho Phượng Tam Nguyên. Cái gì? Phượng Nha đầu thật diện Xích Thủy đế quốc quốc chủ. Còn thu phục Đông Diệu đế quốc, chiếm đoạt mặt khác hai cái đế quốc chủ. Phượng Tam Nguyên có chút khó tin hỏi, trong lòng khó có thể tin. Kêu bát đại đế quốc vô luận là cái nào đế quốc đều không phải dễ chê ợ, nàng không phải nguyên anh đỉnh phong tu sĩ sao. Liền xem như lại lên cấp hẳn là cũng chính là phi tiên cường giả, bằng phi tiên thực lực, làm sao có thể làm được tất cả những thứ này. Chẳng lẽ, có người tương trợ nàng? Là thật, ta cũng là vừa lấy được tin tức. Mộ Dung Dật Hiên nói xong, trong tâm cảm khái, nàng vô luận là ở địa phương nào. Quang mang đều là như thế lóa mắt, để cho người cảm thấy không bằng. Kia nàng hiện tại là muốn bắt đại đế quốc. Phượng Tam Nguyên hỏi, thanh âm ngừng lại hỏi, có phải hay không tại Hiên Viên đế quốc? Hiên Viên Mặc Trạch chỗ nào? Nghe nói như thế, Mộ Dung Dật Hiên ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu, không sai. Chương 1752, ta cùng các ngươi đi. Nàng hiện tại là ở Hiên Viên Hoàng Cung. Nếu như bây giờ đi, có lẽ còn có thể gặp được nàng, nếu là trễ nữa mấy ngày này, ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ đến cái này thượng du đại lục. Mộ Dung Dật Hiên ấm giọng nói xong, nghĩ đến Phượng Cửu, nghĩ đến nàng một người kia, cho dù là không cần hỏi, hắn cũng biết rõ, cái này thượng du đại lục thế lực diệt nàng một tay tạo dựng lên Phượng Hoàng Hoàng Triều, vấn đề này, tuyệt sẽ không cứ như vậy tính toán. Vậy còn chờ cái gì? Ta lập tức thu thập một chút, trên ngựa mang theo Tố Tích trở về. Hắn nói xong hấp tấp liền hướng bên trong lao đi, một bên hô hào, Tố Tích, Tố Tích, nhanh chỉnh đốn xuống đồ vật, chúng ta lập tức trở về. Ở chỗ này lâu như vậy, tuy nói Mộ Dung Dật Hiên có để cho người đưa tin tức đi qua, nhưng cũng không biết bọn hắn có hay không thu được, bọn hắn còn là trở về nhìn xem tương đối tốt. Hơn nữa, con của bọn họ cũng còn tại bên kia, hai tử còn nhỏ như vậy, bọn hắn không có ở bên cạnh hắn hắn cũng không yên lòng. Bên trong Tố Tích nghe ra xem xét, gặp Mộ Dung Dật Hiên ở nơi đó, liền hướng hắn gật đầu, Mộ Dung công tử tới. Vừa dứt tiếng, liền bị Phượng Tam Nguyên lôi kéo tiến vào phòng. Dật Hiên nói Phượng Nha Đầu bây giờ tại Hiên Viên Đế Quốc nơi đó, chúng ta đuổi đi trở về, miễn cho đến lúc đó lại không gặp được nàng. Vừa nghe thấy lời ấy, Tố Tích trên mặt cũng tràn ra tiếu dung đến, tốt, vậy chúng ta trên ngựa lên đường. Bọn hắn đồ vật không nhiều, trực tiếp thu liền có thể đi. Nghĩ đến con của nàng còn tại bên kia, lúc này nghe xong muốn trở về, toàn bộ tâm tình đều kích động đứng lên. Cái này xem chừng cũng lâu lắm rồi không có gặp con trai, hai tử chính là đang tuổi lớn, hẳn là lớn lên không ít ta. Mộ Dung Dật Hiên nhìn xem bọn hắn tiến vào phòng thu thập không bao lâu liền đi ra, liền đi lên trước, Phượng gia gia, ta đưa các ngươi trở về đi. Lâu như vậy không gặp, hắn cũng muốn đi xem nàng hiện tại thế nào. Cái này Phượng Tam Nguyên chần chừ một lúc, hỏi, cái này thích hợp sao? Có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi? Sẽ không. Hắn ấm giọng cười ứng với. Vậy liền làm phiền ngươi. Phượng Tam Nguyên nói xong, trong tâm thở dài, biết rõ hắn là muốn trở về nhìn một chút Phượng Nha Đầu. Chỉ là, đi qua chung quy là đi qua, coi như gặp được, thì phải làm thế nào đây đâu. Kết quả là, Mộ Dung Dật Hiên mang theo tùy thân tên kia áo đen thị vệ, liền cùng bọn hắn cùng nhau ngồi phi hành thuyền hướng Hạ Du Hiên Viên Đế Quốc mà đi. Mà tại một bên khác, ngoại trừ nửa tháng nửa Phượng Cửu đưa ra một chút dược tề bên ngoài, liên tiếp bế quan một tháng, cũng không có gặp nàng ra cửa đến. Trong khoảng thời gian này, Quan Tập Lẫm mang theo Phượng vệ đám người đã trở về, đồng thời đi vào Hiên Viên Đế Quốc còn có kia Đông Diệu Quốc chủ. Lại qua nửa tháng, một ngày này, trên bầu trời truyền đến ầm ầm ba đạo thiên lôi, canh giữ ở phòng luyện đan bên ngoài đám người chỉ gặp ba đạo thiên lôi hạ xuống về sau, toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Hẳn là xong rồi. Quan Tập Lâm nói xong, cương nghị trên mặt tươi cười đến. Ta liền biết không có quỷ y thì làm không được sự tình. Một bên Hôi Lang nết miệng cười nói, tâm tình cũng có chút kích động. Đây là luyện chế được chữa trị đan điền đan dược A. Khắc cũng không cần nói, vẹn vẹn bản lĩnh này, cũng đủ để chấn động thế nhân. Tại tu tiên giới đan điền bị hủy đều như là bị phế, có rất nhiều tu sĩ phế đi đan điền giống như phế nhân. Bây giờ có đan dược này, chỉ cần cái này chữa trị đan điền đan dược một chuyện truyền ra, cái này toàn bộ tu tiên giới đều phải chấn động. Đồng dạng đứng ở bên ngoài Đông Diệu Quốc chủ nhìn bên trong liếc mắt, trong tâm không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ, đan điển thật có thể chữa trị? Chương 1753, cảm thấy không bằng. Hiên Viên Mặc Trạch lẳng lặng chờ, nghe bên người lấy mọi người tại nói chuyện, mà hắn ánh mắt chỉ thấy phía trước, thẳng đến, một lát sau nhìn thấy từ bên trong đi ra một vệ thân ảnh màu đỏ lúc mới nghênh đón tiếp lấy. Bế quan luyện đan lâu như vậy, thân thể còn tốt đó chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi. Nhìn xem nàng có chút mỏi mệt dung nhan. Còn tốt, ngươi nhìn. Nàng lung lay trong tay cái bình, mặt giãn ra lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ đến. Ngươi nhìn, ta luyện chế ra tới, ngươi phụ hoàng chữa trị đan điền có hy vọng rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót. Hắn biết rõ, nếu không phải bởi vì người kia là hắn phụ thân, nàng sẽ không đem hơi thở như vậy nhốt tại trong phòng luyện đan gần 2 tháng, liền vì luyện chế ra đan dược này đến. Thiên Ngôn Vạn Ngữ hóa thành thở dài một tiếng, hắn đưa tay đưa nàng ôm, đi nghỉ trước xe đi. Tối nay ta lại cùng ngươi đi qua. Cũng tốt. Phượng Cửu cười ứng với, nhìn về hướng Quan Tập Lẫm, ca, các ngươi trở về à nha. Trở về, sự tình cũng đều làm xong, hết thảy không cần lo lắng. Quan Tập Lâm cười nói, vậy là tốt rồi, tất cả mọi người không có sao chứ? Nàng hỏi đến, không có việc gì, đều tốt, một cái cũng không có ít. La Vũ ở một bên nói tiếp nói xong. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu, hôm nay cũng không cùng các ngươi nhiều lời, ngày mai mọi người tốt tốt chúc mừng một chút. Được. Quan Tập Lâm cười vang ứng với, nói, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, đám người thối lui, nhường ra một con đường, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy nàng rời đi, lại tập hợp một chỗ hàn huyên đứng lên. Chủ tử thật lợi hại, đan dược này đều luyện chế ra tới, các ngươi nói, về sau có thể hay không luyện chế ra cái gì cải tử hồi sinh đan dược đến. La Vũ cười nói, ngôn ngữ ở giữa đều hướng tới. Bên cạnh Phạm Lâm nghe nói, đây không thể nào. Cái này cải tử hồi sinh đan dược như thế nào dễ dàng như vậy luyện chế. Thế gian này chuyện không thể nào, có khi cũng sẽ biến thành khả năng. Mạch Trần nói xong, nhìn đám người liếc mắt, cười cười, liền quay người rời đi. Nghe lời nói của hắn, đám người trầm tư, liền nghe Quan Tập Lâm âm thanh truyền đến. Được rồi, đi, ta mời đoàn người đi uống rượu. Hắn vô vô bờ vai của bọn hắn, mang theo bọn hắn cả đám rời đi, mà kia Đông Diệu quốc chủ thì có chút lúng túng đứng ở nơi đó, hơi ngừng lại xuống, còn là đi theo. Hắn vốn là muốn về Đông Diệu đế quốc, ai biết cuối cùng lại bị Quan Tập Lâm kéo qua, đến rồi bên này thân phận của hắn quả thực có chút xấu hổ, chỉ mong, hai ngày nữa đem sự tình cùng Phượng Cửu giao phó tốt về sau, liền về Đông Diệu đi. Một bên khác, mang theo Phượng Cửu về điện Hiên Viên Mặc Trạch ngồi tại bên ngoài chờ lấy, mà trong phòng Phượng Cửu thì ngâm tắm rửa qua đi một lần nữa thay đổi một bộ váy áo màu đỏ. Nàng lau khô tóc sau đi ra bên ngoài, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, gần nhất không có xảy ra chuyện gì chứ. Kia thượng du thế lực nhưng còn có xuất thủ. Phái một số người tới qua, bị chúng ta giải quyết. Mấy đám người qua đi liền cũng yên tĩnh trở lại không có lại ra tay. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận nàng đưa qua dây của tóc, đưa nàng rủ xuống tại sau lưng như tơ bản sợi tóc nhẹ thắt đứng lên, chỉ lưu hai sợi rủ xuống tại gương mặt chỗ, vì nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm một vệt vũ mị quyến rũ chi sắc. Cái khác mấy cái đế quốc cũng phái người tới, cơ hồ có thể nói, cái này mấy đại quốc chi ở giữa đã ổn định. Nói đến đây, hắn khỏe môi hơi câu, cầm tay của nàng, ngươi cái này năng lực làm việc cùng tốc độ, thật đúng là gọi ta cảm thấy không bằng. Chương 1754, Phượng Tam Nguyên đến. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, đó là bởi vì ngươi muốn ở chỗ này tọa chấn, bằng không, lấy ngươi tiên thánh đỉnh phong thực lực, há lại sẽ xử lý không được. Nàng cũng là lên cấp đến tiên thánh về sau, mới nhìn ra trên người hắn thực lực cấp bậc. Nàng là có đan dược tương trợ, hơn nữa còn là huyền linh chi thể, cho nên tu luyện mới có nhanh như vậy, mà hắn lại là thực vững chắc đánh tu luyện ra được. Nghe nàng nói đến tiên thánh đỉnh phong thực lực, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thật sâu nàng liếc mắt, thời gian nửa năm ngươi có thể đạt đến tiên thánh đúng là không dễ dàng. Thực lực như vậy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lại lên cấp. Muốn đi thượng du, thực lực như vậy còn chưa đủ. Nàng nói xong, nghĩ đến đắp lên du lịch đại lục thế lực hại chết ra ra bọn hắn, quả đấm của nàng không khỏi vặn đứng lên. Nàng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nàng nhất định sẽ để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chờ phụ hoàng ta thân thể khôi phục, ta cùng đi với ngươi. Hắn cầm tay của nàng nói xong. Phượng Cửu không nói chuyện, chỉ là dựa vào trong ngực của hắn, không biết nghĩ đến cái gì. Cùng lúc đó, Hiên Viên ngoài hoàng cung, một chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đợi phi thuyền ngừng lạc hậu, Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích hai người từ trong thuyền đi ra, đi vào hoàng cung cửa chính. Mà Mộ Dung Dật Hiên cũng từ phía sau đi xuống, sau lưng chỉ theo tên kia người áo đen, đứng ở Phượng Tam Nguyên bên người. Người nào? Trông coi cửa cung cung vệ trầm giọng hét lên. Người đi thông báo một chút, ta gọi Phượng Tam Nguyên. Biết rõ những người này không biết hắn, Phượng Tam Nguyên cũng không giận, chỉ là nhìn xem trước mặt hộ vệ nói xong. Nghe thấy là họ Phượng, Hộ vệ kia khẽ giật mình, vội hướng về bên trong chạy tới. Đến bên trong, vừa vặn gặp phải đang chuẩn bị đi tìm Quan Tập Lẫm bọn hắn Hôi Lang, liền cứ gọi ở hắn. Hộ vệ trưởng. Hôi Lang khẽ hát nghĩ đến đi tìm Quan Tập Lẫm bọn hắn uống vài chén, ai biết một hộ vệ liền ngăn tại trước mặt hắn, lập tức không vui hỏi, làm cái gì? Người là gan mập. Dám cản ta đường. Không phải hộ vệ trưởng, bên ngoài tới mấy người, trong đó một cái nói hắn gọi Phượng Tam Nguyên. Làm phiền ngươi bẩm báo một chút thái tử điện hạ, nhìn muốn hay không gặp. Hộ vệ kia vội vàng nói, ai biết, hắn lời này mới rơi, chỉ thấy Hôi Lang trừng trong mắt một mặt ngạc nhiên, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngươi nói cái gì? Phượng Tam Nguyên. Thật gọi Phượng Tam Nguyên. Không nghe lầm chứ? Cái này sao có thể? Quỷ y ỉa ra ra bọn hắn không phải bị đại hỏa thiêu chết sao? Không nghe lầm. Người kia là nói như vậy, bọn hắn ngay tại bên ngoài cửa cung chờ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hôi Lang trực tiếp hướng bên ngoài cửa cung lao đi, nhìn đến hắn một trận mắt trợn tròn. Phu quân, ngươi nói Dạ Nhi còn tốt đó chứ? Tiểu cựu bọn hắn hẳn là có tìm tới hắn a. Tố Tích trong lòng có chút lo lắng, nhất là cái này cửa cung ngay ở phía trước, nàng lo lắng, vào xem đến bọn hắn sau nhưng không có Phượng Dạ thân ảnh. Dù sao, hai đứa bé đều nhỏ như vậy, tình huống lúc đó lại như thế nguy cấp. Đừng lo lắng, không có chuyện gì, chúng ta đều có thể sống thật khỏe, Dạ Nhi cũng nhất định còn sống. Phượng Tam Nguyên vô vô tay của nàng nói xong. Mà đứng sau lưng bọn họ Mộ Dung Dật Hiên nghe thì ánh mắt chớp lên, cũng không có mở miệng. Phượng Lao gia tử. Thật là các ngươi. Ta không nhìn lầm a. Hôi Lang thật nhanh lướt đến, nhìn thấy kia dung mạo như là 20-30 tuổi nam tử Phượng Tam Nguyên lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật bất khả tư nghị, cái này rõ ràng bị hỏa thiêu chết người, thế mà còn sống. Hơn nữa, bên cạnh đây không phải là Phượng Lao gia tử phu nhân sao? Hai người bọn họ thế mà sống được thật tốt. Chương 1755, Tương Kiến Hoan. Là chúng ta. Phượng nha đầu trong này a. Phượng Tiêu cùng Tiểu Phượng Dạ bọn hắn cũng ở đây sao? Phượng Tam Nguyên hỏi. Quá tốt rồi, các ngươi còn sống quá tốt rồi. Quỷ y y vẫn cho là các ngươi bị đại hỏa thiêu chết, nếu là biết rõ các ngươi còn sống, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Hôi Lang hưng phấn nói xong, ánh mắt hướng một bên xem xét, không khỏi mở to hai mắt lên tiếng kinh hô, mộ Dung Dật Hiên. So với Hôi Lang kinh hãi, Mộ Dung Dật Hiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, có thể mang bọn ta tiến vào a. Hôi Lang, Dạ Nhi còn bình an. Tố Tích có chút lo lắng hỏi, trong lòng một mực ghi nhớ lấy con của nàng. Nghe nói như thế, Hôi Lang nhất thời không biết làm sao về nàng, chỉ là ngượng ngùng cười, kỳ thật việc này ta cũng không phải rất rõ ràng, các ngươi đi vào trước, gặp quỷ y thì nàng tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, vội vàng mang theo bọn hắn hướng bên trong mà đi, để bọn hắn tại cung điện nghỉ một lát, liền vội vàng đi tìm hậu điện tìm hắn gia chủ cùng quỷ y y. Ghê gớm không được rồi. Hắn hấp tấp xông vào cung điện, nhìn thấy kia tướng dựa mà ngồi hai người, không giống thường ngày rời khỏi, mà là trực tiếp xông lên tiến đến, để canh giữ ở phía ngoài ảnh nhất gặp cũng không khỏi đuổi theo tiến đến. Thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng hỏi, ánh mắt thâm thuy đồng thời quét về Hôi Lang. Đến rồi. Quỷ y kìa, gia gia của ngươi bọn hắn tới. Nghe nói như thế, Phượng Cửu Hưu một tiếng đứng lên, ngươi nói cái gì? Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, cưỡng ép ức lấy nội tâm chấn động. Là thật, gia gia của ngươi Phượng Tam Nguyên, còn có cái kia Tố Tích, bọn hắn đều còn sống. Hiện tại ngay tại đại điện lời nói không nói chuyện. Chỉ gặp thân ảnh màu đỏ tựa như tia chớp cướp đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc cũng khẽ nhúc nhích, nhìn về hướng Hôi Lang, bọn hắn còn sống. Không nhìn lầm. Không có, tuyệt đối không sai. Hôi Lang nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, len lén nhìn chủ tử liếc mắt, do dự, nghĩ đến muốn hay không nói với hắn một chút Mộ Dung Dật Hiên cũng tới sự tình. Có lời cứ nói, ấp a ấp đúng làm cái gì. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, một bên cất bước đi ra ngoài. Vâng. Hôi Lang lên tiếng, nghĩ nghĩ, nói, chủ tử, cái kia Mộ Dung Giật Hiên cũng tới, theo Phượng Lao gia tử bọn hắn cùng một chỗ tới. Nói ra, chỉ thấy chủ tử dừng bước quay đầu. Ngươi nói là Mộ Dung Giật Hiên. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng hắn hỏi, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hôi Lang nhẹ gật đầu, vâng, chính là hắn. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch quay người nhanh chân đi về phía trước, trong tâm thầm nghĩ, kia Mộ Dung Giật Hiên lâu như vậy không có tin tức, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Còn cùng Phượng Lao gia tử bọn hắn cùng một chỗ. Mà hướng mặt trước đại điện, Phượng Cửu như gió đồng dạng cướp vào. Ra ra. Nàng cả người trực tiếp đập ra, ôm chặt lấy Phượng Tam Nguyên. Ra ra, thật là ngươi, thật là ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng hốc mắt từng đỏ, vốn cho rằng đã mất mạng thân nhân, xuất hiện lần nữa tại trước mắt của nàng. Loại này kích động, không lời nào có thể diễn tả. Phượng Tam Nguyên nhẹ nhàng vỗ nàng đầu, âm thanh mang theo cảm khái. Gia Gia Nguyên cũng coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. VN Phượng Cửu thối lui, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một phen, gặp hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này mới yên lòng lại, nhìn về hướng một bên Tố Tích, tổ mẫu. Nàng đi qua, cũng đưa nàng ôm lấy, các ngươi có thể còn sống, thật quá tốt rồi. Chương 1756, con của ta đâu? Tiểu Cửu, Dạ Nhi đâu? Dạ Nhi cùng Dương Dương còn tốt chứ? Tố Tích không yên lòng hỏi. Chẳng trách nàng một lòng nhớ mong lấy con của nàng, phải biết, đứa bé kia mới 3 tuổi tả hữu. Nhỏ như vậy hài tử, lúc ấy bên người lại chỉ có 7-8 tuổi lớn Dương Dương che chở, làm sao có thể để nàng an tâm. Hơn nữa qua lâu như vậy, nàng cũng không biết hài tử thế nào. Đến nơi này, càng là nóng lòng, càng là bất an. Nếu là Dạ Nhi cùng Dương Dương bình an còn tốt, nếu là hai đứa bé đều xảy ra chuyện, nàng không biết chính mình có thể hay không chịu được loại kia đả kích. Mà nghe nói như thế, Phượng Cửu trong lòng một nắm chặt, nàng thối lui một bước vịn Tố Tích, nhìn xem trên mặt nàng không che giấu được lo lắng cùng bất an, trong lòng không tâm chần chờ đứng lên. Tay của nàng đang vịn tay của nàng, tự nhiên tìm được nàng thân thể cũng không như ngày xưa như thế, nghĩ đến, hẳn là tại kia trận trong hỏa hoạn bị thương còn chưa tốt toàn bộ, lâu như vậy không gặp nàng, sắc mặt của nàng tái nhợt mà gầy gò, trước mắt còn có xanh đen. Rõ ràng là trong lòng lo lắng ngủ không ngon. Nếu là lúc này nàng nói cho nàng, hai đứa bé đều mất mạng tại manh thu trong miệng, đả kích như vậy, nàng như thế nào chịu được? Nếu là một cái ưu tư quá độ thành tật, có thể hay không? Nàng không dám nghĩ tiếp đi. Dù sao, nàng vì thầy thuốc, rất rõ ràng, có đôi khi tâm bệnh chỉ có tâm dược ý đi hề, liền xem như nàng y thuật cho dù tốt. Nếu là một người không có sống tiếp ý niệm, kia nàng cũng là bất lực. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, ngươi nói cho ta, Dạ Nhi đâu? Dạ Nhi cùng Dương Dương, hai người bọn họ thế nào? Bọn hắn còn sống không? Nhìn xem Phượng Cửu trầm mặc thần sắc, Tố Tích nước mắt không cách nào ức chế rớt xuống, một trái tim đang run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng, cũng sợ hãi biết rõ, có thể con của nàng đến cùng thế nào. Dù là chân tướng làm người rất đau đớn, nàng phải biết. Thấy nàng khóc đến cùng người nước mắt người, khuôn mặt sắc cũng biến thành tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ dáng vẻ, Phượng Cửu trong lòng âm thầm xuống một cái quyết định. Tổ mẫu, ngươi khóc cái gì đâu? Đừng khóc, Tiểu Phượng Dạ cùng Dương Dương đều vô sự, bọn hắn đều tốt. Nàng thả nhẹ âm thanh nói xong, cực lực đi che giấu trong lòng chua xót. Nghe nói như thế, Tố Tích khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ ngước mắt nhìn xem nàng, thật, bọn hắn đều còn sống hảo hảo. Ngươi không có gạt ta. Hai tay của nàng nắm lấy tay của nàng, sợ hãi đây chỉ là nàng một cái lời nói dối có thiện ý. Thật, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Nàng mỉm cười, lau đi lệ trên mặt nàng nước, ngươi ngồi xuống trước, đối với ta từ từ nói cho các ngươi nghe. Nàng vịn nàng ngồi xuống, lúc này mới quay người nhìn về hướng Gia Gia của nàng. Gia Gia, ngươi ngồi. Vừa dứt tiếng, nhìn về phía một bên Mộ Dung Giật Hiên, không khỏi hơi ngạc nhiên, là ngươi? Là ta. Mộ Dung Giật Hiên hơi hơi gật đầu, một đôi ôn nhuận con mắt rơi vào trên người nàng, hắn đôi mắt thật sâu, nhìn không ra đến cùng nghĩ đến cái gì. Bên ngoài, tại cửa cung điện Hiên Viên Mặc Trạch nghe được bên trong Phượng Cửu lời nói về sau, liền đối với sau lưng Hôi Lang giao phó một tiếng, lại đối với kia đợi ở một bên Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương ra hiệu một chút, lúc này mới đi vào bên trong đi. Thì, ta đi ra ngoài một chút. Lãnh Hoa thấp giọng nói với Lãnh Xương, cùng Hôi Lang cùng nhau rời đi. Lãnh Xương nhìn bọn hắn liếc mắt, thu hồi ánh mắt, lặng lặng đứng ở bên ngoài nhìn xem bên trong, nghe bọn hắn nói chuyện. Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên trong, lườm người nào đó liếc mắt về sau, liền đi lên trước kêu một tiếng, ra ra, tổ mẫu. Hắn là theo Phượng Cửu kêu, tựa hồ, cũng chỉ có cái này xưng hô thích hợp nhất. Chương 1757, sống hay chết? Mặc Trạch tới, ngồi. Phượng Tam Nguyên ra hiệu, để hắn ngồi xuống. Chỉ là, từ nghe được Phượng Nha Đầu lời nói về sau, hắn tâm lại một mực thật chặt dẫn theo, Tố Tích có lẽ nhìn không ra, nhưng, hắn nhưng nhìn ra tới. Làm Tố Tích hỏi Phượng Nha Đầu Dạ Nhi còn sống hay không lúc, nàng trong nháy mắt đó thần sắc biến động, còn là đã rơi vào trong mắt của hắn, con của hắn, thật gặp nạn sao? Nhỏ như vậy hài tử, hắn mới 3 tuổi a. Nghĩ đến cái này, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Trong lòng bi thống khó nhịn, nhưng hắn vẫn cực lực áp chế, bởi vì, đang nghe Phượng Nha Đầu lời nói về sau, trên đường đi đều là lo lắng Tố Tích cuối cùng là lộ ra thở dài một hơi thần sắp đến. Hắn biết rõ, nàng một mực căng thẳng chính mình, đem chính mình căng đến thật chặt, như là một cái kéo đến thật chặt dây cung, như thật để nàng biết rõ hài tử gặp nạn, chỉ sợ, nàng cũng sống không nổi nữa. Tiểu Cửu, phụ thân ngươi đâu? Dạ Nhi là đi cùng với hắn sao? Bởi vì không thấy được Phượng Tiêu, cho nên, Tố Tích coi là hài tử là cùng Phượng Tiêu bọn hắn ở chung một chỗ. Phượng Cửu cầm tay của nàng, nói, tổ mẫu, ngươi đừng lo lắng, trước uống ngụm nước trà vững vàng tâm thần, trong cơ thể ngươi tổn thương còn không có toàn bộ tốt, tâm tình không thể quá kích động. Nàng ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn ra da của nàng liếc mắt, lộ ra một vệt ý cười, ra ra, tổ mẫu, tiểu dạ mà cùng Dương Dương cũng không có cùng cha ta ở chung một chỗ, hai người bọn họ có khác gặp gỡ. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi nhấp một ngụm trà, cũng không ngẩng đầu. Mà Mộ Dung Giật Hiên cũng chỉ là ánh mắt lóe lên, thần sắc vẫn như cũ. Phượng Lao Gia Tử nghe nhẹ gật đầu, không có mở miệng, duy chỉ có Tố Tích nghe khẽ giật mình, hỏi. Cái gì gặp gỡ? Bọn hắn không phải cùng ngươi phụ thân ở chung một chỗ, kia với ai ở chung một chỗ? Bọn hắn lúc ấy theo kia bí đạo đi ra ngoài, đến rồi địa phương an toàn, chỉ là hai đứa bé dù sao còn nhỏ, phượng vệ bọn hắn cũng không biết kia bí đạo tồn tại, mà làm chúng ta trở về lúc, đã có một đoạn thời gian. Phượng Cửu thanh âm ngừng lại, nhìn vẻ mặt khẩn trương Tố Tích nói, bọn hắn ở bên ngoài kinh lịch một chút sự tình. Bị bắt được thị trường nô lệ đi, về sau trốn thoát, vì tránh né những người kia, bọn hắn tiến vào một chỗ rừng cây nhỏ. Sau đó thì sao? Rừng cây? Nơi nào rừng cây? Có hay không manh thú? Bọn hắn Tố Tích một trái tim để đứng lên, nghĩ đến hai đứa bé một mình tiến vào rừng cây, sắc mặt liền trắng bệnh. Dương Dương tuy có kinh lịch huấn luyện, nhưng dù sao chỉ là 7-8 tuổi hải tử. Nếu là gặp được manh thú, chỗ nào ngăn cản được rồi? Phượng Tam Nguyên nghe hai tay âm thầm vận thành nằm đấm, hắn có thể tưởng tượng đến tình huống kia nguy cấp, hai đứa bé, hẳn là ở nơi đó. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, vâng, bọn hắn ở bên trong gặp manh thú, hơn nữa còn bị manh thú công kích. Vừa nói, Tố Tích cả người mềm nhũn xuống dưới, Phượng Tam Nguyên liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lấy an ủi. Ngươi đừng lo lắng, Phượng Nha Đầu không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn còn rất tốt, không có việc gì, không có việc gì. Bọn hắn bị manh thú công kích, bị thương, mà lúc đó chúng ta cũng đang tại theo manh mối đang tìm bọn hắn, chỉ bất quá chúng ta vẫn chậm một bước, làm chúng ta lúc chạy đến, hai người bọn họ bị một tên lão đạo cứu được. Nói đến đây lời nói lúc, Phượng Cửu thu lại ánh mắt. Trong nội tâm nàng một mực hy vọng, hai đứa bé là được người cứu, nhưng, cơ hội như vậy rất xa vời. Tại kia dạng tình huống, ai lại sẽ trùng hợp xuất hiện cứu lấy hắn nhóm? Nếu thật là được người cứu, về sau nàng một mực tại tìm, cũng hẳn là sẽ có tin tức truyền ra. Chương 1758, lời nói dối có thiện ý. Nhưng, nàng về sau phái ra người đang tìm kiếm, cũng một mực không có tin tức. Như vậy, vô cùng có khả năng lúc ấy liền bị manh thu ăn, lại có một cái cực nhỏ khả năng, chính là bị một chút du lịch cường giả cấp cứu, bằng không, không có khả năng không có tin tức. Thế nhưng là, nàng cũng biết, khả năng như vậy căn bản chính là vạn bên trong lấy một, cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở giờ khắc này, nàng cũng chỉ có thể bệnh một cái hoang ngôn đến nói cho bọn hắn. Bị một tên lão đạo cứu được. Tố Tích kinh ngạc nhìn Phượng Cửu, vậy sau đó thì sao? Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn nàng, nói, lúc ấy chúng ta vừa vặn đổi tới, chỉ bất quá, lão đạo kia nói hai đứa bé cùng hắn hữu duyên, muốn thu vì đệ tử mang đi, ta vốn không đồng ý, nhưng, lão đạo kia nói nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, hai đứa bé đã chết, cho nên người hắn nhất định phải mang đi, chỉ nói, đợi hai đứa bé học có sở thành, liền sẽ để bọn hắn về nhà đến. Giờ khắc này, Phượng Cửu cảm thấy mình thêu dệt lời hoang đường thật là tìm không ra một tia sơ hở, nếu không phải là mình trong lòng minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng sẽ tin đi. Mà giờ khắc này nàng, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nàng vì bọn họ bệnh thiện ý hoang ngôn, lại cùng sự thật cực kỳ tiếp cận, thẳng đến ngày sau gặp lại về hai đứa bé lúc, ngay cả nàng đều cảm giác tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai như vậy Tố Tích lẩm bẩm ứng với, lộ ra một vẻ thiên tâm tiếu dung đến, chỉ cần bọn hắn không có việc gì vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn hắn còn sống liền tốt. Tâm tình kinh lịch thay đổi rất nhanh, lại thêm những ngày này một mực lo nghĩ bất an, bây giờ vừa buông lỏng xuống tới, cả người liền cũng hôn mê bất tỉnh. Tố Tích, Tố Tích. Phượng Tam Nguyên lo lắng hô. Ra ra, không cần lo lắng, tổ mẫu chỉ là thân thể không chịu nổi mỏi mệt, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút liền có thể khôi phục. Phượng Cửu nhẹ nói, hướng bên ngoài hô, Lãnh Sương, mau dẫn ra ra cùng tổ mẫu đi nghỉ ngơi. Vâng. Lãnh Sương ứng với, tiến đến hỗ trợ viện Tố Tích. Phượng Tam Nguyên nhìn xem Phượng Cửu, than nhẹ một tiếng, nói, chờ một chút ra ra có chuyện hỏi ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu, được. Đợi bọn hắn rời đi, Phượng Cửu ngồi xuống, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, gặp lại ra ra bọn hắn bình an trở về vui sướng cùng kích động, đang nghĩ đến tiểu Phượng Dạ cùng Dương Dương lúc bị hòa tan, trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút bất đắc dĩ. Là ngươi đã cứu ta ra ra bọn hắn. Phượng Cửu nhìn về hướng Mộ Dung Dật Hiên hỏi. Nghe nói như thế, đang uống trà Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, ngước mắt nhìn về hướng nàng, làm sao ngươi biết? Vừa rồi Phượng lao ra tử bọn hắn còn chưa kịp nói với nàng. Hơn nữa, xem bọn hắn dáng vẻ, đoạn thời gian trước hắn phái người đưa tới tin tức, bọn hắn hẳn là cũng không có nhận đến. Lúc ấy đại hỏa đốt cung điện kia, là ngươi trước kia quá khứ cung điện, bây giờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa ra ra của ta bọn hắn lại bình an trở về, không phải ngươi cứu lấy hắn nhóm, chẳng lẽ còn có người khác? Ta cũng chỉ là trùng hợp. Mộ Dung Dật Hiên nhìn trước mắt một bộ áo đỏ chói lóa mắt nàng, nói, lúc ấy ta chỉ là nghĩ trở về nhìn xem, không nghĩ tới lại đụng phải việc này, chỉ là, năng lực có hạn, cũng chỉ có thể âm thầm cứu bọn hắn. Phượng Cửu đứng lên, đi đến trước mặt hắn, vô luận như thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi cứu lấy hắn nhóm. Nàng hướng hắn xoay người thi lễ một cái, đa tạ, ngày sau nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, chỉ có ta có thể làm được, sẽ không chối từ. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt xẹt qua một vệ tú quang, nhìn về phía kia Mộ Dung Dật Hiên. Chương 1759, ta sẽ tìm ngươi. Mộ Dung Dật Hiên nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, đối với Phượng Cửu mỉm cười, gật đầu lên tiếng, tốt, ngày sau nếu có cần, ta sẽ tìm ngươi. Mộ Dung công tử bây giờ là ở nơi nào? Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng hỏi, thâm thúy mắt đen rơi vào trên người hắn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt cũng rơi trên người Mộ Dung Giật Hiên, mấy năm này đều không có tin tức của ngươi, ngươi là đi nơi nào? Nhìn hắn hiện tại cả người thực lực tu vi tăng lên không ít, xem ra, rời đi sau hắn cũng là có một phen gặp gỡ. Ta bây giờ tại Thượng Du Đại Lục một cái trong tông môn. Hắn mỉm cười, chậm rãi nói, năm đó ngoại ý muốn gặp được sư tôn ta về sau, liền đi theo hắn cùng nhau rời đi. Mấy năm này một mực tại Thượng Du Đại Lục bên kia, cũng rất ít tới bên này. Cùng hắn hàn huyên sau khi, Phượng Cửu liền đối với hắn nói, ngươi một đi ngang qua đến cũng mệt mỏi, ta để cho người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi. Được. Hắn lên tiếng, đứng lên. Phượng Cửu hướng ra phía ngoài nhìn lại, gặp Lãnh Hoa đứng ở ngoài cửa, liền kêu một tiếng, Lãnh Hoa, ngươi mang Mộ Dung công tử về phía sau điện nghỉ ngơi. Vâng. Lãnh Hoa lên tiếng, đi đến, đối với Mộ Dung Giật Hiên làm ra dấu tay xin mời, Mộ Dung công tử mời. Đợi Mộ Dung Giật Hiên rời đi về sau, Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ta phải đi cùng La Vũ bọn hắn giao phó một tiếng, miễn cho để ra ra cùng tổ mẫu bọn hắn biết rõ chân tướng. Hiên Viên Mặc Trạch kéo qua tay của nàng ở một bên ngồi xuống, nói, ta vừa rồi đã để Hôi Lang cùng Lãnh Hoa đi qua giao phó, chỉ là, giấy không gói được lửa, ngươi dự định giấu giếm bọn hắn bao lâu? Phượng Cửu trầm mặc, thật lâu, nói, ta lo lắng ta nói ra, bọn hắn không chịu nổi, ta cũng biết lửa không được bao lâu, nhưng trước mắt xác thực không phải nói với bọn họ thời cơ tốt nhất. Vậy liền chậm rãi đi. Hắn nắm chặt tay của nàng, ngươi cũng đừng quá tự trách, việc này không phải lỗi của ngươi. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, nguyên bản nhìn thấy ra ra bọn hắn còn sống trở về ta rất vui vẻ, chỉ là, vừa nghĩ tới tiểu Phượng Dạ sự tình, trong lòng cũng không phải là tư vị. Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, lẳng lặng bồi tiếp nàng, một lát sau, lại theo nàng đi Phượng Vệ bên kia đem sự tình cùng bọn hắn giao phó một chút, bộ một chút khẩu cung, miễn cho hỏi một chút đứng lên ra chỗ sơ suất để bọn hắn phát giác. Giao phó cho về sau, nhớ tới ra ra của nàng trước kia nói lời, Phượng Cửu không khỏi dừng bước, nhìn về hướng bên người Hiên Viên Mặc Trạch, trước kia ra ra của ta nói có lời muốn hỏi ta, ngươi nói, có phải hay không là? Không sao, nếu là hắn hỏi, ngươi giống như thực nói cho hắn biết đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nói, hắn hẳn là chịu được. Hơn nữa, ta không cho rằng việc này lừa qua ra ra của ngươi. Ý của ngươi là hắn phát hiện. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, hẳn là có hoài nghi. Trước kia ngươi đang nói lúc, lực chú ý đều đặt ở ngươi tổ mẫu trên thân, không có chú ý tới ra ra ngươi thần sắc biến động. Ta phỏng đoán, hắn hẳn là đoán được một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm mặc đứng lên, nguyên lai ra ra sớm đoán được. Ta đưa ngươi đi. Hắn ôm nàng, cất bước về sau điện đi đến. Đi vào hậu điện nơi đó, tiến bên trong chỉ thấy Phượng Tam Nguyên chắp tay đứng đấy, nhìn lên bầu trời vừa có bi thương. Nhìn tới đây, hai người nhìn nhau, Phượng Cửu mở miệng hô. Ra ra. Phượng Tam Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn về hướng hai người, các ngươi đã tới. Ngồi đi. Hắn ra hiệu, để bọn hắn ngồi xuống. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người ngồi ở bên bàn, hơi ngừng lại một hồi, Phượng Cửu mới hỏi, ra ra, ngươi làm sao không có đi nghỉ ngơi? Chương 1760, không có đơn giản như vậy. Phượng Tam Nguyên nhìn sau lưng gian phòng liếc mắt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói, Tố Tích còn không có tỉnh, Phượng nha đầu, ngươi thành thật nói cho ra ra, Phượng Dạ đến cùng thế nào? Nghe nói như thế Phượng Cửu nhất thời trầm mặc, nàng nhìn trước mắt Gia Gia, thật lâu, nói, Gia Gia, ta trước kia nói đều là thật, chỉ bất quá đằng sau gặp nguy hiểm nơi đó là ta bệnh. Nàng nhìn xem ngồi tại bên cạnh bàn hắn tại nghe được nàng hậu thân thể chấn động, khẽ run, giống như đang cực lực đè nén. Nhân tiện nói, Gia Gia, chúng ta lúc chạy đến mặc dù không có gặp Phượng Dạ cùng Dương Dương, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn nhất định là gặp nguy hiểm. Vô cùng có khả năng bọn hắn thật được người cứu. Ngươi không cần nói, ta đã biết. Hắn khoát tay áo, không đành lòng lại nghe xuống dưới. Ra ra, thật xin lỗi, đều tại ta. Nàng rủ xuống cúi đầu xuống, trong lòng rất là áy náy, có lẽ, nếu không phải bởi vì nàng, bọn hắn cũng sẽ không gặp dạng này sinh ly tử biệt. Không, ra ra biết rõ, cái này cũng không trách ngươi. Hắn hít một tiếng, đây đều là mệnh, có lẽ, đứa nhỏ này cùng chúng ta chính là duyên cạn. Nhớ ngày đó vừa sinh ra tới lúc cũng là kinh lịch cửu tử nhất sinh, ai biết, lúc này mới qua 3 năm, lại gặp được chuyện như vậy. Phượng Tam Nguyên đứng lên, thần sắc khó nén bi thiết đi trở về lấy, việc này giấu giếm ngươi tổ mẫu đi. Nói với nàng, nàng nhất định không chịu nổi. Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn, thẳng đến hắn tiến phòng mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không biết nói cái gì cho phải. Ta cùng ngươi đi một chút đi. Biết rõ nàng tâm tình xa xút, Hiên Viên Mặc Trạch liền nắm tay của nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Một bên khác trong cung điện, Mạch Trần nghe được Phượng Cửu ra ra cùng tổ mẫu bình an trở về lúc, tận bên trong không khỏi một quái lạ. Hai người bọn họ cạnh còn sống. Sư tôn nói nàng cần trải qua sinh ly tử biệt kiếp số, tại nếm cửa nát nhà tan nỗi khổ, nàng làm mất đi hết thảy một mình chỉ còn một người, nhưng trong khoảng thời gian này nàng trải qua mặc dù cũng như sư tôn nói, nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc dù sư tôn nói nàng lịch cướp đã qua, nhưng nếu là Phượng lao gia tử bọn hắn không có bình an trở về là một chuyện, bây giờ bình an trở về, hắn lại cảm thấy cái này kiếp có lẽ có huyền cơ khác. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt hắn phủ một vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng không phải là hoài nghi sư tôn tử vi tinh sổ chi thuật, mà là, bằng trực giác của hắn tới nói, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Do dự một chút, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái màu đen huyền quy xác, lại lấy ra mấy đồng tiền bỏ vào, trong tay cầm huyền quy xác, trong mắt của hắn xẹt qua một vệt chần chờ. Hắn sư thừa thiên cơ lão nhân, ngoại trừ đi theo sư tôn bên người tu luyện bên ngoài, không có người biết rõ, hắn còn học được sư tôn một tay thuật bói toán, chỉ bất quá, sư tôn từng nói với hắn, bói toán cùng tử vi tinh sổ chi thuật vốn thuộc một nhà, cũng là nhìn trộm thiên cơ, rất dễ tự thương hại, dạy tuy là dạy hắn, lại phân phó không được gặp người. Bởi vì, một khi gặp người, đến cửa cầu bốc người nhất định không ít, mà lâu bốc phía dưới, tổn thương chỉ là bói toán người tự thân, bởi vậy, sư tôn giao phó hắn, 30 tuổi phía trước không thể vận dụng. Mặc dù đối với bói toán hắn đã rất là thuần thục, nhưng một mực tuân theo sư lệnh, không bốc tự thân, mà bây giờ, hắn lại có một loại nghĩ muốn tìm tòi hư thực xúc động. Chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần quy nhất, hai tay nắm huyền quy sắc nhẹ nhàng rung đứng lên, đồng tiền âm thanh cùng huyền quy sắc đụng nhau đụng phải, phát ra cộc cộc cộc câm thanh, trong lúc mơ hồ, còn cùng với có đồng tiền đụng nhau thanh thúy thanh vang. Chương 1761, bói toán cắn trả. Nhưng mà, tại lúc này, hắn giống như trích tiên dung nhan dần dần trở nên đến tái nhợt, cái trán rịn ra lớn như hạt đậu mồ hôi, thân thể khí tức hình như có bất ổn đồng dạng, hắn giáng chống đỡ, thẳng đến, hắn vươn ra một tay, đem huyền quy sắc bên trong mấy đồng tiền từ đó đổ ra, chiếu xuống mặt bàn lúc, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới. Phốc! Thân thể đột nhiên run lên, cả người suýt nữa ngã xuống, hai tay của hắn vịn mặt bàn, giữ vững thân thể nhìn về hướng bàn kia trên mặt nhiễm máu tươi đồng tiền lúc, không khỏi chấn động, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Sắc trời tối sầm lại, lãnh xương cùng lãnh hoa liền đem mọi người mời được phía trước chủ điện. Đêm nay, bởi vì Phượng lao ra tử bọn hắn đến, Hiên Viên Mặc Trạch bố trí yến hội, mở tiệc chiêu đại đám người náo nhiệt một phen. Ngất đi Tố Tích sau khi ăn xong đan dược sau tỉnh lại, thân thể cũng dần dần khôi phục, lại thêm Phượng Cửu nói với nàng nàng tiểu dạ mà bọn hắn bình an vô sự, trong lòng không có nhớ mong, cả người đều buông lòng xuống, thể xác tinh thần vui vẻ, người cũng tinh thần. Phượng Tam Nguyên lần đầu tiên tới nơi này, nhất là nghe nói Hiên Viên Mặc Trạch phụ hoàng sự tình về sau, liền muốn lấy mượn cơ hội này thăm hỏi một chút. Bởi vậy, đêm nay đến hội, lâu không có lộ diện Hiên Viên quốc chủ cũng sẽ xuất hiện. Quan Tập Lẫm bọn người ở tại biết được Phượng Lao gia tử bọn hắn bình an trở về lúc, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì có Phượng Cửu giao phó cho, liền đối với tiểu Phượng Dạ sự tình ngậm miệng nhắc lên. Để Quan Tập Lẫm kinh ngạc chính là, thế mà lại trong này gặp lại Mộ Dung Dật Hiên, sự tình cách nhiều năm gặp lại Mộ Dung Dật Hiên, nói lên đến, cái này tâm tình cũng thật là rất là kỳ diệu. Phượng Cửu nhìn xem tất cả mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ, chỉ kém Hiên Viên quốc chủ còn chưa tới, nhưng, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, nhưng không thấy Mạch Trần thân ảnh, liền hỏi bên người Hiên Viên Mạc Trạch, Mạch Trần đâu? Ngươi có nhìn thấy hắn sao? Lãnh Hoa có đi mời, hẳn là còn chưa tới. Hiên Viên Mạc Trạch nói xong, nhìn xem phía dưới kia người đang ngồi, ngoại trừ Mộ Dung Dật Hiên bên ngoài, còn có cái Mạch Trần. Mặc dù bọn hắn đều đem tâm từ giấu, nhưng, hắn nhưng là biết rõ, Phượng Cửu như vậy ưu tú, bọn hắn không ghi nhớ lấy đó là không có khả năng, nhất là hắn kia Mạch Trần còn là cố ý mà đến, dự định đi theo Phượng Cửu bên người không đi. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn cái này trong lòng liền thẳng chua chua. Nữ nhân của hắn, quá xuất sắc cũng không được, quá mức làm người khác chú ý. Chủ tử, ta lại đi nhìn xem. Sau lưng Lãnh Hoa nói xong, chuẩn bị đi ra ngoài lúc, chỉ thấy một màn kia màu trắng thân ảnh đi đến, liền đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, Mạch Trần công tử đến rồi. Phượng Cửu nhìn ra ngoài đi, gặp một bộ áo trắng Mạch Trần sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, không khỏi liền giật mình, thầm nghĩ, làm sao nhìn sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Mà phía dưới ngồi Mộ Dung Dật Hiên thì theo Phượng Cửu ánh mắt nhìn, ánh mắt rơi trên người Mạch Trần bất động thanh sắc đánh giá. Người này chính là Thiên Cơ lão nhân Đổ Nhi Mạch Trần. Không có ý tứ, tới chậm. Mạch Trần đi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu phía trước, hơi hơi gật đầu, Tiếu Dung mang theo một tia áy náy. Không sao. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt hỏi, ngươi có phải hay không thoải mái? Làm sao sắc mặt nhìn lên tới như vậy tái nhợt? Nghe vậy, Mạch Trần mỉm cười lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên cùng Phượng Tam Nguyên bọn hắn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đứng lên, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Đây là gia gia của ta cùng tổ mẫu, vị này là Mộ Dung Dật Hiên, lần này cũng là may mắn mà có hắn đã cứu ta gia gia cùng tổ mẫu bọn hắn. Chương 1762, là phúc thì không phải là họa. Mạch Trần gặp qua Phượng tiền bối, Phượng phu nhân. Mạch Trần đối với hai người chắp tay thi lễ một cái. Mạch Trần công tử không cần đa lễ. Phượng Tam Nguyên vội vàng đứng người lên hư vị, cháu gái của ta bên ngoài nhờ có các ngươi những người bạn này chiếu cố. Giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là hẳn là. Mạch Trần cười nói, nhìn về hướng Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung công tử, kính đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy Mạch Trần công tử, thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần, đúng là giống như trích tiên nhân vật. Mộ Dung Dật Hiên cũng đứng lên, chắp tay thi lễ một cái. Nghe vậy, Mạch Trần cười cười, Mộ Dung công tử quá khen. Quốc chủ đến. Hộ vệ một tiếng thông báo, đám người liền quay đầu nhìn lại, gặp một bộ hoa y yể dung mạo hơi có vẻ già nua Hiên Viên quốc chủ tại hai tên hộ vệ nâng đỡ đi ra. Đám người đứng lên, hướng hắn thi lễ một cái, gặp qua Hiên Viên quốc chủ. Các vị không cần đa lễ, đều ngồi, ngồi đi. Hiên Viên quốc chủ ra hiệu, để tất cả mọi người ngồi xuống, lúc này mới đi vào chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía trái phía dưới trước mặt Phượng Tam Nguyên vợ chồng. Hai vị này nhất định là tiểu cửu tổ phụ tổ mẫu. Nhìn xem hai người còn trẻ như vậy, hắn không khỏi trong tâm thở dài, nghĩ cái này Phượng Tam Nguyên đã gần trăm tuổi người, lại bởi vì thực lực tu vi nguyên nhân, có được tuổi trẻ dung mạo, như hắn cả người tu vi không có bị phế, cũng sẽ không là bây giờ cái này tuổi già sức yếu bộ dáng. Đúng vậy. Phượng Tam Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn về hướng hắn giọng mang quan tâm hỏi. Quốc chủ thân thể có thể thấy được khá hơn chút. Tốt hơn nhiều, cái này may mắn có tiểu cửu tại, bằng không hắn lắc đầu cười cười, nhìn về hướng Phượng Cửu ánh mắt tràn đầy là cảm kích. Nếu không phải có nàng, hắn hiện tại cũng chính là nhất đẳng chết người, đâu còn có cơ hội nặng hơn nữa tố nội đan nặng hơn con đường tu tiên. Quốc chủ không cần phải lo lắng, tiểu cửu y thuật cùng luyện đan đều là đỉnh tiêm, có nàng tại, ngươi sẽ khôi phục lại ngày xưa đồng dạng. Phượng Tam Nguyên an ủi, lòng có cảm giác. Bọn hắn mặc dù kinh lịch sinh tử, nhưng cũng không giống cái này quốc chủ đồng dạng bị phế. Nếu là bị phế đi cả người tu vi, lấy bọn hắn số tuổi, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến Phượng Nha đầu cứu rút. Vâng, ta biết, ta tin tưởng nàng. Hiên Viên quốc chủ gật đầu cười ứng với, nhìn về hướng đám người, nói, đêm nay chúc mừng Phượng Lao gia tử cùng phu nhân bình an trở về, đại gia thỏa thích ăn uống, không cần để ý lễ tiết. Thế là, phân phó tỷ nữ vì mọi người rót rượu, theo đám người ở giữa lẫn nhau mời rượu, bầu không khí thoáng cái náo nhiệt lên đến. Hiên Viên quốc chủ bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng không có lâu bồi. Hắn chỉ bồi đám người uống vài chén rượu sau liền nên rời đi trước, bởi vì, sớm tại trước kia, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đã đem chữa trị nội đan đan dược đưa cho hắn, đêm nay liền trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi đến ngày mai đem đan dược ăn vào, bế quan điều tức dưỡng khí liền có thể. Một đêm này, đám người thoải mái uống, chỉ có Phượng lao ra tử tâm tình khó mà vui sướng đứng lên, dù sao. Mỗi nghĩ đến hắn tiểu nhi tử Phượng Dạ cùng Dương Dương một chuyện, trong lòng liền bi thống không thôi, chỉ là, để tránh để tố tích lo lắng, hắn chỉ có thể đem cái này bi thống chôn sâu trong lòng, một đêm này, hắn uống cái say mềm. Mạch Chân bởi vì thầm nghĩ lấy kêu bói toán đi ra quẻ tượng một chuyện, trong lòng cũng là khó mà bung ra, bởi vì bói toán bị cắn trả thân thể có chút khó chịu, rượu hắn liền cũng không có uống nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút gì, nghe mọi người tại nói chuyện phiếm, thẳng đến đêm dài đám người lần lượt rời đi thời điểm, hắn nhìn kia bị Hiên Viên Mặc Trạch vị, hơi có men say Phượng Cửu liếc mắt, liền cũng đứng dậy rời đi. Chương 1763, chồng của ta sẽ ăn dấm. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hết thể thuận hắn tự nhiên đi. Ngày kế tiếp, làm Phượng Cửu khi tỉnh lại, bên người đã không gặp Hiên Viên Mặc Trạch thân ảnh, một chút nghĩ, mới nhớ lại, hắn đêm qua tựa hồ nói qua, hôm nay muốn đi giúp cha hắn hoàng hộ pháp. Nàng vuốt vuốt lông mày thu, kêu một tiếng, Lãnh Sương. Phía ngoài Lãnh Sương nghe đi đến, chủ tử, cho ta chuẩn bị nước tắm rửa. Nàng đứng dậy hoạt động dưới gân cốt, nghĩ trước tắm rửa thanh tỉnh một chút, cũng tốt tẩy đi một thân mùi rượu. Đêm qua trở về trực tiếp ngã xuống đi ngủ, ngửi kỹ phía dưới, trên thân còn có mùi rượu thơm. Vâng. Lãnh Sương lên tiếng, quay người đi ra chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu đi ra cung điện, trải qua giả sơn chỗ lúc, chỉ thấy Mộ Dung Dật Hiên ngồi tại trong đình. Nàng bước chân dừng lại, đi ra phía trước, tùy ý ngồi ở bên bàn, trong này ở đến quen thuộc sao. Mộ Dung Dật Hiên nhìn về hướng ngồi ở bàn đối diện nàng, gặp nàng mặt mày như tranh vẽ, hai đầu lông mày tán phát tự tin cùng tà mị là như thế mị lòng người nghi ngờ, tâm hắn hơi động một chút, ly khai ánh mắt, nói, ta luôn luôn cả ngủ, quen thuộc hay không cũng là ngủ không chậm. Gặp Phượng Cửu trong này ngồi xuống, theo ở phía sau Lãnh Sương liền đối diện quá khứ tỷ nữ phân phó một tiếng, để bọn hắn bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy năm này hẳn là trôi qua không tệ. Phượng Cửu nói xong, một bên nhấc lên ấm trà rót hai chén trà. Nghe nói như thế Mộ Dung Dật Hiên nhìn về hướng nàng, hỏi, ngươi đây? Ngươi mấy năm này còn tốt đó chứ? Còn không phải như thế, đi ở đâu đều là phiền phức. Phượng Cửu tự giễu cười, chỉ cần là ta ở địa phương, luôn có thể dẫn xuất không ít chuyện đến. Phiền phức cũng là một sự rèn luyện, chỉ nhìn ngươi như thế nào đi đối đãi nó. Mộ Dung Dật Hiên chậm vừa nói, nhìn xem trước mặt nàng, ánh mắt chớp lên, nói, có một chuyện ngươi có lẽ còn không biết. Ồ, chuyện gì? Phượng Cửu bưng lên nước trà nhấp một miếng hỏi. Thiên Cơ lão nhân đo ra Phượng Tinh hiện tại nói chuyện sớm đã truyền ra, liền ngay cả là thượng du đại lục một chút tông môn thế lực, cũng đã âm thầm có hành động, có muốn trừ ngươi, có cũng nghĩ bảo vệ ngươi, có thì ôm lấy đế xem tâm thái. Hắn nhìn xem nàng nói xong, gặp nàng thu lại đôi mắt, thần sắc như thường, không khỏi câu lên khoe môi, lộ ra một vẻ ý cười. Xem ra, ngươi cũng không lo lắng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngước mắt gảy nhẹ lên lông mày nhìn về hướng hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi biết Phượng Tinh là nói ta. Phóng nhãn thiên hạ, ta cảm thấy cũng hẳn là chỉ có ngươi. Hắn chậm vừa nói, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, huống chi, năm đó ngươi không phải cũng từng nói với ta kia một phen sao. Lại một liên tưởng, đoán ra là ngươi cũng không khó. Trải qua hắn nhấc lên, Phượng Cửu nhớ tới lúc trước nói với hắn những lời kia, không khỏi cười một tiếng. Trong thiên hạ này xuất sắc người nhiều như vậy, có lẽ, Phượng Tinh là một người khác hoàn toàn cũng khó nói, chí ít, chính ta đối với đây cũng không phải là rất tin tưởng. Bởi vì nàng tuy là muốn mạnh lên, cũng không có có loại kia muốn xưng bá thiên hạ hùng tâm trang trí. Mộ Dung Giật Hiên tĩnh mịch con mắt rơi vào nàng tấm kia tuyệt mỹ quyến rũ trên dung nhan, một nháy mắt, có chút không tự chủ được nói ra một câu, thế gian này xuất sắc người nhiều như vậy, nhưng không có một cái so được với ngươi. Âm thanh vừa ra, không khỏi liền giật mình, hắn lắc đầu, nhìn xem sững sờ nàng cười nói, ta là nói thật, ngươi trong lòng ta, một mực không người có thể so sánh. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, cảm ơn ngươi ca ngợi, có điều, ta hy vọng như vậy về sau ít nói với ta, chồng của ta sẽ ăn giấm. Chương 1764, vứt xuống là được. Mộ Dung Giật Hiên hơi ngạc nhiên, tiếp theo bật cười lên tiếng, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Trong mắt của hắn tràn đầy mấy phần ý cười, nhìn xem nàng, hỏi, hai người các ngươi còn không định thành thân sao? Hắn đều có chút kỳ quái, hai người cũng nhận biết nhiều năm, Hiên Viên Mặc Trạch như thế nào đến bây giờ cũng còn không có đưa nàng lấy về nhà. Người trong lòng như vậy xuất sắc, chẳng lẽ người liền không sợ có người ghi nhớ lấy? Vốn là có chuẩn bị, bất quá một năm qua này phát sinh sự tình quá nhiều, hơn nữa lại có chút trở tay không kịp, việc này liền một mực chậm trễ xuống tới. Nàng híp mắt cười, bất quá, theo chúng ta, thành thân chỉ là một cái nghi thức, cũng không phải vội tại nhất thời. Hai người tại trong đình hàn huyên một hồi, Phượng Cửu thấy thời gian cũng không sớm, liền đứng lên, ta còn có sự tình, liền không tán gẫu nữa. Ngươi như cảm thấy lời nhảm chán có thể để cho người mang ngươi đến trong cung đi chung quanh một chút. Ngươi đi giúp ngươi đi. Mộ Dung Giật Hiên gật đầu, nhìn xem nàng quay người rời đi, thật lâu, mới thu hồi ánh mắt thưởng thức trà. Phượng Cửu vốn định đi cung điện nhìn xem Hiên Viên Quốc chủ, bất quá tại nửa đạo bên trên chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch đi trở về, nhìn thấy hắn, nàng hơi kinh ngạc đi lên trước, ngươi làm sao ở nơi này? Không cần đi, hắn đã bắt đầu bế quan. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cầm tay của nàng đi lên phía trước lấy, ta giúp hắn hộ pháp, đan dược hắn cũng ăn vào, trước mắt chỉ chờ hắn bế quan đi ra là được rồi. Ta nguyên còn muốn lấy đi qua nhìn một chút, đã bế quan, quên đi. Nàng cải thành kéo tay của hắn, hai người chậm rãi đi tới, sau lưng, Lãnh Xương cùng Ảnh Nhất theo ở phía sau. Ta nghĩ đến hai ngày nữa trước để Phượng Vệ Tiễn đưa ra bọn hắn trở về, có cha ta cha hắn nhóm ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm một chút. Nàng nhẹ nói, trong tâm đang tính toán lấy chuyện kế tiếp. Phượng Vệ ngươi không có ý định đưa đến Thượng Du Đại Lục đi. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Bọn hắn trước mắt ta không muốn để bọn hắn đi qua. Nàng lắc đầu, nói, bọn hắn thực lực mặc dù là tăng lên, nhưng đối đầu với du lịch đại lục người mà nói, chỉ sợ còn là quá yếu, ta muốn đem bọn hắn đều lưu lại, nghe ta ra ra cùng phụ thân điều khiển. Phượng vệ có thể lưu lại, có điều, tám tên phượng vệ đội trưởng lại có thể mang theo. Hắn nhìn xem nàng, nói, lấy bọn hắn thực lực, đi theo bên cạnh ngươi bao nhiêu có thể có chút trợ giúp. Ừm, ta suy tính một chút. Nàng lên tiếng. Trước mắt còn không có nhất định phải không muốn mang theo La Vũ mấy người bọn họ. Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại xuống, trong mắt xẹt qua một vệ tu quang, nói, cái kia Mạch Trần cũng có thể không mang theo. Ta cảm thấy ngươi mang theo hắn chính là gây phiền toái cho mình. Hắn quá chói mắt. Hơn nữa, thân phận của hắn bày ở nơi đó. Nếu là hắn đi theo bên cạnh ngươi, không thể thiếu sẽ có người nghe ngóng thân phận của ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, ngước mắt nhìn về hướng bên người hắn, gặp hắn chững chạc đàng hoàng nói lời này lúc, bộ dáng kia dị thường buồn cười, để nàng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Ngươi nói không sai, hắn đúng là quá chói mắt, hắn như đi theo bên cạnh ta, khẳng định sẽ trêu chọc đến phiền phức. Có điều, ta ban đầu cũng đáp ứng hắn, ngươi nói, hiện tại việc này làm sao bây giờ? Hiên Viên Mặc Trạch hừ nhẹ lấy, tìm lý do đem hắn vứt xuống là được rồi. Được không? Phượng Cửu cảm thấy điều này tựa hồ có chút không tốt lắm. Dù sao, người ta sơn trưởng nước xa tới, nàng như làm như vậy, có thể hay không quá thất lễ. Đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, bên cạnh ngươi có ta bồi tiếp là được rồi, những người khác không cần đi để ý tới. Chương 1765, chủ ý này không sai. Bất quá. Chuyện bên này ngươi thả xuống được sao? Nàng nhìn về hướng hắn hỏi. Thằng lớn đế quốc, cha hắn hoàng chỉ sợ cũng nhất thời bán hội không cách nào khôi phục ngày xưa tu vi. Hắn hôm nay, đi được khai sao? Đại cục đã định, không có gì đáng lo lắng, cũng không có cái gì không bỏ xuống được. Cái này thẳng lớn thiên địa, có thể để cho ta không bỏ xuống được, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Phượng Cửu nghe trong lòng vui vẻ. Nụ cười trên mặt không che giấu được tràn ra ngoài, ngoài miệng lại là nói, có cái gì tốt không bỏ xuống được, coi như ta không có ở bên cạnh ngươi, ta cũng đối với ngươi rất yên tâm, không sợ ngươi làm loạn. Hiên Viên Mặc Trạch ngắm nàng liếc mắt, nói, đó là bởi vì ngươi biết rõ ta không gần nữ sắc. Không gần nữ sắc sao? Nàng ngoạn vị thối lui một bước, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt đều là vẻ trêu tức. Thật không gần nữ sắc. Là ai ban đêm đi ngủ một đôi tay loạn động? Là ai ban đêm lúc ngủ không phải ôm nàng? Là ai tại bên thai nàng nói xong nồng đậm lời tâm tình? Là ai một bộ ưu hoán tại bên thai nàng nói nhỏ lên án có thụ vắng vẻ? Nhìn nàng kia trêu tức thần sắc, lại nhìn nàng bên môi xấu xa kia một vệt ý cười, Hiên Viên Mặc Trạch liền biết nàng não hải đang suy nghĩ gì, lạnh lùng trên mặt có chút không được tự nhiên. Hắn lườm sau lưng cách xa mấy mét ảnh nhất cùng lánh xương liếc mắt, phất tay ra hiệu hai người lui ra, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, ôm trầm Phượng Cửu, tại bên thai nàng nói nhỏ. Ngươi biết, ta cũng chỉ gần ngươi. Phượng Cửu vòng lấy eo của hắn, cười hỏi, kìa, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không hẳn là tìm thời gian, đem chuyện quan trọng trước lòng rồi. Đang khi nói chuyện, một đôi không quy tắc tay tại cái hông của hắn du tẩu. Cảm giác được người bên cạnh thân thể cứng đờ, không khỏi buồn cười ngoắc ngoắc khỏe môi. Chuyện quan trọng. Hiên Viên Mặc Trạch giật mình trong lòng, một tay bắt lấy bên hông kia không an phận đang tắc quái tay. Ừm, chuyện quan trọng. Nàng nín cười, nhẹ gật đầu. Ví von. Hắn khẽ túi đầu, nhìn bên cạnh trên mặt doanh lấy từng tia rảo hoạt ý cười nàng. Ví von, trước động phòng cái gì? Nàng nhìn xem người nào đó kia rõ ràng đè nén táo động, gặp hắn thân thể hơi cương, một mặt lạnh lùng dung nhan căng thẳng, gợi cảm môi mỏng khẽ mí môi, mà kia bên thai cùng cổ lại đã sớm ửng hồng. Ngươi cảm thấy ta chủ ý này như thế nào? Có phải hay không nghe đứng lên không sai? Nàng cố ý đùa hắn, hai tay vòng lên cổ của hắn, ở bên thai của hắn thổ khí như lan khẽ hỏi. Chớ chọc lửa, nếu không... Hậu quả rất nghiêm trọng. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm thúy nhảy nhót lấy một tia hỏa hoa, âm thanh đã trở nên khàn khàn. Tốt a, không đùa ngươi, ta đi tìm ta ca bọn hắn tâm sự. Phượng Cửu đột nhiên từ bên cạnh hắn như bùn thu bàn tối lui, cười nhẹ nhàng đưa tay chắp sau lưng, từng bước một lui về phía sau, như là yêu tinh bản đối với hắn lộ ra một vệt mị hoặc quyến rũ ý cười. Ta đi. Buổi tối chờ lấy ta. Nhìn xem nàng như tinh linh điểm nhẹ lấy mũi chân vào cách, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hiên Viên Mặc Trạch mắt đen bên trong xẹt qua một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Nữ nhân này, là nhìn đúng hắn sẽ không ở thành thân trước ăn luôn nàng đi, cho nên mới dám như vậy lần lượt dụ hoặc hắn. Chỉ là, hắn như vậy lần lượt chịu đựng, có phải hay không quá nuông chiều nàng? Có lẽ, hắn là hẳn là tìm một cơ hội thực tiễn một chút đề nghị của nàng. Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt bên trong xẹt qua một vệ tu quang, khỏe môi hơi hơi câu lên, đè xuống trong lòng táo động, mang theo tâm tình vui thích cất bước đi về phía trước. Chương 1766, mục tiêu của ta. Một bên khác, Phượng Cửu tìm tới Quan Tập Lâm lúc, hắn đang cùng La Vũ bọn người ở tại sân luyện võ giao thủ, mà ngoài ý muốn chính là, kia Đông Diệu quốc chủ cũng đứng ở một bên nhìn xem. Nhìn thấy nàng tới, Đông Diệu quốc chủ cái thứ nhất đi lên phía trước. Chủ tử. Đông Diệu quốc chủ tiến lên thi lễ một cái, nói, ta đang muốn tìm chủ tử, đem sự tình cùng chủ tử bẩm báo một chút, không biết chủ tử nhưng có thời gian. Nghe vậy, nàng hướng sân luyện võ bên trong mấy người nhìn thoáng qua, liền đối với Đông Diệu quốc chủ nói, qua bên kia cái đình đi. Thế là, quay người hướng cái đình đi đến. Đi vào cái đình ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy sân luyện võ bên trong mấy người giao thủ tình huống. Nhìn sau khi, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Đông Diệu quốc chủ, chuyện gì? Người nói đi. Là như vậy chủ tử, mặt khác hai cái quốc chủ đã thuộc về chúng ta, ta muốn hỏi, chủ tử tiếp xuống có kế hoạch gì? Cần phải phái người đi đón trưởng hai cái này đế quốc? Không cần. Đông Diệu quốc ngươi tiếp trưởng tới là được, hết thệ còn ấn ngươi lúc đầu vận hành là được rồi. Nói xong, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, ngươi Đông Diệu hiện tại cũng không có xử lý tốt ta. Đã chuyện bên này đều giải quyết, vậy liền đi về trước đi. Đang khi nói chuyện, tay nàng khẽ động, đưa ra một cái bình nhỏ đến, trong này có một viên có thể giúp ngươi lên cấp đan dược, ngươi sau khi trở về tìm cơ hội thích hợp ăn vào đi. Nhìn tới đây, Đông Diệu quốc chủ không khỏi kích động tiếp nhận, đa tạ chủ tử ban thưởng đan. Hắn nhưng là biết rõ nàng đan dược lợi hại đến mức nào, nghĩ Hiên Viên quốc chủ cái này bị phế nội đan người đều có thể để hắn lại lần nữa đi vào tu tiên đại đạo, kia đan dược cũng đã là có thể xưng tiên đan. Hảo hảo giúp ta làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Phượng Cửu trầm vừa nói, vâng, chủ tử yên tâm. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực là chủ tử làm việc, chỉ cần là chủ tử phân phó, không dám không nghe theo. Hắn vội vàng nói, cầm đan dược tay khẽ run. Nếu là có thể lại lên cấp, vậy hắn thực lực cùng thọ nguyên đều đem lại lần nữa tăng lên. Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đông Diệu quốc chủ lui ra về sau, Phượng Cửu liền ngồi tại cái đình nhìn xem. Nơi này so sân luyện võ địa thế cao hơn, nhìn như vậy lấy càng có thể thấy rõ bọn hắn so chiêu lúc chiêu thức. Không bao lâu, Quan Tập Lâm lui xuống tới, để khí vút qua đi vào cái đình bên trong. Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây? Nhàn rỗi vô sự tới xem một chút. Nàng một tay nâng cầm lên nói xong, nhìn sân luyện võ Phượng Vệ liếc mắt, lại nhìn hướng Quan Tập Lâm. Ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nghe vậy, Quan Tập Lâm ngồi xuống, cười nói, ta nghĩ đến qua mấy ngày lại nói với ngươi, đã ngươi hỏi, ta đây liền nói một chút đi. Thanh âm hắn một trận, nhìn về hướng nàng, nói, ta nghĩ đến chuyện bên này cũng xử lý đến không sai biệt lắm, qua vài ngày, ta nghĩ động trước thân đi thượng du đại lục. Để đọc chuyện, qua mấy ngày, nàng hơi ngạc nhiên, nhanh như vậy a? Ừm. Ở chỗ này cũng không có chuyện trọng yếu gì, cho nên ta muốn đi thượng du đại lục về sau, gia nhập đoàn lính đánh thuê, lại tiếp tục ta lịch luyện. Hắn cười vang, nói, tiểu cửu, ngươi mạnh lên, ca cũng muốn mạnh lên mới được, tương lai nếu là ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta mới có năng lực đứng ra giúp ngươi, không có cái gì so gia nhập lính đánh thuê sẽ tốt hơn lịch luyện. Hắn cương nghị trên dung nhan mang theo nụ cười tự tin, trong mắt có hắn kiên định, nói, ta là chủ tu huyền lực, cũng chỉ có trong thực chiến mới có thể càng có cơ hội tăng cao thực lực. Hơn nữa, ta hy vọng đến rồi bên kia, cũng có thể xông ra một chút thành tựu đến. Chương 1767, như thế nào dự định? Đã ngươi đã quyết định, ta đây có thể làm, cũng chỉ có tiễn đưa ngươi một chút phòng thân đan dược. Nàng lấy ra 7-8 bình đan dược, những thuốc này có rất nhiều cứu mạng lúc có thể dùng, có rất nhiều một chút trị liệu ngoại thương cùng nội thương, còn có một ít là giải độc, ngươi thu đi. Nhiều như vậy. Quan Tập Lâm giật mình, cười nói, tiểu cửu, ta biết ngươi đan dược là không thiếu, nhưng ngươi thoáng một cái lấy ra nhiều như vậy đan dược đến cho ta, cũng không tốt lắm đâu. Ngươi những đan dược này mỗi một dạng đều là đáng giá ngàn vàng, sao có thể? Ca, cùng ta ngươi cũng không cần so đo những thứ này, ngươi giữ đi. Không phải ta cũng không yên lòng. Nàng đem những đan dược kia đều nhét vào trong tay hắn, thu hồi đến. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm cũng chỉ có thể đem đan dược đều cất vào đến. Một lát sau, hắn hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi dự định lúc nào qua bên kia? Ngươi là muốn đi tìm cỗ thế lực kia sao? Hắn có chút bận tâm nhìn xem nàng, nói, mặc dù ngươi đã đến tiên thánh đỉnh phong tu vi, nhưng bên kia cường giả cũng có khối người. Hơn nữa, ngươi muốn đối phó bên trong nguồn thế lực này khẳng định không hiện tiên thánh cường giả. Ta hy vọng ngươi đến rồi bên kia về sau trước ý ẩn nút, không nên quá làm người khác chú ý. Yên tâm, ta biết. Nàng trong lòng hơi ấm, biết rõ hắn đang lo lắng nàng. Nhưng, Quan Tập Lâm rất không khách khí liếc mắt, nói, ngươi biết. Ngươi làm sao biết? Bề ngoài của ngươi quá mức làm người khác chú ý, chính là đến rồi bên kia, muốn tìm được ngươi dạng này dung mạo người cũng là cực ít. Huống chi ngươi lại là thường xuyên một bộ áo đỏ, chỉ cần là người hữu tâm hơi tra một cái, liền có thể biết rõ lai lịch của ngươi. Có lẽ lúc nào ngươi cũng làm người ta cho nhìn chằm chằm bên trên còn không biết. Cho nên, ngươi đến bên kia về sau, liền xem như có Mặc Trạch bọn hắn bồi theo. Ta cũng hy vọng ngươi có thể về mặt dung mạo động chút tay chân, còn có, tốt nhất thay quần áo khác mặc, cái này màu đỏ thật rất dễ thấy. Hắn không yên lòng dặn dò, như là lão mụ tử đồng dạng giao phó lại giao phó. Là, ta nhớ kỹ. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng gật đầu ứng với. Tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, Quan Tập Lâm hỏi, đúng rồi, ra bọn hắn là dự định trở về sao? Ừm, ta nghĩ đến để Phượng vệ bọn hắn đưa bọn hắn trở về, hơn nữa Phượng Cửu ta cũng dự định đem bọn hắn đều lưu lại cho ra cùng cha bọn hắn điều khiển. Miễn cho có làm vài việc gì đó bên người ngay cả cái dùng người cũng không có. Bất quá La Vũ mấy người bọn họ ta thì dự định mang theo. Đến rồi bên kia, cũng phải âm thầm bồi dưỡng mình thế lực. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng sân luyện võ bên trong đám người. Ngươi cái này an bài cũng tốt. Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, nhớ tới Tiểu Phượng Dạ một chuyện, hơi có chần chờ. Tiểu Phượng Dạ sự tình, ra biết rõ đi. Ừm, ta có nói với hắn, ra là không gạt được hắn, tổ mẫu bên kia, trước hết giấu giếm đi. Thân thể của nàng không chịu đựng nổi đả kích như vậy. Nói đến đây sự tình, nàng khẽ thở dài một tiếng. Nếu là Tiểu Phượng Dạ bọn hắn còn sống, thật là tốt biết bao. Gặp nàng nụ cười trên mặt thu vào, trong mắt xẹt qua bi thống, hắn hít một tiếng, nói, kỳ thật. Chúng ta cũng không có thấy thi thể của bọn hắn, có lẽ, bọn hắn thật còn sống cũng khó nói, chúng ta hẳn là ôm lấy một hy vọng, trong lòng có một hy vọng, cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Phượng Cửu cười khổ, cũng không tiếp lời, bởi vì nàng biết rõ, hy vọng này là có bao nhiêu xa vời. Đúng rồi, ngươi cùng Mặc Trạch việc hôn nhân định làm như thế nào? Lâu như vậy, còn không có ý định thành thân sao? Trước 1768, đêm nay động phòng. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, cái này không đổi. Nàng nhìn hắn một cái, nửa thật nửa giả cười nói, người tu tiên thọ nguyên dài như vậy, tiếp qua mấy chục năm lại thành thân cũng không muộn. Ha ha ha ha. Quan Tập Lâm nghe vậy cười sang sảng lên tiếng, muốn thật sự là tiếp qua mấy chục năm lại thành thân, ta nhìn hắn đến sầu chết rồi. Phượng Cửu nghe trên mặt ý cười làm sâu sắc, không sai, muốn thật tiếp qua mấy chục năm lại thành thân, hắn đâu chỉ sầu chết. Bất quá, đến lúc đó ngươi thành thân lúc, nhất định phải cho ta biết. Được. Nàng gật đầu cười. Hai người hàn huyên một hồi mới rời khỏi, Phượng Cửu đứng dậy đi ra ra của nàng nơi đó, thẳng đến trạng vạng tối sắc trời dần dần rơi, nàng mới hướng ở lại cung điện đi đến. Làm Phượng Cửu đi vào tẩm cung lúc, gặp Hiên Viên Mặc Trạch đã ngồi ở bên trong, trên mặt bàn còn bày mấy món ăn. Trở về rồi. Vừa vặn, tới dùng cơm đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhấc lên bầu rượu rót chén rượu đưa cho ở bên người ngồi xuống nàng. Đêm nay rượu này, ngươi muốn uống bao lâu đều có thể. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ quá chén ta. Khục. Hiên Viên Mặc Trạch ho nhẹ một tiếng, mở ra cái khác ánh mắt, nói, làm sao lại như vậy? Chỉ là để ngươi uống thật sảng khoái mà thôi. Hơn nữa, ta hôm nay suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cũng cảm thấy ngươi hôm nay đề nghị tựa hồ không sai. Cho nên, nàng liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhấp một miếng rượu trong chén. Cho nên, ngươi nếu là say rượu mất lý trí cái gì, ta quyết định, không phản kháng. Hắn kéo căng lấy một trương lạnh lùng dung nhan nói ra lời này, nhìn xem là mặt không biểu tình, nhưng, nhìn kỹ phía dưới lại là đó có thể thấy được, khóe môi của hắn hơi gấp. Mắt đen bên trong xẹt qua mỉm cười cùng chờ mong. Ta đây nếu là không say đâu? Phượng Cửu cố nén cười hỏi. Uống đến mức lời này, Hiên Viên Mặc Trạch bưng lên ly rượu trước mặt ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói, ngươi nếu không say, cũng có thể là ta say. Phúc! Cuối cùng là không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, nàng ý cười doanh doanh nhìn xem hắn. Tuyệt mỹ dung nhan ở trong mắt Hiên Viên Mặc Trạch xem ra thậm chí là quyến rũ mị hoặc. Nói như vậy, dù sao đều là đêm nay động phòng rồi. Không phải không phải, cái này nào tính động phòng A? Đây rõ ràng chính là ngươi nghĩ bá vương ngạnh thương cung A. Nói đến đây, nàng lại che miệng cười nhẹ, tiếng cười khanh khách vang lên, khinh truyền mà ra. Hiên Viên Mặc Trạch lại cho nàng thêm một chén rượu, thần sắc nghiêm túc nói. Ta kỳ thật càng chờ mong ngươi có thể bá vương ngạnh thương cùng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tốt. Kia đến, uống. Nàng cười nhẹ, con mắt lóe sáng nhìn xem hắn, trong tâm có chút kích động, đây là đêm nay đem hắn nào. Từ đầu tới đuôi ăn xong lau sạch nếu tới cái không nhận nợ, không biết hắn sẽ thế nào. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thật sâu nàng liếc mắt, gặp nàng lại uống một chén. Liền cho nàng kẹp chút món ăn, ăn chút món ăn. Chưa hết, lại tăng thêm một câu, ăn no rồi mới có khí lực. Phượng Cửu nghe sững sờ, tiếp theo cười híp một đôi mắt mười phần nhận đồng nhẹ gật đầu. Không sai, xuất lực chính là ta phải ăn nhiều một chút mới được. Đang khi nói chuyện, nàng kẹp một cái đùi gà gặm đứng lên. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc dần dần trở nên đến u ám đứng lên. Mắt đen bên trong xẹt qua một vệt chờ mong. Đúng vậy, hắn là rất chờ mong nàng xuất lực. Có điều, cái này lần thứ nhất nói thế nào cũng hẳn là từ hắn chiếm chủ đạo, không phải sao? Nghĩ đến cái này, hắn đẹp mắt khỏe môi hơi hơi cấu lên, cũng kẹp chút món ăn ăn lấy, hơn nữa còn cực kỳ hiếm thấy ăn một chén cơm. Trước 1769, rượu dao bôi uống như vậy. Đem hắn cử động nhìn ở trong mắt, Phượng Cửu trong tâm cười thầm, một trái tim ấm áp, có không nói ra được thỏa mãn cùng nhu tình. Một cái nam nhân có thể vì ngươi một mực chờ, trông coi, không vượt qua kia sau cùng một đạo hạm, dù là, chính mình một mực chịu đựng, kìm nén, đang động tình thời điểm tình nguyện đi ngâm nước lạnh, dạng người này, nàng còn có lý do gì đi cự tuyệt. Lại làm sao nhẫn tâm để hắn một mực chờ lấy? A, nếm thử cái này. Nàng híp híp mắt, cười nhẹ nhàng cho hắn kẹp khối thịt, ăn nhiều một chút. Nhìn tới đây, hắn tệ nàng liếc mắt, lên tiếng, liền kẹp lên khối thịt kia ăn lấy. Phượng Cửu ngừng đũa, hướng bên ngoài hô một tiếng, Lãnh Sương. Nghe được bên trong truyền đến âm thanh, đợi ở bên ngoài Lãnh Sương lên tiếng, đi đến, chủ tử, chuyện gì? Lãnh Sương, chuẩn bị cho ta tắm rửa nước, ta lát nữa muốn tắm một cái. Bởi vì uống rượu, sắc mặt của nàng hơi hơi ửng hồng, đôi mắt đẹp mang theo một tia mê ly, rất là mê người. Vâng. Lãnh Sương cung kính lên tiếng, tiếp theo lui ra ngoài. Hiên Viên Mặc Trạch nghe không nói chuyện, chỉ là rõ ràng có chút mất tập trung. Không bao lâu, hắn liền để đũa xuống, ta ăn no rồi. Nói xong, nhìn chằm chằm nàng. Kia lại uống vài chén rượu. Tuyệt Mỹ trên mặt doanh lấy ý cười, nàng lại rót hai chén rượu, một chén đưa cho hắn, một tay chính mình bưng lên, cười híp một đôi mắt, chúng ta có phải hay không hẳn là uống chén rượu ra bôi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trước mắt nàng, khỏe môi câu lên, lộ ra ý cười, ừm, rượu giao bôi không thể thiếu. Nói xong, tiếp nhận nàng đưa tới ly rượu về sau, đưa tay vòng qua tay của nàng, hai người hai tay tướng ôm lấy, kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chỉ nghe, một cỗ nồng đậm mùi rượu tại hơi thở ở giữa bao phủ mà ra, ngay tại hắn ôm lấy Phượng Cửu tay muốn uống rượu giao bôi lúc, lại bị Phượng Cửu đè xuống tay. Chờ một chút. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn, rượu giao bôi không phải như vậy uống. Hiên Viên Mặc Trạch liền giật mình, tựa hồ không hiểu. Không phải như vậy uống. Kia là như thế nào uống? Trong lúc nhất thời, hắn một đôi mắt thật chặt rơi vào trên người nàng, không tiếng động hỏi đến. Như vậy, nàng đem rượu trong ly ngậm vào trong miệng, tiếp theo túi người tiến lên, hôn lên kia gợi cảm môi mỏng. Mềm mại xúc cảm đè lên, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt một mảnh u ám, hắn bản năng đáp lại nụ hôn của nàng, nhẹ mút lấy môi của nàng, cùng nàng miệng lưỡi tướng hí kịch, trung phẩm rượu ngon, không phân rõ đến tột cùng là môi của nàng hết sức thơm ngọt, còn là nàng vượt qua tới rượu thuần hương say lòng người. Hắn chỉ biết là, trong thân thể đầu kia manh thu phảng phất bởi vì nàng cái hôn này mà tỉnh lại, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phượng Cửu chỉ cảm thấy một trái tim bịch bịch nhảy đứng lên, thân thể phảng phất bắt lửa đồng dạng cũng theo khô nóng đứng lên, kia thật chặt ôm vào nàng bên hông tay đại lực nén lấy nàng, để nàng cả người kề sát hướng về phía trong ngực của hắn. Nam nhân đặc hữu khí tức nương theo lấy mùi rượu đập vào mặt, không để cho nàng tự chủ vặn vẹo thân thể, nghĩ muốn lui cách. Nhưng, hắn làm sâu sắc hôn nồng nhiệt nhưng không để nàng lùi bước. Hắn cuồng nhiệt khí tức cùng nhiệt tình hôn sâu để nàng ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, thân thể toàn thân vô lực nằm sấp trong ngực hắn, thở khẽ, tùy ý hắn vì muốn vì. Hiên Viên Mặc Trạch hơi hơi thối lui, tĩnh mịch mắt đen ẩn chứa hỏa diễm nóng rực nhìn xem ghé vào trong ngực hắn nàng, kia tuyệt mỹ dung nhan là như thế xinh đẹp, mang theo một kia hiếm thấy kiều mị, đôi mắt đẹp lưu động ở giữa, mang theo một kia ý giận. Rất là câu nhân. Chương 1770, 10 phần chua thoải mái. Ánh mắt từ nàng mê ly đôi mắt đẹp rời đi, rơi vào nàng khẽ nết lấy thở khẽ lấy khí kiểu diễm môi đỏ phía trên, nhìn xem kia bởi vì hôn nồng nhiệt mà hơi hơi sưng đỏ đôi môi mềm mại, phảng phất tại mời hắn lại lần nữa nhấm nháp đồng dạng. Hắn mắt sắc tối sầm lại, cầm ly rượu tay nâng lên, đem rượu trong ly ngậm vào trong miệng. Lại lần nữa túi người mà xuống, ngậm lấy kia kiểu diễm ướt át môi son. Một cái triền miên mà cuồng nhiệt hôn sâu để Phượng Cửu không thở nổi, nàng khẽ đẩy mở hắn, sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp thần tình giận hắn liếc mắt, ta nhanh không thở được. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ lên tiếng, thanh âm trầm thấp ở nơi này ban đêm ở giữa lộ ra khàn khàn mà tư tính, rất là mê người. Nghe thấy phía ngoài lãnh xương bẩm báo lấy tắm rửa nước đã chuẩn bị tốt, hắn liền đưa nàng ôm đứng lên, cất bước hướng tẩm cung cách xa nhau phòng tắm đi đến. Trong thùng tắm, một nam một nữ hai thân ảnh như là dao cái cổ huyền ương, si ngốc dao xoa đôi nghịch nước. Trong phòng tắm, một mảnh xuân quang vô hạn, làm cho người tim đập rộn lên, xấu hổ nguyệt nương đều trốn vào trong tầng mây. Tắm rửa qua đi, Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên. Đem cả người sủi lơ vô lực nàng ôm lấy, xem như chân bảo bản thận trọng vì nàng lao đi trên người vật nước, lại ôm lấy nàng đi hướng phòng ngủ giường lớn. Đưa nàng đặt ngang ở trên giường lớn, nhìn xem như ngọc mỡ đông bản mỹ diệu bộ dáng cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mặt của hắn, chỉ cảm thấy trong thân thể một cỗ tà hỏa tuôn đứng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, người trên giường đột nhiên vươn tay kéo một phát, hắn thuận thế ngã xuống. Nhưng, sau một khắc, đã thấy vốn nên tại dưới người hắn người lại một cái trở mình, cùng hắn thay đổi vị trí. bị vắng vẻ ở một bên chăn mền rốt cục bị kéo đứng lên, phủ lên hai người xích quả lấy thân thể, chỉ lộ ra trắng lóa như tuyết lưng đẹp cùng với kia tròn trịa tuyết vai. Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc thật sâu, trong mắt nhảy nhót lấy, thanh âm khàn khàn mang theo từ tính cùng ám trầm truyền ra, ngươi thật muốn chủ đạo. Nghĩ nghĩ lại, trong giọng nói có nói không rõ ý vị. Phượng Cửu mị mắt ẩn tình đối đầu hắn tĩnh mịch ánh mắt, không có mở miệng, mà là dùng hành động để cho thấy. Chỉ gặp nàng cúi người mà xuống, môi son in lên hắn con mắt, xẹt qua bên thai của hắn, nhẹ nói lấy, con mắt nhắm lại đi cảm thụ. Bởi vì nàng, Hiên Viên Mặc Trạch nhắm mắt lại, có thể nguyên nhân chính là nhắm mắt lại, giác quan càng thêm rõ ràng, chỉ biết môi của nàng xẹt qua vành thai của hắn, lại đến cổ của hắn kết chỗ cắn nhẹ, hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, rên khẽ một tiếng, toàn bộ thân thể thật chặt kéo căng đứng lên. Nàng một đường mà xuống, ngón tay xẹt qua hắn rắn chắc lồng ngực, thẳng hướng hắn giữa bụng tám khối cơ bụng mà đi, ngón tay gảy nhẹ, nghe hắn ngược lại hút không khí âm thanh, cùng với kia từng tiếng kêu rên, nàng vui vẻ cười khẽ một tiếng. Tiểu yêu tinh. Hắn hít một hơi thật sâu, mở mắt, đối mặt kia doanh lấy ý cười đôi mắt đẹp. Ngươi cần phải chịu đựng, trò hay ở phía sau đâu. Nàng cười nhẹ, chiếm cứ chủ đạo nàng cuối cùng có thể chậm lại hơi thở, sẽ không toàn thân vô lực thở gấp không thôi. Tương phản, dưới thân hắn lại thật chặt kéo căng lấy thân thể, như là một cái căng thẳng dây đàn, nhẹ nhàng một nhóm, chính là một mỹ diệu âm luật. Ừm. A. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt đỏ lên, bởi vì cái nào đó xấu bụng tiểu yêu tinh liền như thế cúi người mà xuống, cắn lên hắn ngực, trong chốc lát, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện truyền khắp toàn thân, để hắn không tự chủ được hừ nhẹ lên tiếng, nhất là một con kia dở trò xấu tay, nghịch ngợm tại hắn eo ở giữa lưu luyến, mang cho hắn một loại khó tả cảm giác. Chương 1771, cả người hỏa khí, đang làm trong phòng kích tình tràn đầy, xuân quang vô hạn thời điểm, ngoài điện Mộ Dung Dật Hiên bộ pháp vội vàng, thần sắc lo lắng mà đến. Chỉ là, còn không có bước vào tẩm cung liền bị canh giữ ở bên ngoài tẩm cung ảnh nhất ngăn cản. Mộ Dung công tử, nhà ta chủ tử cùng quỷ y đã nghỉ ngơi, có chuyện gì, xin ngày mai lại đến. Mộ Dung Dật Hiên nhìn xem hắn, lông mày hơi vặn, nói, ta có việc gấp, nhất định phải gặp một lần Phượng Cửu. Ảnh nhất thần sắc bất động, vẫn như cũ nói, lại gấp sự tình cũng phải ngày mai, hiện tại bọn hắn đã nghỉ ngơi, chủ tử ta giao phó, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể quấy rầy. Nghe nói như thế, Mộ Dung Dật Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng kia trong tẩm cung nhìn lại, gặp bên trong lửa đèn vẫn như cũ lóe lên, nhân tiện nói, việc này vô cùng khẩn cấp, Dung không được kéo dài nửa phần, nếu không phải thật lo lắng, ta cũng sẽ không đến đây quấy rầy, ngươi đi vào thông báo một tiếng, ta nhất định phải gặp Phượng Cửu. Nghe vậy, ảnh nhất lông mày cũng vặn đứng lên, thật có lỗi, chủ tử ta phân phó, tha thứ ta không dám cãi. Có thể có chuyện gì gấp? Lại gấp cũng gấp bất quá bên trong tại động phòng, hắn ra chủ tử chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi, há có thể để cho người làm hỏng rồi. Gặp hắn như vậy, Mộ Dung Dật Hiên sắc mặt cũng trầm xuống, ngươi nếu không giúp ta thông báo, ta đây chỉ có thể đắc tội. Thanh âm hắn vừa ra, kia một mực cùng sau lưng hắn hộ vệ áo đen liền đột nhiên xuất thủ, đánh út về phía trước mặt ảnh nhất. Ảnh nhất thấy thế giận dữ, xuất thủ tướng cản, hai người có qua có lại tại bên ngoài tẩm cung đánh đứng lên. Âm thanh kinh động đến bên trong lãnh xương, nàng đi ra xem xét, thấy là Mộ Dung Dật Hiên. Liền lệnh lấy âm thanh hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta có việc gấp tìm nhà ngươi chủ tử. Mộ Dung Dật Hiên nói xong, ánh mắt từ trên người nàng rời đi, ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh liền từ trong miệng truyền ra, rõ ràng truyền vào bên trong tẩm cung. Phượng Cửu, ta có vô cùng khẩn cấp sự tình mời ngươi tương trợ. Trong tẩm cung, giường lớn phía trên hai người khí tức thở nhẹ. Hiên Viên Mặc Trạch đang chuẩn bị trở mình làm chủ bắt đầu tiến công thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Mộ Dung Dật Hiên âm thanh, lập tức khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Đừng để ý đến hắn. Nói xong, túi người mà xuống một tay cầm kia mềm mại vòng eo. Phượng Cửu nghe được Mộ Dung Giật Hiên âm thanh lúc, cũng là kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch âm trầm sắc mặt lúc, càng là bật cười. Hai người bọn họ tựa hồ mỗi lần muốn làm điểm thân mật sự tình, cuối cùng sẽ bị người đánh gãy. Phượng Cửu, ta thật sự có rất vội sự thỉnh ngươi hỗ trợ. Liên quan đến mạng người, mời ngươi đi ra. Mộ Dung Giật Hiên âm thanh ở bên ngoài vang lên, hơn nữa nghe thanh âm kia, tựa hồ cách trong tẩm cung hai người càng ngày càng gần. Nghe lời kia, Phượng Cửu có chút dừng lại, hai tay chống đỡ lấy Hiên Viên Mặc Trạch lồng ngực, ngăn cản hắn loạn động. Ta nhìn ta còn là đi ra nhìn một chút tốt, ngươi nghe thanh âm này, đoán chừng là ta không đi ra, hắn liền muốn cố xông vào. Hắn dám. Hiên Viên Mặc Trạch cắn răng, thật là tức giận đến răng hung hăng, khuôn mặt đen đến xanh xám. Cho dù ai chuyện tốt bị người đánh gãy cái này trong lòng cũng ổ cơn giận, nhất là đến rồi như vậy khẩn yếu trước mắt, có thể hết lần này tới lần khác. Hảo hảo bầu không khí đều để kia Mộ Dung Giật Hiên làm hỏng. Hắn cũng không phải người không biết thức thời, có lẽ thật sự là có chuyện trọng yếu gì. Nàng an ủi hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn. Hiên Viên Mặc Trạch mặt đen lên, lườm nàng liếc mắt, chầm chầm nói, ta cũng rất sốt ruột, một thân hỏa khí, hơn nữa còn kìm nén, ngươi đây là nghĩ nín hỏng ta sao? Cũng không vì ngươi ngày sau nghĩ tới hạnh phúc một chút. Chương 1772, quỳ xuống muốn nhờ. Nghe nói như thế, Phượng Cửu tà tà mà cười cười, trong mắt xẹt qua tà tứ quan mang, nàng nhìn xem hắn, đột nhiên hướng dưới người hắn khẽ vươn tay, như vậy sẽ còn nín hỏng sao? Theo, tay của nàng bắt đầu chuyển động. Ừm. A. Hiên Viên Mặc Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thẳng tắp cương, thẳng đến, thân thể run nhẹ lên về sau. Cả người mới nằm xuống dưới, hình như có chút bất đắc dĩ, lại có chút cương triều, đồ hư hỏng. Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, rào hoạt mà tà tứ, đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nữ nhân không xấu, nam nhân cũng không yêu đi. Ha ha ha, nàng trở mình rời giường, bao lấy khăn tắm đến trong thùng tắm lại ngâm một chút, lúc này mới lau đi một thân vệt nước, lấy ra một bộ sạch sẽ y phục mặc lên. Phượng Làm Mộ Dung Giật Hiên âm thanh lại lần nữa truyền ra lúc, danh tự còn chưa hô đi ra, chỉ thấy một bộ áo đỏ mặc trên người Phượng Cửu đi đến. Khi thấy sắc mặt nàng hiện ra mê người đỏ hồng, hai con mắt mang theo còn không có tản đi mị ý, bờ môi thủy nộn mà hơi sưng lúc, hắn ánh mắt chớp lên, trong lòng mơ hồ có một tia đâm đau, một tia thất lạc, một tia ghen ghét. Đến cùng chuyện gì? Nàng hỏi, âm thanh khó nén mị thái. Có lẽ là phát giác thanh âm của mình còn mang theo mê người mị hoặc, nàng lườm Mộ Dung Giật Hiên liếc mắt, thanh ho một tiếng. Thật có lỗi, quấy rầy các ngươi. Hắn nói xong, đi lên trước, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta vừa nhận được thiên lý truyền âm tin tức, sư tôn ta bị người ám toán trúng kịch độc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta nghĩ mời ngươi theo ta tiến đến, cứu ta sư tôn một mạng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày. Thượng Du Đại Lục. Nơi này cách Thượng Du Đại Lục nhanh nhất cũng phải 10 ngày qua, nếu thật là kịch độc, chính là chạy tới sư tôn của ngươi cũng đã không cứu nổi. Huống chi, Thượng Du Đại Lục cường giả như vân, há lại sẽ không có biết giải độc thầy thuốc. Nếu là không có, ta đi cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nàng tuy là muốn đi Thượng Du Đại Lục, nhưng như vậy cái gì cũng không có chuẩn bị vội vàng mà đi. Lại không quá hợp nàng tâm ý huống chi, nàng còn muốn cùng Trạch một đạo đi qua, nếu là nàng đi trước, kêu lại để Trạch lưu lại. Hai người lại lần nữa tách rời. Mộ Dung Giật Hiên cười khổ, bằng vào ta sư tôn thực lực tu vi, có thể thương tổn hắn tuyệt không phải người bình thường. Chúng ta tông môn cũng có cực kỳ xuất sắc thầy thuốc cùng luyện đan sư, chỉ là bọn hắn chỉ có thể vì sư tôn ta đè xuống độc kịch lại không cách nào giải độc. Hiện tại sư tôn ta đã lâm vào hôn mê, chính là bởi vì tình huống nguy cơ, sư tôn ta tọa hạ lại chỉ có ta một cái đồ nhi, tông môn mới có thể thiên lý truyền âm để cho ta lập tức trở lại gặp sư tôn ta một lần cuối. Nói đến đây, hắn thật sâu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, áo bào vẩy lên hai đầu gối quỳ xuống, Phượng Cửu, ta biết cái này thỉnh cầu làm ngươi khó xử, nhưng, sư tôn ta đối với ta ân trọng như núi, ta không thể mắt thấy có một cơ hội, lại bất tranh lấy, mời ngươi theo ta đi cứu hắn đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta về tông môn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều biết cảm kích ngươi. Hắn biết rõ, người khác trị không được, giải không được độc, Phượng Cửu nhất định có thể. Mà khó được chính là, trước mắt nàng ngay ở chỗ này, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, hắn sư tôn nhất định sẽ có thể cứu. Phượng Cửu nhìn xem quỳ gối trước mặt nàng Mộ Dung Dật Hiên, trong lúc nhất thời có chút liền giật mình. Chính là lúc trước nàng muốn giết hắn phụ thân, hắn cũng không có như vậy cầu qua nàng. Xem ra, hắn sư tôn trong lòng hắn thật rất trọng yếu đến hắn không nói hai lời trực tiếp xuống quỳ cầu nàng. Nàng mắt sắc thật sâu nhìn xem hắn, trong lòng nghĩ ngợi, thật lâu, hỏi, ngươi không phải là có không gian truyền tống chủ. Chương 1773, Hoa Tiên Tông. Nghe nói như thế, Mộ Dung Dật Hiên nhãn tình sáng lên. Nàng đây là đồng ý. Hắn liền nói ngay, ta có. Sư tôn ta từng cho ta một cái, có thể trực tiếp truyền tống về tông môn truyền tống trụ, dùng truyền tống trụ, khoảng một canh giờ liền có thể đến tông môn trong truyền tống trận. Ngươi đứng lên đi. Nàng nói xong, nhìn xem hắn nói, ngươi đã cứu ta ra ra cùng tổ mẫu, lần này, ta liền cứu ngươi sư tôn chống đỡ qua đi. Nói xong, nàng nhìn xuống sát trời, tiếp theo nói, ngươi đến phía trước đi chờ đợi ta. Ta an bài tốt sự tình sau liền đi theo ngươi. Tốt. Hắn lên tiếng, đứng lên, quay người liền đi ra ngoài. Phía ngoài ảnh nhất cùng kia hộ vệ áo đen tại Phượng Cửu lúc đi ra liền dừng tay, đợi Mộ Dung Dật Hiên bọn hắn rời đi về sau. Ảnh nhất liền vội vàng tiến lên, quỷ y y, ngươi thật muốn cùng hắn cùng đi. Ừm, hắn đã cứu ra ra của ta cùng tổ mẫu, lại như vậy muốn nhờ. Ta lại há có thể không đi. Nàng nói xong, nhìn về hướng Lãnh Xương, ngươi đi giúp ta đem La Vũ cùng Đỗ Phàm bọn hắn gọi vào phía trước đi, còn có anh ta cùng với gia gia của ta cùng tổ mẫu, ta có lời nói với bọn họ. Giao phó cho về sau, liền xoay người. Cái này quay người lại, liền gặp Hiên Viên Mặc Trạch đã mặc quần áo tử tế đứng tại cạnh cửa, lúc này sắc mặt vẫn không tốt lắm, sắc mặt căng thẳng. Hiển nhiên là đem lời nói mới rồi đều nghe được. Nàng đi lên trước nắm chặt tay của hắn, đều nghe được. Ừm. Hắn lên tiếng, nhìn xem trước mặt nàng, chỉ là giao đãi, đến rồi bên kia hết thể cẩn thận, tác phong làm việc đừng quá mức trưng dương, hết thể lấy điệu thấp là chủ, không muốn làm người khác chú ý. Không có ngăn cản nàng tiến đến, vừa đến, nàng chủ ý đã định, thứ hai. Mộ Dung Dật Hiên cứu được gia gia của nàng cùng tổ mẫu, bây giờ hắn lại quỳ xuống muốn nhờ, ngày trước nàng mới nói ngày sau hắn nếu có sự tình nàng định giúp đỡ, nếu là nàng không đi, về sau việc này sợ sắp thành nàng trong tu luyện tâm ma. Mặc dù mới gặp nhau không bao lâu, gặp nàng lại muốn rời đi tất nhiên là có không bỏ, nhưng hắn đã sớm biết, nàng không phải cô gái bình thường, tự nhiên không thể cùng đồng dạng nữ nhân so sánh. Từ rất sớm trước kia hắn liền biết, rất nhiều chuyện nếu như nàng có thể làm, liền sẽ không ỷ lại người bên ngoài. Mà trước mắt, hắn lo lắng chỉ là, nàng đi đến bên kia phải chăng an toàn. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra ý cười đến, đưa tay ôm lấy eo của hắn. Ừm, ta biết, ngươi yên tâm, ta đến rồi bên kia cũng sẽ nghĩ tới ngươi, chờ ngươi đem chuyện bên này đều xử lý xong, liền đi qua tìm ta đi. Ta ở bên kia chờ ngươi. Hắn khẽ vuốt đụng tới mặt của nàng, tại trán của nàng rơi vào một hôn. Đi a, ta cùng ngươi đi phía trước. Phượng Cửu từ hắn nắm đi phía trước cung điện. Trong cung điện, Đỗ Phàm cùng Quan Tập Lẫm bọn người đã đến, liền ngay cả gia gia của nàng cùng tổ mẫu cũng đến, đến rồi. Thế là nàng đem sự tình nói với bọn họ một chút. Chính là như vậy, cho nên ta sẽ cùng Mộ Dung Dật Hiên trước đi qua. Xem hắn sư tôn độc phải chăng có thể giải. Phượng Tam Nguyên nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi. Không cần lo lắng cho bọn ta, đến lúc đó chúng ta sẽ mang theo Phượng Vệ đi cùng cha ngươi hội hợp, về phần Đỗ Phàm cùng La Vũ bọn hắn, để bọn hắn qua vài ngày cùng Tập Lâm cùng đi cũng có thể. Nghe được tin tức mà đến, Mạch Trần sắc mặt tựa hồ còn tái nhợt, phảng phất thân thể còn không có khôi phục lại đồng dạng. Đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, hắn nói, trong cơ thể ta khí tức bất ổn, dự định điều dưỡng mấy ngày lại cử động thân. Ngươi lần này đi là đến kia Hoa Tiên Tông đi, ta cũng không tiện đi theo, như vậy đi. Đến lúc đó ngươi sự tình xử lý xong, đi Nạp Lan ra tìm ta, ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi an bài Đỗ Phàm bọn hắn nơi đặt chân. Chương 1774, Truyền Tông Chủ. Tốt, cảm ơn. Phượng Cửu gật đầu cười ứng với, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, ân cần hỏi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Có cần hay không qua giúp ngươi nhìn xem? Hoặc là, uống thuốc? Không cần. Mạch Trần lắc đầu. Thân thể của hắn chính mình rõ ràng, chỉ là cắn trả bị nội thương, qua một thời gian ngắn liền tốt. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền không có nói thêm nữa, nàng đối với các phượng vệ giao phó một số chuyện về sau, liền cùng với nàng ra ra cùng tổ mẫu nói một hồi, cuối cùng, mới lấy Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa nói, các ngươi cũng không cần theo ta đi, đến lúc đó cùng Đỗ Phàm bọn hắn cùng nhau tới đây đi. Nghe vậy, Phượng Tam Nguyên có chút bận tâm, bên cạnh ngươi không có ý định mang một hai người sao? Như vậy một mình đi đến bên kia, có thể hay không? Không có chuyện gì ra ra. Phượng Cửu cười nói, Mộ Dung Giật Hiên truyền tống trận là đến hắn tông môn, bên cạnh ta cũng không tiện mang quá nhiều người, hơn nữa ta một người vô luận là làm chuyện gì đều dễ dàng hơn, để Lãnh Xương bọn hắn cùng Đỗ Phàm bọn hắn cùng đi đi. Cũng có thể có cái chiếu ứng lẫn nhau. Vậy được rồi. Bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ra ra, hết thể cẩn thận, cắt không thể quá làm náo động. Phượng Tam Nguyên không yên lòng giao đãi. Ừm, ta biết. Nàng cười lên tiếng, nhìn đám người liếc mắt, nhân tiện nói, hắn sư tôn tình huống khẩn cấp, ta liền đi trước một bước. Thế là, đám người cùng nhau tiễn đưa nàng xuất ngoại, đi vào bên ngoài, Mộ Dung Giật Hiên đã trong đó chờ lấy. Chạy, ta đi, ta ở bên kia chờ ngươi. Phượng Cửu nhìn bên cạnh hắn nói xong. Đi thôi. Hết thể cẩn thận. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, khẽ vuốt dưới sợi tóc của nàng. Phượng Cửu quay người đi hướng Mộ Dung Giật Hiên, đi vào bên cạnh hắn dừng bước. Mà Mộ Dung Giật Hiên thì hướng đám người chắp tay thi lễ một cái, tiếp theo lấy ra một truyền tống trụ, chỉ thấy hết mang lóe lên, mặt đất xuất hiện một cái dũng động linh lực khí tức truyền tống trận. Sau một khắc, trong trận pháp ba người tại quang mang bắn ra mà ra đồng thời, hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Gặp lao gia tử trên mặt khó nén lo lắng, quan tập lâm nhân tiện nói, ra ra, ngươi không cần lo lắng, hỏa phượng cùng lão bạch bọn chúng đều đi theo tiểu cửu cùng đi, không có chuyện gì, nàng có thể chiếu cố tốt chính mình. Ừm. Phượng Tam Nguyên nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ta nghĩ hai ngày nữa liền lên đường trở về. Được. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, Phượng Cửu an bài người. Đến lúc đó để bọn hắn hộ tống các ngươi trở về, nếu có cái gì cần, có thể nói với ta. Phượng Cửu cùng Mộ Dung Giật Hiên vừa đi, bên này bọn hắn liền bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Mà ở nơi này Bát Đại Đế Quốc trong chợ đen, vừa trở lại chợ đen chủ nhân đang nghe gần nhất Phượng Cửu sự tình về sau, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thật không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền ra nhiều chuyện như vậy. Nàng cũng thật có thể dày vò. Một lao giả ở bên cạnh cười, đúng vậy a, cái này quỷ y y mỗi lần làm việc đều để cho người không tưởng được. Nàng lúc ấy đến chợ đen muốn cầu kiến chủ tử, bất quá chủ tử còn chưa có trở lại, ngoài ra còn có một việc. Ồ, nàng đã tới. Thật sự là không khéo, ta cũng rất muốn gặp một lần bản thân nàng, chỉ tiếc, hết thảy không có cơ hội. Chợ đen chủ nhân cười nhẹ, lại hỏi, còn có một cái chuyện gì? Lão giả nhìn hắn một cái, nói, chính là lúc ấy Phượng Hoàng Hoàng Triều bị hủy, rất nhiều người đều cảm thấy quỷ y lìa ngã xuống, liền ngay cả chúng ta chợ đen phân thành phố một số người cũng tưởng rằng như vậy, có một lần quỷ y cầm hắc lệnh đến phân thành phố đi, lại không nghĩ rằng bị người phía dưới cho giữ lại. Chương 1775, mệnh không có đến tuyệt lộ. Chụp nàng hắc lệnh. Chợ đen chủ nhân cười lạnh, ai lá gan lớn như vậy? Đem tay của hắn cho ta chặt. Thanh âm ngừng lại, hắn trên mặt không vui nói, phía dưới phân hội cũng phải một lần nữa chỉnh đốn một chút, thật sự là một chút quy tắc đều không có. Vâng. Lão giả kia tròng mắt ứng với, không còn dám mở miệng. Nửa ngày, chợ đen chủ nhân lại hỏi lại, cái này Phượng Cửu hiện tại lại là ở đâu? Trước mắt hẳn là trong hiên viên hoàng cung. Lão giả nói xong, lại hỏi, chủ tử, có phải hay không muốn để nàng tới một chuyến? Được rồi, về sau sẽ có cơ hội gặp mặt. Hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Lão giả không người rời khỏi, mà chợ đen chủ nhân thì tại lão giả kia rời đi về sau, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sắc trời mịt mờ, trăng sáng treo cao. Ngôi sao trong bầu trời đêm đang tràn phong lóa mắt sáng rực quan mang. Một bên khác, Thượng Du Đại Lục, Hoa Tiên Tông. Hoa Tiên Tông vì Thượng Du Đại Lục chính đạo tứ đại tông môn một trong, nơi này, có Thượng Du Đại Lục các nơi, đều danh môn quý tộc con cháu, thiên tư xuất chúng hạng người chỗ nào cũng có. Thượng Du Đại Lục các đại gia tộc bên trong con cháu, lấy có thể đi vào tứ đại tiên tông làm ngạo. Một cái ngoại trừ lưng tựa đại tông bên ngoài, một cái khác hay là bởi vì, ở trong đó, đều là thực lực xuất chúng cường giả. Tứ đại tiên tông đệ tử, vô luận để ở nơi đâu, đều tuyệt đối là so người bên ngoài muốn xuất sắc tồn tại. Mà những người này sư tôn, cùng với đều tất cả đỉnh núi phong chủ loại hình, thì càng không phải là cùng một bàn. Bây giờ, Hoa Tiên Tông Nguyên Thanh Chân Quân bị người ám toán thân chúng kịch độc mạng sống như treo trên sợi tóc, việc này liền xem như Hoa Tiên Tông hữu tâm che lấp, cũng ngăn không được tin tức truyền ra. Cơ hồ là tin tức một khi truyền ra, có người tiếc hận, có thổn thức, càng có người ngầm tự vui vẻ. Những cái kia chân quân mỗi một cái đều là tông môn thái núi, nếu là vẫn lạc một vị, đối với Hoa Tiên Tông đả kích có thể nghĩ, mà theo bọn hắn biết, vị này Nguyên Thanh Chân Quân tọa hạ không hề giống những người khác đồng dạng có đông đảo đệ tử, hắn chỉ có một tên đồ nhi, gọi Mộ Dung Giật Hiên. Một đêm này, Hoa Tiên Tông trong đó một tòa chủ phong bên trên, tông môn các vị phong chủ cùng môn chủ đều tụ ở chỗ này, từng cái mặt ngưng trọng, dẫn đến chỗ này tiên môn động phủ cũng là không khí ngột ngạt. Có thể thông chi hắn Nguyên Thanh Chân Quân đồ nhi rồi. Môn chủ nhìn về hướng đám người hỏi, chuyện của tui.vn tại hai canh giờ trước liền thông chi, chỉ là hiện tại còn không thấy trở về. Một người đáp trả, cái này Mộ Dung Giật Hiên làm sao ở nơi này trước mắt vẫn chưa trở lại. Tông môn truyền tống trận nhiều lắm là chỉ cần nửa canh giờ truyền tống thời gian liền có thể đến, nay lại thế mà còn không thấy bóng người, thật sự là không tưởng nổi. Một vị cùng Nguyên Thanh Chân Quân giáo hảo chân quân âm trầm lấy mặt nói xong. Buồn cười là, kia phong lão đầu lại còn nói hắn không chết được. Vị kia mặt đen lên chân quân trùng điệp hừ một tiếng, cái này toàn bộ tông môn đều không có người có biện pháp, mà tình huống này lại như vậy, ta ngược lại muốn xem đến lúc đó là có hay không sẽ không có việc gì, bằng không, ta không phải đập chiêu bài của hắn không thể. Những người khác không nói gì, đều ở trong lòng âm thầm thở dài, lần này, chỉ sợ Nguyên Thanh Chân Quân là chống đỡ không nổi đi. Nhưng, bọn hắn tông môn vị kia nhàn rỗi vô sự bốn phía bị điên phong lão đầu, lại nói cái này Nguyên Thanh Chân Quân mệnh không có đến tuyệt lộ sẽ không chết. Bọn hắn ngược lại là hy vọng Nguyên Thanh Chân Quân có thể như hắn nói tới đồng dạng không có chuyện gì, nhưng, trước mắt tình huống này đều như vậy, rõ ràng tất cả mọi người thúc thủ vô sách, lại có ai còn có thể cứu được hắn. Huống chi, kia phong lão đầu sở dĩ sẽ bị xưng là phong lão đầu, còn không đều là bởi vì hắn nói lời, từ trước đến nay đều không cho phép. Chương 1776, Phượng Tinh đến rồi. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy bên trong một tên thầy thuốc vội vàng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về hướng bọn hắn đám người, không xong, Nguyên Thanh Chân Quân tình huống càng trở nên không ổn, chỉ sợ không chống được bao lâu. Nghe nói như thế, các vị phong chủ từng cái ngồi không yên, nhao nhao đi vào bên trong đi. Mà ở đây địa, tông môn truyền tống trận nơi đó, một đạo quang mang lóe ra về sau, Phượng Cửu cùng Mộ Dung Dật Hiên cùng với tên kia hộ vệ áo đen ba người xuất hiện tại trong trận pháp. Mộ Dung sư huynh, ngươi trở lại rồi, nhanh, nhanh đi nhìn Nguyên Thanh chân quân, hắn sắp không được. Phụ mệnh canh giữ ở truyền tống trận chỗ đệ tử nhìn thấy hắn vội vàng nói, đã thấy hắn còn mang theo một tên mặc áo đỏ công tử tới, không khỏi khẽ giật mình. Mà Mộ Dung Dật Hiên vừa nghe thấy lời ấy, lập tức một tay nắm chặt đang đánh giá chung quanh Phượng Cửu tay, trực tiếp mang theo nàng ngự kiếm mà đi, thẳng đến chủ phong. Phượng Cửu nhìn tới đây, liếc qua rút tay về. Mà Mộ Dung Dật Hiên kịp phản ứng, ấy nay hướng nàng nhìn thoáng qua, thật có lỗi, ta chỉ là quá lo lắng. Ừm. Nàng lên tiếng, nhìn về phía trước kia mây mù tràn ngập ngọn núi ẩn ẩn lộ ra. So bát đại đế quốc còn muốn nồng đậm linh lực khí tức càng là đập vào mặt, trong tâm không khỏi thầm khen một tiếng. Quả nhiên là nơi tốt. Mà ở nơi này Hoa Tiên Tông một chỗ trên đỉnh núi, một tên mặc áo xám lao giả đang uống rượu, ngẩng đầu thoáng nhìn, thấy bầu trời bên trong một ngôi sao lóe lên một cái, hắn ha ha mà cười, thì thào nói nhỏ, tới, Phượng Tinh tới. Đến rồi chủ phong, Mộ Dung Dật Hiên thẳng đến động phủ. Sư tôn, bước nhanh xông vào bên trong, mà nghe được âm thanh đám người nhìn lại, gặp hắn tiến đến, liền thối lui một con đường đến để hắn đến bên trong bên giường. Sư tôn, nhìn thấy trên giường đích sư tôn cả người đều lộ ra một loại tử thái màu tím đen lúc, Mộ Dung giật tâm run lên, bận bịu quay đầu tìm kiếm Phượng Cửu. Không cần tìm, ta ở đây. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đầu giường Phượng Cửu cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng quan sát nằm lên trên giường lão giả, có chút kinh ngạc. Nhưng, mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện, xuyên một bộ áo bào màu đỏ rõ ràng không phải bọn hắn tông môn người lại đến nơi này, còn không biết khi nào chen đến trước mặt bọn họ đứng tại đầu giường thời niên thiếu, từng vị phong chủ đều không tự chủ nhìn nhau liếc mắt. Thiếu niên này là ai vậy? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Gặp kia áo đỏ thiếu niên đứng tại bên giường cho trên giường Nguyên Thanh chân quân kiểm tra lúc, bọn hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe thiếu niên kia âm thanh không nhanh không chậm truyền ra. Đem ngươi sư tôn áo cởi ra, để cho người lấy cái chậu nước đến phóng huyết. Phượng Cửu từ trong không gian lấy ra ngân châm, một bên dùng lửa trừ độc, một bên phân phó. Hắc Phong, lấy nước bùn đến. Mộ Dung Dật Hiên hướng bên ngoài hô một tiếng, chính mình không nói hai lời cởi ra hắn sư tôn áo, khi thấy hắn sư tôn trước ngực một cái màu tím đen thủ ấn lúc, không khỏi bắt đầu lo lắng. Bên ngoài kia hộ vệ áo đen nhanh chóng bưng tới chậu nước bày ở một bên, sau đó lại không hề có một tiếng động lui ra. Môn chủ cùng các vị phong chủ gặp Phượng Cửu lộ ra ngân châm tựa như liền muốn đâm xuống, lúc này, một người trong đó lên tiếng hét lên. Chờ một chút. Nhưng ai biết, hắn đã uống ra âm thanh, kia áo đỏ thiếu niên lại ngay cả dừng một cái cũng không có có, cầm ngân châm liền đâm vào Nguyên Thanh chân quân thân thể mấy cái đại huyệt, nhìn đến hắn mắt hổ trừng một cái, có chút tức giận. Hắn đang muốn lên trước, liền bị Mộ Dung Dật Hiên ngăn trở. Môn chủ, các vị phong chủ, vị này là ta cố ý mời đến giúp ta sư tôn giải độc, mời các vị không nên quấy rầy nàng. Chương 1777, ở trước mặt không biết người. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, nhìn nhau không nói gì, mà môn chủ thì hơi nhíu mày, hỏi, hắn còn quá trẻ như thế nào hiểu được giải loại kịch độc này? Nếu là làm loạn, chẳng phải là... Môn chủ, nàng gọi Phượng Cửu, lại xưng quỷ y đi, ta tin tưởng nàng. Mộ Dung Dật Hiên trầm giọng nói xong. Gặp hắn đều nói như vậy. Môn chủ liền không có lại ngăn cản, chỉ là nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Tông môn thầy thuốc cùng luyện đan sư đều nói Nguyên Thanh chân quân đã không cứu nổi, có thể trong lòng của hắn vẫn ôm lấy một tuyến hy vọng. Tiểu tử này nhìn xem cũng liền trên dưới 20 tuổi, thật đúng có bản lãnh này hay sao? Kia mặt đen lên tính tình có chút gấp phong chủ mở miệng nói xong, thực sự không phải hắn không ôm hy vọng. Mà là cái này Mộ Dung Dật Hiên tìm đến người nhìn xem không quá đáng tin cậy a. Lúc này, tất cả mọi người không biết Phượng Cửu thân phận, càng không nghe nói qua Phượng Cửu danh tự, cùng với quỷ y hề danh xưng. Dù sao, Thượng du đại lục cùng hạ du cách xa nhau lấy xa như vậy khoảng cách. Hơn nữa, thượng du đại lục người căn bản sẽ không đi chú ý xuống du lịch đại lục người. Tự nhiên không hiểu cái này Phượng Cửu đến cùng là thần thánh phương nào. Cho nên, càng sẽ không nghĩ đến, người trước mắt này, chính là bọn hắn phái đi ra tìm kiếm Phượng Tinh. Bởi vậy, khi nhìn đến cứ gọi là Phượng Cửu công tử áo đỏ thế mà rút ra một cây dao găm, trực tiếp liền hướng Nguyên Thanh Chân Quân cổ tay vạch tới lúc, càng là mở to hai mắt nhìn. Hắn đây là làm cái gì? Như vậy phóng huyết, người sống cũng chịu không được. Kia mặt đen phong chủ nói xong, trừng mắt một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu. Nghe những người kia khi thì truyền đến âm thanh cùng với kinh hô, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, quay đầu lườm bọn hắn liếc mắt, tiếp theo nhìn về hướng Mộ Dung Dật Hiên, quá ổn. Đều đi ra bên ngoài. Môn chủ, các vị phong chủ, mời đến bên ngoài đợi lát nữa a. Mộ Dung Dật Hiên không nói hai lời chiếu nàng phân phó làm, dù sao lúc đến trên đường nàng liền đã nói, làm sao chữa nàng định đoạt. Tiểu tử này cũng quá kia mặt đen phong chủ đang lườm con mắt muốn giáo huấn Phượng Cửu, liền bị môn chủ hét lại. Tốt, đều đi ra bên ngoài đi. Môn chủ nói xong, lại đối với một bên hai người phân phó lấy, hai người các ngươi lưu lại nhìn xem muốn hay không hỗ trợ cái gì đi. Hai người kia một người là tông môn thầy thuốc, một tên là luyện đan sư, nghe được môn chủ phân phó sau liền lên tiếng, vâng. Phượng Cửu nhìn hai người kia liếc mắt, nói, đã hỗ trợ, vậy cũng chớ làm đứng đấy, đem hắn tay kia cột dây lưng giải. Nàng một bên phân phó, một bên thối lui rửa tay. Nhìn thấy kia bồn nước trong chỉ chốc lát liền toàn bộ thành màu tím đen huyết thủy, liền gọi người đổi lại một chậu. Thẳng đến, liên tục đổi ba chậu nước về sau, máu nhan sắc mới thanh một chút, chỉ là, lúc này Nguyên Thanh Chân Quân sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Phượng Cửu gặp trực tiếp lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, lại đối với Mộ Dung Dật Hiên hô, rót chén nước cấm đến. Mộ Dung Dật Hiên nhanh chóng đi ra bên ngoài rót một chén nước đến, tiến lên đưa cho nàng, liền gặp nàng trực tiếp bóp lấy hắn sư tôn miệng đem nước rót đi vào, kia gọn gàng cử động, nhìn đến hắn nheo mắt. Kia ở một bên hỗ trợ hai người gặp cũng có chút mắt trợn tròn, kia cử động theo bọn hắn nghĩ, liền trực tiếp là thô lỗ đến không thể lại thô lỗ, chỉ bất quá, gặp Nguyên Thanh Chân Quân Đồ Nhi không có nói cái gì, bọn hắn liền cũng không có mở miệng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này áo đỏ thiếu niên vẫn là có mấy phần bản lãnh. Nhất là, làm đan dược và lấy nước chút xuống về sau, nguyên bản khí tức cực yếu Nguyên Thanh Chân Quân tâm mạch khí tức cuối cùng ổn định một chút, cái này để cho hai người trong tâm ngầm tự kinh ngạc. Chương 1778, trợn tròn mắt. Kia là đan dược gì? Lại lợi hại như vậy? Bọn hắn trong tông môn mấy tên thầy thuốc luyện đan sư cùng một chỗ, cũng không thể nghĩ ra giải độc phương pháp đến, dù sao giống cái này áo đỏ thiếu niên loại này phóng huyết giải độc pháp đối bọn hắn tới nói là không dám dùng, Nguyên Thanh Chân Quân dạng này thân thể theo bọn hắn nghĩ chịu không được dạng này dày vò. Có thể thiếu niên này lộ chiêu này nhưng lại không thể không để bọn hắn bội phục. Bởi vì, Nguyên Thanh Chân Quân độc trong người tựa hồ khống chế được, không có lại hướng tâm mạch chỗ mà lên. Kia nơi ngực cái kia màu tím đen trưởng ấn tựa hồ cũng phai nhạt một chút, hơn nữa khí tức ổn lại, hô hấp cũng không giống như trước kia yếu như vậy. Làm bọn hắn nhìn thấy thiếu niên kia lấy ra đao cùng cái kẹp, chính đối vậy bọn hắn đã sớm băng bó xử lý qua vết thương muốn động thủ lúc, không khỏi lên tiếng nhắc nhở lấy, vết thương này chúng ta đã xử lý, bên trong ám khí đã lấy ra. Phượng Cửu không có đi để ý tới hai người kia. Nói nhiều rồi cũng là uổng phí sức lực. Vết thương này xương đỏ phát nhiệt hiện ra đen nhánh, nói đã xử lý sạch sẽ. Nàng tựa hồ không cho là như vậy. Bởi vậy, hai người liền nhìn xem kia áo đỏ thiếu niên mở ra vết thương, đem vậy bên ngoài thịt tối loại bỏ, đem vết thương mở rộng sâu, cho đến, lộ ra bên trong xương cốt đến. Khi thấy bên trong kia đen nhánh xương cốt lúc, kia một bên hai người chấn động trong lòng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau liếc mắt, bờ môi giật giật, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn coi là đem ám khí lấy ra liền xử lý sạch sẽ, lại không nghĩ rằng, độc kia đã rót vào xương cốt. Liên tại bọn hắn vì mình sơ ý xấu hổ thời điểm, chỉ thấy thiếu niên kia cầm cạo xương đao từng cái tại kia xương cốt bên trên thổi mạnh, gầy ra từng tầng màu đen vỡ nát, kia lưới dao thổi mạnh xương cốt âm thanh, từng tiếng nghe được bọn hắn trong lòng khẽ run. Đây là sự thực tại loại bỏ thịt cạo xương A. Cũng may mắn cái này Nguyên Thanh Chân Quân đã sớm hôn mê bất tỉnh nhân sự, bằng không, liền được sinh sinh thừa nhận cái này loại bỏ thịt cạo xương đau nhức kịch liệt. Mộ Dung Dật Hiên ở một bên nhìn xem, cũng là nhìn đến sợ mất mật, hắn một mực biết rõ nàng y thuật cao minh, lại không nghĩ rằng cao minh thành như vậy. Thế mà nhìn xem vết thương liền có thể chẩn đoán được độc tận xương tủy không có thanh sạch sẽ, còn dạng này loại bỏ thịt cạo xương. Cử động như vậy, chính là hành nghề chữa bệnh mấy chục năm lao thầy thuốc cũng không dám làm loại chuyện này, mà nàng, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt lúc này chỉ có chăm chú cùng chuyên chú, dạng này nàng, một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Nguyên lai, nàng còn có dạng này một mặt. Thẳng đến, xương cốt bên trên độc cạo sạch sẽ, ngay tại kia một bên hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc, tâm lại lần nữa để đứng lên, bởi vì kia áo đỏ thiếu niên tại hướng trong vết thương đổ thuốc về sau, thế mà lấy ra nhầm vào, còn là xuyên tuyến nhầm vào, đem kia mở ra vết thương dùng nhầm vào cho may đứng lên. Nhìn xem kia áo đỏ thiếu niên chuyên chú mà chăm chú tại kia khe hở lấy vết thương, hai người nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn đây là đem kia Nguyên Thanh Chân Quân ra thịt xem như vải rách sao. Người này ra thịt sao có thể cầm nhầm vào đến khe hở ở đâu. Đây cũng quá, thật bất khả tư nghị. Vá tốt vết thương Phượng Cửu ngước mắt gặp hai người sững sờ ở một bên làm nhìn xem, nhân tiện nói, thất thần làm cái gì? Các ngươi không phải thầy thuốc luyện đan sư sao? Đi nấu chút bổ khí dưỡng huyết bài độc chén thuốc đến, hắn cái này một thân độc còn không có thanh sạch sẽ, ngón này trên cổ tay vết thương cũng không thể băng bó, nếu không thì lúc đổi nước. Một bên cho hắn rót chút bổ khí dưỡng huyết bài độc chén thuốc. Bổ khí dưỡng huyết bài độc. Kia đan dược không được sao? Đan dược không phải càng tốt sao? Hai người tất cả đồng thanh hỏi. Chương 1779, từ đáy lòng bội phục. Phượng Cửu lườm hai người liếc mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, các ngươi cho ta rót chén trà nước đến, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hai người nghe xong sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn lúc này, biết rõ lời này hỏi ra có chút không hợp quy tắc. Nói như vậy, thầy thuốc tại trị liệu lúc cũng sẽ không để cho người ở bên cạnh cho hắn hỗ trợ, trừ phi người kia là hắn đồ nhi loại hình, mới có cơ hội nhìn thấy hắn động thủ trị liệu. Liền xem như bọn hắn cũng giống vậy, bọn hắn trị liệu hoặc là luyện đan lúc cũng sẽ không cho người ta đứng ngoài quan sát cơ hội, nhưng, như người này là bọn hắn đồ nhi thì không đồng dạng. Mà vừa rồi, hai người bọn họ ở một bên trợ giúp, cũng ở một bên quan sát, cái này công tử áo đỏ cũng không có mở miệng ngăn cản, cũng không có tránh đi bọn hắn loại hình động tác. Lúc này hắn nói để bọn hắn rót chén trà cho hắn, như lấy số tuổi đến luận, bọn hắn là trưởng giả, nhưng, như lấy y thuật đến luận, hắn nhưng cũng như cùng bọn hắn bình đẳng. Nếu là rót một ly trà, hắn sẽ vì bọn họ giải hoặc, cũng là không lỗ. Nghĩ đến cái này, hai người tâm hữu linh tê nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo, hai người quay người đi đến bên ngoài, một người cầm chén trà, một người cầm ấm trà, ở bên ngoài chúng danh phong chủ cùng với môn chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi đến Phượng Cửu trước mặt, cho nàng châm một chén nước trà. Còn xin Phượng công tử vì bọn ta giải hoặc. Một bên Mộ Dung Dật Hiên gặp hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thoải mái. Phượng Cửu y thuật cao siêu. Có quỷ y lìa danh sưng, mà Hoa Tiên Tông hai vị này cũng là tâm tính ngay thẳng hạng người, nếu có không hiểu tự nhiên sẽ nghĩ hỏi thăm. Bên ngoài, bởi vì nghe được bên trong động tĩnh đám người nhao nhao khó nén hiếu kỳ dò xét lấy đầu đi đến nhìn xem, khi thấy hai người kia cho kia áo đỏ thiếu niên châm trà lúc, càng là mắt trợn tròn. Nhưng, kia áo đỏ thiếu niên rửa tay giật dưới. Thần sắc tự nhiên mà bình tĩnh tiếp nhận nước trà uống một ngụm, lúc này mới nói, hắn chảy nhiều máu như vậy, thân thể nước tự nhiên sói mòn, đan dược hiệu lực mặc dù nhanh, lại khó mà bổ sung trong cơ thể hắn sói mòn nước, cho nên tại ổn định khí tức của hắn về sau, tự nhiên là phục dụng chén thuốc hiệu quả muốn so đan dược tốt. Nghe vậy, hai người bừng tỉnh đại ngộ, một chút là thông. Thì ra là thế, uổng bọn hắn một người vì thầy thuốc, một người vì luyện đan sư, lại không nghĩ rằng một điểm này. Kia ra thịt sao có thể dùng kim khâu khe hở, sẽ có hay không có cái gì tác dụng không tốt? Thầy thuốc hỏi lại. Phượng Cửu bởi vì miệng có chút khát, một chén nước trà uống xong, liền ra hiệu lấy lại rót một chén, tiếp theo lúc này mới nói, kim khâu khâu lại vết thương có thể để vết thương mau sớm khép lại, so bỏ mặc lấy vết thương tự nhiên khép lại muốn tới được nhanh, hơn nữa cũng không cần lo lắng lây nhiễm sưng đỏ, chỉ cần vài ngày sau phá hủy tuyến là được, không có cái gì tác dụng không tốt. Nghe nói như thế, hai người trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, thì ra là thế, hôm đó sau nếu là có tương đối nghiêm trọng vết thương, chẳng lẽ có thể giống như vậy khâu lại? Ta trước để cho người đi nấu chút chén thuốc đến. Người thầy thuốc kia nói xong, hướng Phượng Cửu hơi hơi gật đầu mới quay người rời đi. Có lẽ là nhìn thấy Phượng Cửu thủ pháp trị liệu bản sự, kia ánh mắt nhìn hắn đều có chút không giống. Phía ngoài đám người lúc này mới đi tiến đến, từng cái nhìn xem Phượng Cửu ánh mắt cũng cùng trước kia không giống. Có điều, bọn hắn không có mở miệng, chỉ là một đôi mắt trên giường Nguyên Thanh Chân Quân trên thân lướt qua. Đều là tu tiên cường giả, ánh mắt quét qua, tự nhiên biết rõ lúc này Nguyên Thanh Chân Quân khí tức so trước kia ổn định hồi lâu, từng cái trong tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều thành như vậy, lại vẫn có thể cứu sống, cái này áo đỏ thiếu niên y lý thuật quả nhiên là cao minh. Môn chủ nhìn về hướng Phượng Cửu, sắc mặt dừng lại, ấm giọng hỏi, quỷ y lý, hắn độc là giải sao? Chương 1780 muốn lục phẩm trở lên. Giải một nửa, còn không có giải toàn bộ. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng người trên giường, nói, hắn không chỉ có trúng độc, hơn nữa trong cơ thể còn có nội thương, độc không có giải, nội thương thì không thể chữa, hiện tại cũng chỉ là bảo vệ mệnh của hắn, để hắn sẽ không chết mà thôi, muốn thoát ly nguy hiểm, còn cần triệt để giải độc lại trị nội thương mới có thể không việc gì. Thanh âm của nàng một trận, ánh mắt rơi vào môn chủ trên thân, hơn nữa, nghĩ muốn giải độc, ta còn thiếu thuốc. Nghe vậy, môn chủ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nghe hắn nói như vậy, hẳn là Nguyên Thanh Chân Quân mệnh là bảo vệ, lập tức lộ ra một vẻ ý cười, linh dược vấn đề không cần phải lo lắng, chúng ta Hoa Tiên Tông có, đến lúc đó ngươi thiếu cái gì, ta tự sẽ cho người đưa tới. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn về hướng Mộ Dung Dật Hiên, có hay không giấy bút? Có. Hắn từ trong không gian lấy ra một bộ bày ra ở trước mặt nàng trên bàn, liền gặp nàng lúc này viết xuống 20-30 vị linh dược, sau đó đưa cho môn chủ, ta cần linh dược đều ở nơi này, năm tuổi phía trên cũng có ghi chú rõ, nhất định phải ấn phía trên chỗ ghi rõ đưa tới. Môn chủ tiếp nhận xem xét, không khỏi ngơ ngác một chút. Phía trên linh dược cũng không phải nói nhiều chân quý, mà là, đều phải là 500 năm trở lên, trong đó còn có mấy vị thuốc tương đối hiếm thấy. Thế là, hắn ngước mắt nhìn về hướng kia áo đỏ thiếu niên, hỏi, ngươi những này đại khái lúc nào muốn? Là muốn nấu thành canh thuốc? Còn là luyện chế thành đan? Có thể cần ta tông môn người hỗ trợ? Các ngươi tông môn có thể luyện chế ra lục phẩm đan thành chân phẩm luyện đan sư sao? Phượng Cửu không nhanh không chậm hỏi. Môn chủ nghe sửng sốt một chút, lục phẩm đan, hơn nữa còn muốn đan thành chân phẩm. Cái này sao có thể? Lục phẩm đan bọn hắn tông môn có luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, nhưng lại không cách nào cam đoan thành phẩm đan hội là chân phẩm. Có lẽ các ngươi có thể điều phối ra cực phẩm thuốc giải độc dịch dược tế sư. Nàng lại lần nữa hỏi đến. Nghe nói như thế, môn chủ không có mở miệng, mà những phong chủ kia thì nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể? Đồng dạng linh dược, chỉ cần luyện chế ra giải độc dược vật không được sao? Phượng Cửu cười cười, lắc đầu, các hạ không phải luyện đan sư, cũng không phải thầy thuốc, càng không phải là dược tế sư. tự nhiên không hiểu được những thứ này. Đã không hiểu, nàng nói với hắn cũng là nói vô ích. Nàng đứng lên, đối với môn chủ nói, kia tờ đơn bên trên thuốc ngày mai cho ta chuẩn bị đầy đủ đưa tới đi. Bây giờ cũng không còn sớm, các vị, trở về nghỉ ngơi đi. Môn chủ, các vị phong chủ, ta đưa các ngươi. Mộ Dung Dật Hiên nói xong, đối với đám người làm ra dấu tay xin mời. Thấy thế, đám người lúc này mới quay người đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, môn chủ nói với Mộ Dung Dật Hiên, ngươi an bài một chút quỷ y để nghỉ ngơi địa phương, xem hắn có gì cần. Vâng, ta hiểu rồi. Mộ Dung Dật Hiên gật đầu lên tiếng, đưa tiện đám người về sau, lúc này mới trở lại trong động phủ, chỉ thấy Phượng Cửu ở bên trong chuyển một chút, chỉ vào trong đó một gian phòng. Nơi này ta nhìn không người ở, đêm nay ta liền ở nơi này đi. Cách gần đó sư tôn của ngươi có tình huống như thế nào ta cũng có thể trước tiên biết rõ. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên nhìn căn phòng kia liếc mắt, nói, đây là sư tôn ta bình thường chiêu đãi hảo hữu dùng, đã ngươi muốn ở nơi này, ta đây để cho người đem bên trong đệm chăn cho ngươi thay đổi, lại thu thập một phen, ngươi trước trong này ngồi. Được, tùy tiện thu thập một chút là được rồi. Nàng nói xong, đi đến một bên ngồi. Mộ Dung Dật Hiên hoán hắc phong kêu hai tên đệ tử tới thu thập, ước chừng sau một nén hương, liền đối với Phượng Cửu nói, có thể, ngươi xem xuống còn thiếu cái gì không? Chương 1781, một đêm không ngủ. Phượng Cửu nhìn xuống, nhân tiện nói, được rồi, cứ như vậy đi. Sư tôn của ngươi nơi đó ngươi nhìn lấy điểm, nếu là nửa đêm có phát nhiệt đổ mồ hôi lạnh tình huống ngươi liền đánh thức ta. Nàng giao phó một tiếng về sau, liền đóng lại kia thạch môn. Nàng bỏ đi áo ngoài sau nằm nghịch xuống giường, thở nhẹ ra một hơi thở, nhìn qua nóc phòng phát ngốc. Vốn cho rằng đêm nay sẽ cùng Mặc Trạch trước động phòng, nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ai biết, hảo hảo bầu không khí liền để Mộ Dung Dật Hiên đánh gãy, còn lớn hơn nửa đêm từ Hiên Viên Đế Quốc chạy đến nơi đây đến. Một đêm này thật sự là mệt đến ngất ngư. Tâm tình cũng là cao thấp chập trùng, mười phần chua thoải mái. Mặc dù là đến rồi lạ lẫm địa phương, nhưng bởi vì thân thể mỏi mệt, cùng với bóng đêm dần dần sâu, cũng là nặng nề ngủ thiếp đi. Mà bên ngoài, Mộ Dung Dật Hiên thủ hắn sư tôn bên giường, trong lòng dẫn theo tảng đá lớn cuối cùng buông xuống một nửa. Nhớ ngày đó bị hắn sư tôn đưa đến bên này, cơ hồ có thể nói cải biến hắn cả đời vận mệnh. Nếu không phải bởi vì gặp hắn sư tôn, có lẽ lúc này hắn còn không biết ở nơi nào lang thang sông sáo. Sư tôn đối với hắn có tái tạo tri ân, mặc dù tên là sư đồ, lại so phụ tử còn tốt hơn. Hắn chỉ điểm hắn tu luyện, có nghiêm khắc, cũng có hòa ái. Hắn thật không dám tưởng tượng, lúc này nếu không phải có Phượng Cửu tại, này sẽ là một cái hậu quả như thế nào. Ngồi tại bên giường suy nghĩ xuất thần. Hắn không có đi nghỉ ngơi, thẳng đến kia trước kia rời đi thầy thuốc mang nấu xong thuốc lúc đi vào, hắn mới một chút xíu cho ăn hắn sư tôn uống thuốc. Bởi vì hắn sư tôn là hôn mê, cả chén thuốc rót hết nhiều lắm là cũng chỉ có nửa bát tả hữu. Người thầy thuốc kia không có đi nghỉ ngơi, bởi vì môn chủ giao phó hắn lưu lại chiếu khán. Bởi vậy, hai người liền ngồi tại bên giường trông coi, chú ý đến có hay không Phượng Cửu nói tới tình huống phát sinh. Nửa đêm trước coi như bình thường, nhưng, đến rồi quá nửa đêm lúc, bởi vì gặp hắn sư tôn tựa hồ có chút không thích hợp, thân thể phát nhiệt không nói, còn toát mồ hôi lạnh, tựa hồ khôi phục một chút ý thức, lông mày thật chặt vặn lấy. Thế là sau quá nửa đêm hắn đập vang lên Phượng Cửu nghỉ ngơi thạch phòng, Phượng Cửu, ngươi nhanh đứng lên nhìn xem, sư tôn ta phát nhiệt đổ mồ hôi lạnh, Phượng Cửu. Nghe thấy âm thanh Phượng Cửu chỉ có thể từ trên giường bò lên đứng lên, mặc quần áo sau đi ra cửa phòng đi cho hắn sư tôn tra xét. Thẳng đến, sáng sớm đến, một sợi tia sáng từ động phủ một chỗ cửa sổ chiếu nghiêng mà vào, rơi vào Phượng Cửu nghỉ ngơi trên giường, nàng uể oải trở mình, kéo chăn mền mê đầu tiếp tục ngủ. Đêm qua nàng cơ hồ không ngủ, bởi vì mới ngủ không bao lâu liền bị kêu đứng lên. Thẳng đến trời mau sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nàng cũng chỉ nghĩ lại híp mắt một hồi, dưỡng đủ tinh thần. Nhưng, đến giữa giờ thì lúc, nàng liền lại bị đánh thức. Phượng Cửu, ta để cho người nhịn chút cháo, người đứng lên ăn chút đi. Mộ Dung Giật Hiên ở bên ngoài hô hào, một đêm không ngủ hắn hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt. Kỳ thật, đối với người tu tiên mà nói, một đêm không có nghỉ ngơi cũng không có cảm giác gì, nhưng, tâm hắn có chỗ lo, tự nhiên tâm cảnh cảm xúc đều có chỗ khác biệt, lại càng dễ mỏi mệt. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, bò lên đứng lên, sau khi rửa mặt mới mở ra thạch môn đi ra ngoài, đi vào phòng ngoài cạnh bàn đá ngồi xuống. Ta để cho người nhịn chút cháo hoa, dùng chính là linh gạo, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử đi. Mộ Dung Giật Hiên cho nàng múc một chén, lại đưa đôi đũa cho nàng, còn có chút thức ăn. Ừm. Nàng cũng không có khách khí, nghe cháo hương liền uống một ngụm, lại kẹp chút thức ăn ăn lấy, đồ ăn sáng còn không có ăn xong, chỉ nghe thấy bên ngoài môn chủ bọn hắn lại tới. Chương 1782, người cổ quái. Gặp qua môn chủ, các vị phong chủ. Mộ Dung Giật Hiên đứng người lên hành lễ. Môn chủ khoát tay áo, ánh mắt rơi vào một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên thân, lời nói thì là đối Mộ Dung Giật Hiên hỏi, sư tôn của ngươi thân thể nhưng có khá hơn chút. Đêm qua sư tôn có chút phát nhiệt, bất quá có Phượng Cửu tại, đã không sao. Hắn chi tiết bẩm báo. Môn chủ nhẹ gật đầu, đối với sau lưng ra hiệu một chút, tiếp theo nói, linh dược đều đã chuẩn bị đầy đủ. Phía sau hắn mấy tên đệ tử nâng một hộp hộp linh dược đi đến, phóng tới bên trong phòng. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, ta lát nữa nhìn xem. Liên tiếp theo ăn lấy đồ ăn sáng. Mang bọn ta đi xem dưới sư tôn của ngươi. Môn chủ nhìn nói với Mộ Dung Giật Hiên. Vâng, môn chủ, các vị phong chủ, mời vào bên trong. Hắn làm ra dấu tay xin mời, mời bọn họ cùng nhau đi vào. Tại môn chủ bọn hắn vào bên trong thăm hỏi Nguyên Thanh Chân Quân lúc, Phượng Cửu ăn được sau liền vào phòng nhìn xuống những linh dược kia, từng loại linh dược cầm lấy lại buông xuống, đối với môn chủ bọn hắn lấy ra những linh dược này rất là hài lòng. Nàng đem những linh dược này đều thu vào không gian bên trong, sau đó đi ra bên ngoài, kêu một tiếng, Mộ Dung Giật Hiên. Chuyện gì? Hắn từ bên trong đi ra hỏi. Tìm cho ta ở giữa phòng luyện đan. Nàng chậm vừa nói. Môn chủ nghe nói như thế, liền đi ra, nói, chúng ta tông môn luyện đan phòng bên trong liền có tốt nhất thiết bị phòng luyện đan, ngươi có thể đi nơi đó luyện chế đan dược. Phượng Cửu lắc đầu, quá phiền phức, ở nơi này ngọn núi bên trên tìm một chỗ là được rồi. Cái này trên đỉnh không có phòng luyện đan, hơn nữa cũng không có có lò luyện đan loại hình đồ vật. Chỉ sợ Mộ Dung Giật Hiên lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Phượng Cửu khoát tay háo liền ngừng lại. Không đem này đồ vật, ta chỉ cần một cái sẽ không bị quấy rầy chống trải địa phương. Nghe vậy, Mộ Dung Giật Hiên trầm tư một chút, nhân tiện nói, rời cái này ngoài trăm thức còn có một chỗ động phủ, nơi đó là trống không, chung quanh có trận pháp phòng hộ, cũng không có người sẽ trong đó đi lại, chỉ là... Nơi đó ngoại trừ động phủ bên ngoài cái gì cũng không có. Vậy liền nơi đó, ngươi chỉ cho ta dưới địa phương, ta tự mình đi liền thành, đan dược luyện chế tốt ta tự sẽ ra ngoài, tại đan dược không thành lúc, các ngươi cũng không cần đi qua quấy rầy ta. Nàng nói xong, lại nhìn môn chủ cùng các vị phong chủ liếc mắt, còn có, tin tức liên quan tới ta hy vọng các ngươi Hoa Tiên Tông giúp ta phong tỏa, không muốn đi dò gì ra đi. Đám người nghe nói như thế hơi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Người khác là hận không thể nổi danh, hắn lại là không thích dương danh, tính cách này ngược lại là kỳ quái. Cũng thế, từ đêm qua nhìn thấy thiếu niên này bắt đầu, đã cảm thấy tính tình của hắn là có chút cổ quái, có yêu cầu như vậy cũng không đủ là lạ. Ta mang ngươi đi đi. Mộ Dung Giật Hiên nói xong. Tự thân mang theo nàng đi kia động phủ bên kia, bởi vì chỉ cách 100 mét, cũng là không phải rất xa, đưa nàng tới sau liền lại trở về. Cái này gọi Phượng Cửu lại gọi Quỷ Y Yề thiếu niên, ngươi là từ đâu mang về? Không có rời đi các vị phong chủ canh giữ ở trong động phủ, chờ Mộ Dung Dật Hiên sau khi trở về, liền mở miệng hỏi đến. Đêm qua không có cơ hội, hôm nay cuối cùng có cơ hội, dù sao cũng phải hỏi đến một chút. Nàng là bằng hữu của ta, ta là đoạn thời gian trước cứu được tổ phụ nàng cùng tổ mẫu, trận này đưa bọn hắn trở về, biết được sư tôn xảy ra chuyện tin tức về sau, ta mới mời nàng đến đây hỗ trợ. Nói xong, Mộ Dung Dật Hiên nhìn đám người liếc mắt, y thuật của nàng rất tốt, các vị không cần lo lắng, có nàng tại, sư tôn ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Chương 1783, không gian luyện đan. Đám người gật một cái quan, ngược lại không có hỏi nhiều nữa, chỉ có môn chủ như có điều suy nghĩ dừng một hồi, hỏi, hắn có thể luyện chế ra lục phẩm chân phẩm đan dược. Hẳn là khả năng. Mộ Dung Dật Hiên nói xong. Bên ngoài nghe đồn là có thể, nhưng hắn cũng không có từ qua được nàng một viên cấp 6 chân phẩm đan dược, cho nên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng theo hắn giải, Phượng Cửu nếu không có bản sự luyện chế ra đến, cũng sẽ không như thế trực tiếp cự tuyệt môn chủ ngay lúc đó đề nghị. Nghe vậy, môn chủ không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn xem kia Phượng Cửu tại luyện đan động phủ, hắn nghĩ biết rõ, hắn phải chăng thật có thể luyện chế ra như thế đan dược đến. Nói như vậy, cái này Nguyên Thanh lão đầu là không chết được, không nghĩ tới, thật đúng là để kia Phong lão đầu còn nói chung rồi. Phía sau một vị phong chủ thì thào nói nhỏ. Nghe thấy hắn đám người lúc này mới nhớ tới, tựa hồ tại Nguyên Thanh chân quân xảy ra chuyện lúc, bọn hắn đều lo lắng thời khắc, bọn hắn tông môn cái kia điên điên khủng khủng lao đầu tựa hồ vẫn tại nói xong cái gì không chết loại hình. Nguyên bản đám người ngược lại không có đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể, dù sao kia phong lao đầu 10 phần 8 lần đều là không cho phép. Cũng không nghĩ tới lúc này để hắn cho đoán mò chúng, cái này Nguyên Thanh chân quân thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ, có quý nhân cứu. Chỉ là không biết, cái này áo đỏ thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngay cả bọn hắn đều thúc thủ vô sách sự tình, hắn lại không uổng phí một tia khí lực, đã tính trước, dễ dàng liền giải một nửa đầu. Một điểm này, thật đúng là để bọn hắn không thể không phục. Tốt, tất cả giải tán đi. Nơi này tin tức phong tỏa ngăn cản, không cần loạn truyền ra ngoài, nhất là tại Nguyên Thanh chân quân còn không có chân chính thoát nguy hiểm phía trước, hết thể giữ bí mật. Môn chủ giao đãi, lúc này mới quay người rời đi. Đám người lên tiếng về sau, liền cũng lần lượt rời đi. Phía bên kia, Phượng Cửu tiến vào động phủ về sau, tiện tay bắt đầu luyện đan. Người nàng tuy là tại tiến vào kia trong động phủ, nhưng bởi vì không muốn khiến cho cái khác chấn động, nàng khi tiến vào động phủ mở ra trận pháp về sau, liền lách mình tiến vào không gian của nàng bên trong luyện đan. Tại người của Hoa Tiên Tông coi là đan dược này ra lò làm sao cũng phải mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn lúc, thậm chí, tất cả đỉnh núi phong chủ cùng tông môn môn chủ đều nhìn chằm chằm bầu trời, nghĩ đến, cái này cấp 6 đan dược như thành, bầu trời chắc chắn phong vân biến sắc. Gió nổi mây phun, lôi điện lấp lóe. Bởi vậy, bọn hắn không cần đến kia Nguyên Thanh chân quân động phủ đi, cũng có thể biết cái kia áo đỏ thiếu niên đến tột cùng là luyện thành đan dược không có. Ai biết, lúc trạng vạng tối phân, đang trước mặt mọi người vị phong chủ cùng tông môn môn chủ thỉnh thoảng chú ý đến sắc trời lúc, không gian kia bên trong Phượng Cửu đan dược đã luyện thành, đem ba cái đan dược phân biệt giả dạng làm ba bình cất vào đến. Lúc này mới lách mình ra không gian. Môn chủ, thiếu niên kia liền xem như có thể luyện chế ra đan dược, cũng không có khả năng một ngày thời gian liền luyện chế ra tới. Ta nghĩ, hắn nhanh nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Một vị lão giả đối thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời tông môn môn chủ cười nói. Thiếu niên này lai lịch bí ẩn, tính tình cổ quái, bản sự lại không tầm thường. Hắn làm việc, khó mà lẽ thường đến suy đoán. Môn chủ nói xong, thu hồi nhìn quan thiên trống không ánh mắt, ngược lại nhìn về hướng mặt trước cái kia lão giả, hỏi đến, hồi trước phái không ít đệ tử đi ra âm thầm tìm kiếm hỏi thăm, không phải nói có Phượng Tinh tin tức sao? Làm sao đến bây giờ cũng không có thấy bóng người? Ai? Lão giả kia hít một tiếng, môn chủ có chỗ không biết, kia phái đi ra đệ tử có không ít bị tà tu sát hại, cái này manh mối vậy hắn lắc đầu. tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, lại nói, bất quá, ngược lại là ta hồi trước biết được một tin tức, chỉ là một mực không tới kịp hướng môn chủ bẩm báo. Chương 1784, hòa nhau. Tin tức gì? Môn chủ hỏi. Là như vậy, liên quan tới Phượng Tinh câu chuyện có mấy cái tin tức truyền ra, trong đó một tin tức nói là tại Hạ Du Đại Lục bên kia, một cái cấp thấp quốc gia công chúa có thể là Phượng Tinh. Có điều, theo tin tức mới nhất, cái này nước nhỏ nửa năm trước tựa như là bị diệt, tin tức khác thật cũng không lại truyền đến, mà đổi thành bên ngoài mấy cái thì là tại chúng ta Thượng Du Đại Lục bên này, trong đó bị các vị tông môn nhìn kỹ thì là một vị thế gia con gái. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, tiếp tục nói, cứ nghe cô gái này năm đó lúc sinh ra đời trời ban điềm lành. Hơn nữa, cô gái này thiên phú cực kỳ xuất sắc, càng là tự tại tứ đại tông môn một trong Thiên Dương Tông, bái tại một vị chân quân môn hạ, tại Thiên Dương Tông bên trong thanh danh vô cùng tốt. Tin tức này truyền ra lúc, Thiên Dương Tông tông môn còn phái trước người đi bái phỏng Thiên Cơ lão nhân, nghĩ hỏi thăm có phải là nữ tử kia, chỉ là Thiên Cơ lão nhân cũng không có nói thẳng, chỉ là mơ hồ cấp ra mấy câu, cũng chính là mấy tháng này, nữ tử này tại Thiên Dương Tông đãi ngộ tựa hồ lại bị đề cao. Thiên Dương Tông mặc dù không có thả ra tin tức, nhưng nhận được tin tức một số người đều đang suy đoán, cái này Phượng Tinh vô cùng có khả năng chính là nữ tử này. Nghe vậy, tông chủ hơi nghĩ, nói, vậy ngươi phái người đi ra hỏi thăm một chút, nếu thật là tình huống là thật, Thiên Dương Tông hẳn là cũng sẽ không giấu giếm chúng ta mấy cái tông môn, dù sao, liền xem như biết rõ Phượng Tinh là người phương nào, chúng ta cũng chỉ ở chỗ bồi dưỡng bảo hộ, cũng sẽ không đối nàng làm ra chuyện gì. Vâng, ta đây ngày mai phái người đi Thiên Dương Tông đi một chuyến. Lão giả nói xong, đang chuẩn bị lui ra thời điểm, chỉ nghe thấy truyền tuân ngọc bài bên trong truyền đến âm thanh, vừa nghe thấy kia ngọc bài bên trong, lão giả kinh ngạc nhìn về hướng tông chủ. Môn chủ, vừa mới truyền đến tin tức, nói kia áo đỏ thiếu niên đan dược luyện thành, hơn nữa tại ăn vào đan dược nửa nén hương về sau, Nguyên Thanh chân quân liền tỉnh. Nghe nói như thế, tông chủ cũng là kinh ngạc, nhanh như vậy. Chúng ta trong này thế mà không thấy được nửa điểm động tĩnh, không phải nói cấp 6 đan dược sao. Làm sao biết? Hắn bản năng hướng bầu trời nhìn lại, vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên kia là sớm đã có giải độc đan dược hay sao? Bằng không, cấp 6 đan dược luyện thành, tại sao lại không có động tĩnh? Hai người cùng nhau đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà tại kia Nguyên Thanh chân quân chỗ trong chủ phòng, Mộ Dung Dật Hiên đang cùng hắn giới thiệu Phượng Cửu. Sư tôn, nàng chính là Phượng Cửu, lần này cũng may mà nàng ngươi mới bình an vô sự. Nguyên Thanh chân quân hướng Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đa tạ, ta nghe Dật Hiên nhắc qua ngươi, không nghĩ tới, lại là dưới tình huống như vậy gặp mặt. Chân quân vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, chưa nghỉ ngơi thật tốt lấy đi. Điều dưỡng mấy ngày, thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Phượng Cửu chậm vừa nói. Được. Nguyên Thanh chân quân vừa tỉnh lại, thân thể xác thực suy yếu, nói không có vài câu, liền lại ngủ thiếp đi. Mộ Dung Dật Hiên cùng Phượng Cửu đi đến bên ngoài, ra đến bên ngoài về sau, Phượng Cửu lại đưa một bình thuốc cho Mộ Dung Dật Hiên, trong này thuốc mỗi ngày một viên, 3 ngày sau đó phục dụng cái khác điều tức dược vật là được rồi, độc đã giải, người không có gì đáng ngại, ta đáp ứng ngươi sự tình cũng coi như làm xong. Đa tạ, lần này thật may mắn mà có ngươi. Hắn chân thành cảm kích. Phượng Cửu cười cười, xem thường khoát tay háo, cười nói, hòa nhau, không cần phải nói cảm ơn với không cảm ơn, nói lên đến, còn là ta kiếm lời. Chương 1785, thừa dịp bóng đêm rời đi. Nàng nhìn xuống sắc trời bên ngoài, mặc dù sắc trời dần tối, bóng đêm dần dần sâu, có điều, thời gian này nếu là rời đi, cũng là vừa vặn. Thế là, liền quay người đối với bên người Mộ Dung Dật Hiên nói, sư tôn của ngươi đã tỉnh, đan dược can vào độc trong người cũng giải, ta đây liền không ở thêm, liền như vậy cáo từ đi. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên hơi ngạc nhiên, ngươi muốn đi rồi. Hiện tại, nàng nhẹ gật đầu, ừm, dù sao cũng là trong này nhàn rỗi vô sự, bất quá đã đến rồi bên này, liền trước bốn phía xem trước một chút đi. Nghe nói như thế, hắn có chút không yên lòng mà nói, bây giờ sắc trời cũng không sớm, liền muốn đi cũng ngày mai lại đi à. Trời tối đường ban đêm khó đi, ngươi lại lẻ loi một mình, ta như thế có thể yên tâm ngươi một người rời đi. Phượng Cửu cười cười, cũng không phải không đi qua đêm đường, đi, cứ như vậy đi. Ngươi đưa ta ra tông môn đi. Ra đến bên ngoài chính ta có thể làm. Gặp nàng đã quyết định đi, hắn than nhẹ một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là giao phó sau lưng hộ vệ áo đen hắc phong canh giữ ở hắn sư tôn bên người. Lúc này mới tự thân tiễn đưa Phượng Cửu hướng tông môn đại môn mà đi. Bọn hắn ngự kiếm mà đi, sắc trời lại dần tối xuống dưới, thật cũng không khiến cho trong tông môn chú ý của những người khác. Làm Mộ Dung Giật Hiên tiễn đưa nàng ra tông môn về sau, liền hỏi, vậy ngươi kế tiếp là muốn đi đâu? Có tính toán gì hay không? Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn xem con đường phía trước, nói, trước bốn phía nhìn xem. Dù sao bên này lớn như vậy, đi đến cái nào chính là đâu. Nói xong, xoay người nói, ngươi trở về đi. Ta đi. Tiếp theo, phất phất tay, cất bước liền hướng phía trước đi đến. Mộ Dung Giật Hiên nhìn thật sâu kia rời đi tiêu sái thân ảnh liếc mắt, kia một bộ áo đỏ, cho dù là ở trong màn đêm cũng cực kỳ lóa mắt. Nhìn xem nàng tự nhiên mà vậy bộc lộ đi ra tiêu sái, ánh mắt của hắn chớp lên. Đáy mắt xẹt qua một vệ tạm đạo, chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, một đường cẩn thận. Có khi, hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như lúc trước hắn không có nhận lầm người, nếu như lúc trước hắn không cùng nàng từ hôn, có thể hay không liền sẽ có không giống kết cục. Nhưng, mỗi một lần tiếp xúc qua nàng về sau, hắn đều hiểu, nàng là Phượng Cửu, nàng không phải Phượng Thanh Nhưng. Thân là Phượng Cửu, nàng là kiêu ngạo, là tự tin cao ngạo. Là tiêu sái tùy tính, cho dù lúc trước không có từ hôn, chỉ cần hắn không đi vào trong lòng của nàng, hắn cùng nàng mãi mãi cũng không thể lại là một đôi. Phượng Thanh Nhưng là như thế nào? Chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian mấy năm, hắn lại phảng phất đem kia ngày xưa hết thảy toàn bộ quên mất, trôi nhớ kỹ, chỉ là thành Phượng Cửu Phượng Thanh Nhưng. Có lẽ, đúng như Phượng Cửu nói, hắn yêu Phượng Thanh Nhưng. Lại yêu không đủ sâu, bằng không, như thế nào sẽ không nhận ra người bên cạnh có phải là hắn hay không tâm hệ người. Thế gian này, có tình cảm bỏ qua, chính là bỏ qua, coi như hắn có lòng muốn vãn hồi, cũng vô lực vãn hồi. Hắn lắc đầu cười cười, vốn cho rằng đã buông ra, không nghĩ tới, trong lòng vẫn có tưởng niệm. Thu hồi suy nghĩ, hắn lúc này mới quay người trở về mà đi. Mà vào lúc này, tông môn môn chủ cùng lão giả cùng với nghe được tin tức các vị phong chủ đã đi tới chủ phòng, gặp trong động phủ hắc phong trông coi, nhưng không thấy Mộ Dung Giật Hiên thân ảnh, bọn hắn muốn đi vào, nhưng lại bị ngăn đón. Chân quân đã ngủ, quỷ y y đã phân phó không thể quấy nhiễu. Hắc phong âm thanh thường thường nói, hắn là thật tỉnh. Độc giải sao? Công tử nhà ngươi đâu? Còn có cái kia Phượng Cửu đâu? Chúng ta làm sao không có gặp người? Một vị chân quân hỏi, bốn phía không nhìn thấy hai người kia. Ta ở chỗ này. Mộ Dung Giật Hiên âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Chương 1786, sơ biết. Đám người nghe được âm thanh trở lại nhìn lại, gặp hắn sau lưng bọn họ đi tới, không khỏi kỳ quái, ngươi đây là đi đâu? Mộ Dung Giật Hiên hướng đám người thi lễ một cái, tiếp theo nói. Ta tiễn đưa Phượng Cửu rời đi, các vị là muốn đi vào nhìn ta sư tôn sao. Hắn trước kia tỉnh lại, bởi vì thân thể còn rất yếu ớt lại ngủ thiếp đi, các vị không bằng ngày mai lại đến, ngày mai hắn hẳn là tinh thần sẽ khá hơn chút. Nghe vậy, tông môn môn chủ liền hỏi lấy, sư tôn của ngươi thật đúng tỉnh. Thân thể độc giải rồi. Không có chuyện gì sao. Tỉnh, độc cũng giải, thân thể còn rất yếu. Đến điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ánh mắt quét qua, gặp trước kia thầy thuốc không có ở chỗ này, nhân tiện nói, cũng bị tông môn thầy thuốc kiểm tra qua, môn chủ không cần phải lo lắng. kia làm sao lại để kia quỷ y ỉa đi rồi? Đã thân thể không có khôi phục, nên lưu hắn đến khôi phục a. Nay lại đi, nếu là tái xuất cái gì ngoài ý muốn đi đâu đi tìm người. Môn chủ lông mày hơi vặn, có chút bận tâm sẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, nói, sẽ không, thầy thuốc cũng đã nói, độc giải, nội thương cũng tại điều dưỡng, trước mắt thiếu chính là thời gian điều dưỡng. Hơn nữa, Phượng Cửu nàng muốn rời khỏi, ta cũng không thể ép ở lại. Hai người các ngươi cùng ta đi vào chung xem một chút đi. Những người khác đi về trước, chớ quấy rầy đến Nguyên Thanh Chân Quân nghỉ ngơi. Môn chủ nói xong, ra hiệu Mộ Dung Dật Hiên cùng bên người lao giả cùng hắn đi vào chung. Khoan, lao đầu cũng đi vào chung nhìn một cái. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, đám người nghe sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệ thân ảnh hoảng du du đi tới, trên mặt mang theo vài phần men say, đi đường bộ pháp phù phiếm tựa hồ bất ổn. Phong lão đầu, ngươi tới làm cái gì? Một vị phong chủ thấy là hắn, liền hỏi một tiếng. Thân kia lấy áo xám đi đường hoảng du du lão đầu liếc mắt nhìn hắn, cười híp một đôi mắt, nói, đương nhiên là đến xem Phượng Tinh A. Bằng không, ngươi cho rằng ta lão đầu là tới thăm ngươi hay sao? Nghe xong lời này, người phong chủ kia sắc mặt tối sầm, ngươi cái này phong lão đầu, lại uống nhiều rượu à? Lời nói điên cuồng nói không ngừng, môn chủ, ngươi xem một chút hắn, toàn thân trên dưới nào có nhất phong chi chủ uy nghi. Hắc, ngươi đừng chỉ nhìn lấy nói đi. Ngươi thua ta 10 đàn linh tiểu nhớ kỹ tìm thời gian cho ta đưa qua. Lão đầu kia cười hắc, nện bước hơi lắc lư bộ pháp đi vào Mộ Dung Dật Hiên bên người, kia Phượng Tinh đâu? Ta xem một chút là dáng dấp ra sao. Một bên môn chủ nghe trong lòng liền giật mình. Từ vừa rồi lão giả nói là đến xem Phượng Tinh hắn liền có chút kinh ngạc. Phượng Tinh? Bọn hắn cái này Hoa Tiên Tông từng có lúc tới qua cái gì Phượng Tinh rồi? Kia Phượng Tinh không phải nói là ở Thiên Dương Tông sao? Đang nghĩ ngợi, liền nghe Mộ Dung Dật Hiên âm thanh truyền đến. Phượng Cửu đã đi, ta vừa tiễn đưa nàng rời đi. Có ý tứ gì? Ta làm sao nghe được không biết rõ? Môn chủ cau mày hỏi. Ánh mắt rơi trên người Mộ Dung Dật Hiên. Người ngốc à? Đến đều tới còn để nàng đi rồi. Xem ra, ngươi là không có nói cho bọn hắn cái kia cứu được sư tôn của ngươi người chính là Phượng Tinh. Phong lão đầu trừng mắt, lại ở rượu, hắn vốn định đến xem cái này Phượng Tinh dài như thế nào, ai biết lại còn nói người đi rồi. Hắn khó được nhắm ngay một lần, ai biết lại ngay cả người đều không thấy liền bỏ qua. Nghĩ đến cái này, hắn lắc đầu, không hứng lắm xoay người liền đi, đã người không ở, vậy quên đi, ta còn là trở về tiếp tục uống rượu. Gặp hắn đi, môn chủ cùng các vị phong chủ nhìn nhau liếc mắt, nhất trí nhìn về hướng Mộ Dung Dật Hiên, việc này, ngươi có phải hay không đến cùng chúng ta nói tỉ mỉ một chút? Chương 1787, giả trang mà đi. Vốn cũng không muốn giấu giếm bọn hắn, hơn nữa. Hiện tại tà tông người cũng ý đồ bất lợi cho Phượng Tinh, hắn cũng hy vọng tông môn có thể tại cơ hội thích hợp trợ giúp Phượng Cửu. Thế là, Mộ Dung Dật Hiên dừng một hồi, liền đối bọn hắn nói, Phượng Cửu chính là Phượng Tinh. Có gì chứng minh? Môn chủ hỏi ra đám người nghĩ biết. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, thiên cơ lão nhân đệ tử cùng nàng rất là quen thuộc. Hơn nữa, ta biết chính là nàng, về phần nghĩ muốn chứng minh. Cái này ta thật không có. Hắn biết rõ một chút, cũng không thể lấy ra nói với bọn họ. Bởi vậy, hắn có thể xác định, bọn hắn nhưng cũng hứa sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng, nói với bọn họ về sau, hắn tin tưởng bọn họ sẽ đi điều tra. Nếu biết nàng chính là Phượng Tinh, ngươi tại sao lại để nàng đi đây? Chẳng lẽ không biết gần nhất một chút tà phái thế lực ngao ngoe muốn động, để nàng lẻ loi một mình đi ra? Nếu là rơi vào những người kia trong tay, há không nguy hiểm? Môn chủ nhíu mày nói xong, lại nói, nghĩ đến nàng hẳn là còn chưa đi bao xa, ngươi lập tức dẫn người đi đưa nàng tiếp trở về. Không sai, mang về sau, đến cùng phải hay không nàng, chúng ta còn có thể lại làm điều tra. Bên cạnh một vị chân quân cũng mở miệng phụ ứng với. Đi a, ta đi chung với ngươi. Một vị khác chân quân cũng mở miệng nói với Mộ Dung Dật Hiên. Nhưng, Mộ Dung Dật Hiên lại là lắc đầu, vô dụng, các ngươi không hiểu rõ Phượng Cửu, nàng là cái vô cùng có chủ ý người, chỉ có nàng muốn làm mới có thể đi làm sự tình, cho tới bây giờ đều không có ép buộc nàng đi làm sự tình, nàng muốn rời đi, chúng ta liền lưu không được nàng. Chúng ta lưu nàng cũng không phải yếu hại nàng. Một tên khác phong chủ cũng mở miệng nói xong. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, ôn thanh nói, cho nên ta mới nói vô dụng, nàng nếu là muốn giữ lại, chính mình liền sẽ lưu lại, nàng không muốn lưu lại, coi như chúng ta xuất phát từ có ý tốt, nàng cũng sẽ không lưu lại, hơn nữa, liền xem như hiện tại đuổi theo, cũng nhất định tìm không thấy nàng. Phượng Cửu bản sự bọn hắn biết được quá ít, Phượng Cửu là người bọn hắn càng là không hiểu rõ, cho nên bọn hắn mới có thể nói ra lời như vậy. Nếu nàng là loại kia tình nguyện bị người bảo hộ người không có chủ kiến, nàng cũng sẽ không là Phượng Cửu. Nghe vậy, đám người yên tĩnh một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là môn chủ hít một tiếng, nói, vậy thì do lấy nàng đi thôi. Bất quá tin tức này không thể truyền ra, từ khi Phượng Tinh Chúa Tể Thiên Hạ tin tức sau khi truyền ra, đại lục các đại thế lực đều ngao ngoe muốn động. Có muốn giết nàng, cũng có muốn đem nàng kéo vào tà phái, mặc dù chúng ta hữu tâm đề phòng, bất qua xem ra, tình huống này cũng tựa hồ cũng không thể tận như chúng ta ý, đã như vậy, liền tùy theo nàng đi thôi. Môn chủ yên tâm đi, nàng không phải người bình thường, sẽ không đi đường thường, không cần vì nàng lo lắng. Mộ Dung Dật Hiên ấm giọng nói xong, môn chủ nhẹ gật đầu, phất tay để đám người rời đi trước. Chính mình thì cùng bên người một lão giả cùng nhau vào xem nhìn Nguyên Thanh Chân Quân, sau đó mới về chủ phong. Mà Phượng Cửu bên kia, chính như Mộ Dung Dật Hiên nói tới, nàng rời đi Hoa Tiên Tông địa giới về sau, liền thừa dịp bóng đêm tiến vào không gian đổi thành một kiện áo xanh, lại đem dung nhan hơi sửa lại một chút, mặc dù vẫn như cũ làm nam trang ăn mặc, lại nhìn không ra trước kia một chút bộ dáng. Lúc này, liền xem như Mộ Dung Dật Hiên tại đứng ở trước mặt của nàng, chỉ sợ cũng không nhận ra người trước mắt sẽ là Phượng Cửu. Nàng vác trên lưng lấy hái thuốc rổ thuốc, một bộ màu xanh, dung mạo thanh tú, lại đem một thân tu vi liễm lên, cả người nhìn lên tới chính là một cái bình thường hái thuốc tiểu tử. Chương 1788, Thảnh Thơi. Trang phục qua đi nàng, đối với hiện tại dung nhan ăn mặc đều rất hài lòng. Thật cũng không vội vã đi ra, mà là tại trong không gian nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi ngày mai trời sáng lại đi ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mịt mờ, nàng liền từ không gian đi ra, tại núi rừng bên trong đi lại, một bên hái lấy thảo dược, một bên theo dưới sơn đạo núi vào thành. Tại sáng sớm núi rừng bên trong, chim chóc gáy gọi, lá cây vang xào xạc, không khí mát mẻ bao phủ ở nơi này phiến trong rừng cây. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng, trong miệng khẽ hát, chợt thoáng nhìn rừng cây một chỗ trong bụi cỏ dại có rừng núi lướt qua, không khỏi bước chân hơi ngừng lại. Đây là đưa đến cửa thịt. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm kia xẹt qua hai con gà rừng. Kia hai con gà rừng tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, chạy một hồi lại ngừng lại, bốn phía quan sát, lại dùng móng vuốt trên mặt đất bới bới, tựa hồ đang tìm lấy đồ ăn. Mà tại lúc này, Phượng Cửu thấy chung quanh cũng không có người, liền từ trong không gian lấy ra một trường lưới đen, thả nhẹ lấy bước chân tiến lên, lại đem trong tay lưới đen hướng phía trước ném đi, đem kia hai con gà rừng đều bao lại. Bên trong, nàng mừng rỡ đi lên trước, đem bên trong một cái bắt đi ra, một cái khác thì dùng lưới đen bao lấy tiện tay ném vào để ở sau lưng giỏ thuốc. Lân cận tìm một chút nhánh cây khô cùng làm lá rụng, liền tìm cái trống trải địa phương bắt đầu xử lý gà rừng, chuẩn bị buổi sáng cùng giữa trưa liền ăn cái này nướng gà rừng. Chừng nửa canh giờ, thịt nướng mùi thơm theo trong rừng cây bao phủ mà ra, gà nướng quen về sau, Phượng Cửu dùng chân đá chút đất đem lửa dập tắt, trực tiếp cầm gà nướng theo đường núi đi tới, một bên xé gà nướng thịt tan lấy. Loại này tại núi rừng bên trong vừa đi vừa ăn cảm giác rất là mới lạ, lại thêm nàng hiện tại lại không mục đích nơi, bộ pháp thành thơi, tâm tình buông lỏng, lại thêm có mỹ thực nơi tay, toàn bộ tâm tình cũng không giống nhau. Theo đường nhỏ đi tới, hai tay đã bởi vì xé gà nướng mà dính đầy gà dầu, có thể nói hình tượng này có chút khó coi, mà nàng lại không để ý, thẳng đến, hơn phân nửa con gà giải quyết gần một nửa, ở một cái về sau, liền đem còn lại bao hết đứng lên, tăng nhanh bộ pháp, theo nghe được tiếng nước chảy tìm kiếm, dự định tẩy một chút trên tay vết dầu. Nước trong không có cá. Trong núi nước từ trên hướng xuống chảy, thanh tịnh thấy đáy, lờ mờ chỉ có vài miếng lá rụng đồng bình ở phía trên, trong núi nước trong mát mẻ thì, nàng rửa tay một cái về sau, lại tẩy dưới mặt, không lo lắng chút nào trên mặt thuật dịch dung sẽ rơi, dù sao, nghĩ muốn dưới trên mặt thuật dịch dung, lộ ra lúc đầu dung nhan, còn phải nước thuốc của nàng mới được. Hô! Tốt no bụng! Nàng tại trên tảng đá ngồi xuống, bỏ đi giày đem chân duỗi xuống dưới ngâm ngâm, nhưng, đúng lúc này, khiếp mắt nghe đầu cảnh chim chóc gáy kêu nàng cảm giác được khí tức người sống đến gần. Người thiếu niên này, chiếm nguồn nước thượng du sao có thể đem chân luồn vào trong nước đâu. Thiệt thòi ta ở phía dưới đựng nước lúc, gặp mặt nước nổi một tầng váng dầu, nghĩ đến nhất định là ngươi dở trò quỷ. Nghe thấy một dãy thanh âm tức giận truyền đến. Phượng Cửu co lên chân một bên cầm vải lau lau vệt nước đem giày mặc vào, một bên quay đầu nhìn về hướng người tới, thấy người tới là một tên 35 tuổi tả hữu nam tử, ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt cương chính, bất quá trong mắt thì mang theo vài phần tức giận. Nhìn tới đây, nàng liền ấy này nói, không có ý tứ, ta coi là vùng này đều là không có người, cho nên vừa ăn đồ vật sau liền liền rửa tay. Đang khi nói chuyện, trong đầu tự động hiện hiện một hình ảnh, sẽ không phải người này tại nguồn nước hạ du đang chứa lấy nàng nước rửa chân uống đi. Nghĩ đến cái này, khoe miệng không khỏi giật giật. Chương 1789, ta từ trong núi đến. Người kia gặp Phượng Cửu mặt lộ vẻ áy náy, thật cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là mặt đen lên tiến lên trang một chút nước sạch, lúc này mới quay người rời đi hướng hạ du đi đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu kêu hắn lại, vị đại ca kia, xin chờ một chút. Làm cái gì? Người kia dừng bước lại, mặt đen lên quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, ngữ khí không tính cùng tốt. Phượng Cửu cười cười, nói, ta là lên núi đến hái thuốc, không cẩn thận lạc đường. Ta muốn hỏi nơi này có hay không con đường nào có thể càng nhanh ra mảnh rừng núi này. Người kia lườm Phượng Cửu liếc mắt, ánh mắt tại kia giỏ thuốc bên trên dừng lại một chút. Lúc này mới nói, theo đầu này nguồn nước đi xuống dưới nhanh nhất rời núi. Nói xong liền vội vàng rời đi. Đa tạ. Phượng Cửu cất giọng nói xong, lại nhìn kia chạy xuống lấy nguồn nước liếc mắt. Theo nguồn nước đi nàng đương nhiên biết rõ, chỉ là, cái này còn phải đi bao lâu. Mặc dù nàng hiện tại là nhàn rỗi, liền cũng không nghĩ ở nơi này giữa rừng núi ngốc quá lâu, than nhẹ một tiếng. Liền cong rổ thuốc tiếp tục đi xuống dưới, nghĩ đến, chờ ra cây này một tươi tốt rừng cây về sau, liền có thể ngự kiếm mà đi, ngược lại là tỉnh chút cất trình. Tại nguồn nước hạ du chỗ, trước kia tên kia gặp phải Phượng Cửu nam tử đem nước đưa cho một chừng 50 tuổi nam tử trung niên hét lên, tiếp theo lo lắng hỏi đến, phụ thân, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng có tốt hơn chút. Dừng một hồi đỡ rất là nhiều. Trung niên nam tử kia thở nhẹ ra một hơi thở, tựa ở dưới đại thụ híp híp mắt. Mà ở một bên, theo mấy tên khí tức nội liễm hán tử, nhìn xem tuổi chừng tại chừng 30 tuổi đến 50 tuổi tả hữu, đi theo còn có một tên mặc áo xám lao giả, bên hông có một cái tinh xảo hòm thuốc nhỏ, xem ra hẳn là thầy thuốc. Bọn hắn đám người vây quanh kia ngồi dựa vào lấy nam tử trung niên, hai đầu lông mày không che giấu được chính là lo lắng. Không nghĩ tới Hoa Tiên Tông luyện đan sư cùng thầy thuốc cũng không có biện pháp, cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể đi Thiên Dương Tông nhìn một chút. Kia lão giả áo xám hít một tiếng, nhìn xem trung niên nam tử kia, nói, gia chủ, ngươi không cần lo lắng, thế gian này y thuật cao siêu có khối người, chỉ cần có thể gặp được, gia chủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Mà thôi, ta đã không ôm hy vọng, liền ngay cả Hoa Tiên Tông Y Lý Thánh cùng Luyện Đan Thánh Sư bọn hắn đều nói không có cách, ta còn có thể như thế nào? Chết sống có số, cứ như vậy đi. Ta đã không muốn lại giày vò, về đi. Trên mặt hắn mang theo mỏi mệt, bên ngoài buôn ba cầu y y đã mấy tháng, tương ngộ đến đều nói không có cách, mời cao minh khác. Mấy tháng nay, tứ đại tông môn chúng ta bái phỏng ba cái, bây giờ cũng còn sót lại Thiên Dương Tông không có đi. Nhưng, cái khác ba cái đều không có cách, Thiên Dương Tông lại làm sao có thể liền có biện pháp đâu. Xem ra thiên ý như thế, hắn liền cũng không nghĩ cưỡng cầu nữa. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại thân thể còn chưa tới thời khắc cuối cùng, trước trở về gia tộc an bài trong tộc đại sự, miễn cho tương lai hắn một chiều quy thiên, gia tộc loạn thành một bầy. Đám người nghe được lời nói của hắn, trong lúc nhất thời không nói tiếng nào. Tìm lâu như vậy, hỏi nhiều như vậy y thuật cao siêu thầy thuốc, cùng với hướng một chút phẩm cấp cao luyện đan sư xin thuốc, đều không có biện pháp trị liệu cùng thích hợp dược vật, khả năng. Thật là không có biện pháp. Mọi người ở đây tâm tình xa suốt thời điểm, chợt nghe thấy hừ nhẹ lấy ca nhi nhẹ nhàng truyền đến, ca điều cùng bọn hắn nghe quen tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hơn nữa thanh âm kia bao phủ ở nơi này phiến trong núi rừng, trong không khí quanh quẩn, không biết là từ cái kia phương hướng mà đến. Đi a. Nam tử trung niên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền đối với bên người đám người nói xong. Chương 1790, vốn không quen biết. Phượng Cửu Hư phát một bài hoa lan cỏ một bên theo dòng nước đi xuống, ca tử không có đi ra, nhẹ nhàng ca điều động để cước bộ của nàng trở nên nhẹ nhàng, tâm tình cũng có chút khác biệt. Trong miệng ngâm nga bài hát, cầm trong tay một cái nhánh cây một bên đánh lấy đường núi bên cạnh cỏ dại, ngẫu nhiên đẩy ra một chút ngăn đón đường nhánh cây cùng dây leo, đi xuống dưới đi. Mặc dù không có gặp người, nhưng thả ra ngoài thần thức lại sớm đã phát giác được phía dưới những người kia. Ở nơi này một vùng nàng cũng chỉ gặp được trước kia kia đi lên đường nước nam tử mà thôi, lúc này không cần nghĩ cũng biết là bọn hắn không thể nghi ngờ. Quả nhiên, ngâm nga bài hát đi xuống dưới đi, liền gặp được bọn hắn một nhóm người đang chuẩn bị rời đi. Vị đại ca kia, lại chạm mặt. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Hướng hắn phất phất tay, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua cái khác những người kia. Cuối cùng, ánh mắt tại kia chừng 50 tuổi nam tử trung niên trên thân dừng lại một chút, tiếp theo rời đi. Kỳ Minh, ngươi nhận biết. Nam tử trung niên hỏi đến bên người con trai. Kia 30 mấy tuổi nam tử nhìn kia con giỏ thuốc thiếu niên liếc mắt, mở ra cái khác ánh mắt. Đối với hắn phụ thân nói, thiếu niên này là tại Thượng Du nghỉ ngơi. Trước kia trong nước váng dầu chính là hắn làm ra. Nghe vậy, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, quan sát một chút kia một bộ áo xanh khuôn mặt thật thà thiếu niên, tiếp theo cười cười, nói, xem ra là cái hái thuốc thiếu niên. Phượng Cửu lộ ra một vẻ mang theo vài phần khờ ý cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta là hái thuốc, trước kia bởi vì đói bụng, bắt chỉ gà rừng nướng lên ăn, cho nên trên tay có dầu mới rửa một chút. Không nghĩ tới Hạ Du sẽ có người, hắc hắc. Thì ra là thế. Trung niên nam tử kia gật đầu cười, lại nói, mảnh này núi rừng tương đối sâu, thảo dược cũng hẳn là một chút bình thường, linh dược cực kỳ hiếm thấy, nhưng manh thú lại là có không ít. Ngươi một thiếu niên, lại không đồng bạn, nếu là muốn xuống núi, ngược lại là có thể cùng chúng ta một đạo. A. Phượng Cửu nghe nháy nháy mắt, có chút hơi ngạc nhiên nhìn xem kia trên mặt hòa ái ý cười nam tử trung niên. VN. Lao ra, như vậy sao được, thiếu niên này cũng không biết từ đâu xuất hiện. Sau lưng một hán tử nói xong, phong bị nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Ai? Trung niên nam tử kia khoát tay háo, lơ đễnh, một thiếu niên mà thôi, các ngươi đừng quá ngạc nhiên, huống chi, cái này nhìn xem cũng chính là một cái 15-16 tuổi hải tử. Có cái gì tốt lo lắng? Phượng Cửu nghe xong lời này cười đến híp cả mắt, một tay sờ lên mặt mình, vui vẻ nói, đại thúc, ta đã nhanh 20. Nàng bộ dáng này có như vậy non sao? 15-16 tuổi. Trung niên nam tử kia nghe xong, cũng là sững sờ, tiếp theo ha ha cười nói, vậy thật đúng là nhìn không ra, dù sao, ngươi âm thanh vẫn không thay đổi, nhìn xem liền cùng 15-16 tuổi thiếu niên đồng dạng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp mắt nói, khàn khàn không dễ nghe, nhủ vậy mới êm hay. Nói xong, lại hỏi, cái này cách xuống núi còn rất xa sao? Trước khi trời tối đi được đi ra sao? Đi ra không được, đây chính là cùng Hoa Tiên Tông giao giới sơn lâm, cây cối tươi tốt đường cũng không được khá lắm đi, nếu không phải trong rừng này nhánh cây quá nhiều, cũng có thể ngự kiếm hoặc là ngồi phi hành pháp khí mà đi. Trung niên nam tử kia nói xong, thấy phía trước thiếu niên ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung, cả cười cười, hỏi, còn không biết tiểu huynh đệ làm sao xưng hô. A, ta họ Phượng. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng trung niên nam tử kia nói xong. Nguyên lai là Phượng tiểu huynh đệ. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, ta họ Lục, ngươi có thể gọi ta Lục Đại Thúc là được rồi. Chương 1791, Thuần Lương Thiếu Niên. Lục Đại Thúc. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười híp một đôi mắt há miệng liền hô một tiếng, thật cũng không cái gì khó chịu hoặc là không được tự nhiên. Bên cạnh Lục Ký Minh gặp nhà mình phụ thân cùng một thiếu niên cũng trò chuyện như vậy hợp phách, không khỏi có chút buồn bực. Một thiếu niên mà thôi, hắn ngược lại nhìn không ra có cái gì xuất sắc địa phương, thật không biết phụ thân hắn làm sao lại cùng hắn trò chuyện đến. Bởi vì tăng thêm Phượng Cửu, cái này người của Lục gia phía trước mở đường chính là hai tên đại hán, sau lưng còn có mấy người, Phượng Cửu cùng kia Lục lao ra cùng với Lục Ký Minh thì đi ở chính giữa. Trên đường đi, Lục Ký Minh cũng chỉ có làm nhìn phần, bởi vì hắn phát hiện, cái này không đáng chú ý thiếu niên một tán gâu đứng lên, thiên nam địa bắc không gì không biết, vô luận phụ thân hắn cùng hắn tán gâu cái gì, hắn đều có thể tiếp được đi lên. Có điều, hắn ngược lại là phát hiện một chút, thiếu niên này biết đến là tri thức, nhưng đối với đông tây nam bắc bố cục cùng với các nơi tình huống tựa hồ không được rõ lắm, đối với những chuyện này, hắn là hỏi gì cũng không biết. Phượng tiểu huynh đệ, ngươi là cực ít xuống núi thôi. Làm sao hái thuốc sẽ hái được ngọn núi này tới đâu? Lục lao gia cũng có chút hiếu kỳ, thiếu niên này rõ ràng đầy bụng tri thức, lại đối với các nơi tình huống địa lý toàn bộ không biết, giống như là ở tại trong núi sâu đồng dạng. A, làm sao ngươi biết? Phượng Cửu mở to hai mắt, một mặt hiếu kỳ, một bộ chất phác thuần lương dáng vẻ đem người lừa thỏa thỏa, hoàn toàn không biết đây rõ ràng chính là một con tiểu hồ ly. Nghe được Phượng Cửu, những người khác khỏe miệng giật một cái. Hai người hàn huyên một đường, bọn hắn nghe một đường, nếu là như vậy cũng không biết, đây không phải là toi công lăn lộn sao. Nguyên bản nhìn xem thiếu niên này cũng có chút ốc, hiện tại nghe xong hắn hỏi cái này lời nói thì càng ngây người, hắn chẳng lẽ coi là tất cả mọi người giống như hắn, tại rừng sâu núi thẳm bên trong đần độn hay sao? Ha ha ha! Lục lao ra vui vẻ cười đứng lên, có lẽ là Phượng Cửu biểu lộ chọc cười hắn, lại hoặc là bởi vì kia ngốc khở lời nói chọc cười hắn, chỉ nghe hắn hùng hậu tiếng cười từ trong lồng ngực truyền ra, mang theo vui vẻ tại núi rừng bên trong truyền ra. Phượng tiểu huynh đệ, hàn huyên với ngươi ngây thơ rất vui sướng. Lục lao ra nói xong, chỉ cảm thấy thân thể cảm giác đều dễ dàng không ít. Hắc hắc. Phượng Cửu cười cười, không có nói tiếp. Để Phượng Cửu không nghĩ tới là, bọn hắn không có nói với nàng dưới con đường này núi phải bao lâu, nàng cũng không có hỏi, chỉ là một mực cùng bọn hắn đi tới, đến rồi chạng vạng tối trời tối lúc, bọn hắn ở trong rừng đốt lên đống lửa nghỉ ngơi. Hỏi một chút phía dưới, lại nói ngay cả một phần ba lộ trình cũng không có đi đến. Phượng tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói không có cái gì việc gấp sao? Vậy cũng không cần sốt ruột, đi mấy ngày kiểu gì cũng sẽ đến sơn khẩu dưới. Lục lao ra cười nói, tại cạnh đống lửa ngồi xuống, hướng Phượng Cửu vây vây tay, đến bên này ngồi, tương đối ấm áp. Được. Nàng lên tiếng, cất bước đi qua lúc, để ở sau lưng giỏ thuốc bên trong phát ra một trận để đám người kinh ngạc âm thanh. Ha ha ha. Đám người sững sờ, ánh mắt nhao nhao rơi vào nàng thuốc kia trong giỏ sách. Nhìn thấy đám người kinh ngạc ánh mắt, Phượng Cửu cười cười, ta ban đầu bắt gà rừng, ăn một cái, còn có một cái sống, đoán chừng là đằng trước bị ta đánh ngất xỉu, dọc theo con đường này một mực không có gọi nửa tiếng. Đang khi nói chuyện, nàng cởi xuống sau lưng rổ thuốc, đem kia nửa cái gói lên tới ăn thừa lại gà nướng đưa cho người bên cạnh. Lục đại thúc, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút, đây là ta buổi sáng ăn thừa lại gà nướng. Lục lao ra ngẩn người, đưa tay tiếp được, có chút mắt trợn tròn nhìn xem trong tay túi kia lên một đoàn đồ vật. Gà nướng. Chương 1792, giao hấn. Hắn nâng đoàn kia gà nướng, lại nhìn một chút kia tại giỏ thuốc bên trong móc lấy thiếu niên, mơ hồ trong đó, chỉ gặp nàng tựa hồ đem một tấm lưới cho gỡ bỏ, từ đó cầm ra một cái gà rừng đến. À, Lục đại ca, làm phiền ngươi giao cho bọn hắn xử lý một chút, có thể nướng cho đại thúc ăn. Phượng Cửu đem kia bay nhảy lấy gà rừng đưa cho kia một bên Lục Ký Minh. Lục Ký Minh nhìn Phượng Cửu liếc mắt, sau khi nhận lấy đưa cho người đứng phía sau, giao phó bọn hắn xử lý. Một lao giả áo xám tiến lên trước, hướng kia trong giỏ sách liếc mắt nhìn sau hỏi, ngươi đem gà rừng thả bên trong, trong này thảo dược hẳn là đều bị đạp nát đi. Mơ hồ trong đó, chỉ gặp một chút xốc xếp thảo dược cùng với một trường lưới đen, bởi vì ban đêm kia sáng so sánh ẩm, cũng không phân biệt ra được bên trong là cái gì thảo dược. Về phần tấm kia lưới đen, thì bị hắn trở thành phổ thông lưới không để ý đến. Không sao, chỉ là một chút phổ thông thảo dược, tắm một cái phơi khô vẫn có thể dùng. Hơn nữa, ta dự định cầm tới trong thành đi bán, liền xem như bề ngoài không tốt lắm, bao nhiêu cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nàng cười một cái nói, vừa sửa sang lại trong giỏ sách đồ vật, tiếp theo đem rổ đặt ở sau lưng. Đại thúc, đến, cho ta là được rồi, ta nướng nóng lên còn có thể ăn. Nàng chỉ con kia còn lại một cái gà nướng. Cho. Lục lao ra đưa cho hắn, gặp hắn mở ra sau khi sen kẽ lấy nhánh cây đặt ở trên lửa nướng. Nhân tiện nói, bằng không cũng không muốn rồi, để bọn hắn nướng chút nóng, hương vị cũng sẽ tốt hơn chút. Phượng Cửu lật lên trong tay cắm gà nướng nhanh nhánh, nói, không cần không cần, ta ăn cái này là được rồi. Nhìn tới đây, kia Lục lao ra thật cũng không nói thêm nữa, chỉ là, làm Phượng Cửu trong tay gà nướng làm nóng về sau, kia mùi thơm chui ra, nghe được hắn cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngươi cái này gà nướng nghe đứng lên hương vị rất thơm à. Ở trong núi phải có tay nghề này, bằng không ăn không được đồ tốt. Phượng Cửu cười nói, nhìn về hướng bên cạnh Lục lao ra, nói, đây là ta ăn qua, ta liền không chia cho ngươi. Chờ sau đó ta ăn xong rồi giúp ngươi đem con kia gà rừng nướng đi. Ha ha ha, tốt. Lục lao ra tử nhẹ gật đầu ứng với. Thế là, tại Phượng Cửu sau khi ăn xong, lấy ra con kia xử lý tốt gà rừng động thủ nướng, làm nàng muốn hướng kia gà rừng càng thêm gia vị lúc, một tên hán tử quát hỏi lấy, ngươi thêm cái gì? Tiếp theo cảnh giác nghĩ muốn đi đoạt trong tay nàng gia vị bình. Phượng Cửu híp híp mắt, tay kia cầm nhánh cây liền trực tiếp hướng người kia rôi tới tay rút đi, chỉ nghe hưu một tiếng vang lên, nương theo lấy hán tử kia ngược lại hút không khí âm thanh. T. Hán tử kia bản năng rút về tay, trừng mắt một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lại đưa tay đi ra nhìn, chỉ gặp trên mu bàn tay nổi lên một đầu vết đỏ, càng là giận dữ, tiểu tử ngươi dám đánh ta. Tay vận thành quyền liền muốn hướng Phượng Cửu vung đi. Làm càn. Bên cạnh Lục lao ra trầm giọng uống, thanh âm bên trong bí mật mang theo một cỗ thượng vị giả huy áp, chấn động đến tên kia hán tử chấn động trong lòng, màng nhĩ đau nhức, không tự chủ được thu tay lại túi đầu xuống, lui về phía sau một bước. Lục lao ra lệ mục quét qua, dạy dỗ, thật sự là càng ngày càng không có quy tắc. Còn không lui xuống đi. Vâng. Tên kia hán tử có chút giận dữ trừng Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới rủ xuống túi đầu lui ra. Phượng tiểu huynh đệ, ngươi đừng thấy lạ, bọn hắn cũng là lo lắng thân thể của ta. Hắn cười nói, ánh mắt thật sâu nhìn xem bên cạnh thiếu niên, đối với hắn vừa rồi xuất thủ rút hắn đi theo hộ vệ một màn có chút kinh ngạc. Dù sao, tốc độ như vậy, nhanh đến mức có chút khó tin. Chương 1793, gầm lên giận dữ. Không có, ta làm sao lại trách móc đâu. Phượng Cửu vội vàng khoát tay nói xong, lại ngượng ngùng cười cười, ta cái này thuận tay liền đem kia to con cho rút, Lục đại thúc ngươi cũng đừng trách ta, kỳ thật đây đều là bản năng phản ứng. Ồ, nói thế nào? Kia Lục lao ra cảm thấy hứng thú hỏi. Ta không phải ở trên núi sao? Mỗi lần ta thịt nướng lúc, có một chút tiểu động vật đều biết thừa dịp ta không chú ý trộm bên cạnh ta đồ vật, ta liền thường xuyên thuận tay liền quất một chút, này vừa đến vừa đi cũng liền thành quen thuộc. Đang khi nói chuyện, nàng lại đi gà nướng bên trên đổ chút gia vị, vừa nói, Lục đại thúc cũng không cần lo lắng, ta những này gia vị đều là một chút hương liệu, đối với thân thể không có chỗ xấu. A, thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, cũng là không lo lắng thiếu niên này sẽ ở cái này thịt nướng trên dưới thuốc, dù sao, chuyện này với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Hai người bên cạnh một bên trò chuyện, không bao lâu, Phượng Cửu tăng thêm cuối cùng một loại hương liệu về sau, liền cắt xuống gà nướng một cái đùi gà đưa cho hắn, có thể, Lục đại thúc nếm thử đi. Được. Hắn cười ứng với, tiếp nhận liền muốn ăn, lại để một bên lão giả áo xám tiếp qua. Ha ha ha, cái này còn là trước cho ta, ta nghe hương vị cũng là hương phun ngon miệng, cái này bụng đã kêu đã lâu. Lão giả áo xám nói xong, cầm đùi gà nướng ngửi ngửi, lại kéo xuống một khối nhỏ ăn đứng lên, tiếp theo mới đối với Lục lao ra nói, lao ra, cái này Phượng tiểu huynh đệ thịt nướng thật là có một tay, đúng là ăn thật ngon. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, một mặt chất phát dạng. Nàng tự nhiên là biết rõ cái này lão giả áo xám muốn nhìn một chút cái này thịt nướng có hay không độc, nghĩ đến, cũng là không quá yên tâm nàng. Bất quá cái này cũng bình thường, ra cửa bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không, huống chi, cái này Lục lao ra thân phận cũng không đồng dạng, dù sao, ngoại trừ chính hắn cả người không tầm thường tu vi bên ngoài, bên người theo người cũng đều là thực lực phi phàm hạng người. Đến, Lục đại thúc, nơi này còn có một cái đùi gà. Phượng Cửu đem một cái khác đưa cho hắn. Đa tạ. Hắn tiếp nhận nói lời cảm tạ, kéo xuống một khối ăn đứng lên. Giống. Đột nhiên, một tiếng manh thú giống lên một tiếng từ núi rừng bên trong truyền đến, nương theo lấy mà đến tựa hồ còn có chút ít chấn động trong không khí, bởi vì kia gầm lên giận dữ mà truyền ra, là một cô mắt thường đều có thể thấy uy áp. Như là đẩy ra gợn nước, ở trong màn đêm đẩy ra. Đề phòng. Mấy tên hán tử trong nháy mắt đem Lục lao ra cùng Phượng Cửu bọn hắn vây vào giữa, hình thành một cái vòng bảo hộ. Nhìn cái này uy áp, hẳn là phẩm giai không thấp linh thú. Lục lao ra tử nói xong, như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng đêm thì thào nói nhỏ, tại sao có thể có linh thú hướng nơi này đến? Chẳng lẽ từ trong núi sâu bị truy đuổi đi ra? Phượng Cửu cong lên giỏ thuốc đứng tại Lục lao ra bên người, bọn hắn là theo dòng suối rời núi miệng, đi là ra núi rừng con đường, vùng này có lẽ sẽ có manh thú, nhưng, linh thú cũng sẽ không có, bởi vì linh thú đồng dạng giấu ở trong núi sâu. Có điều, vừa rồi kia giận dữ giống, quả thật ẩn chứa linh thú uy áp không sai. Cũng chính là bởi vậy, cái này Lục đại thúc mới có thể suy đoán cái này linh thú có lẽ là bị người từ trong núi sâu đuổi bắt đi ra. Mà nàng cũng cảm thấy hẳn là như vậy không sai, bởi vì cái này trong không khí còn có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đứng lại! Người trốn không thoát. Vây quanh nó. Đừng để nó chạy. Phía trước, ngay ở phía trước, mau đuổi theo. Làm núi rừng bên trong truyền đến từng tiếng tiếng hét lớn lúc, Phượng Cửu nhíu mày, có chút hiếu kỳ là cái gì linh thú, lại để một đám tu sĩ đuổi sát không buông. Chương 1794, không thể chê ơ. Giống. Lại một tiếng thú giống truyền đến, nghe thanh âm kia, dù là còn không coi trông thấy, nàng lại có thể kết luận, cái này linh thú hẳn là bị thương, khí tức có chút nổn ngang, một tiếng này thú giống đã không bằng trước mặt một tiếng cường đại có lực. Phanh phanh. Tựa hồ là kiếm khí chém rớt tại mặt đất âm thanh, lại tựa hồ là linh thú đụng vào cây cối âm thanh, không nhìn thấy, nhưng này âm thanh lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Lui. Lục lao ra phất tay ra hiệu, để cho người nhanh chóng lui lại. Mà nghe được hắn, đám người cũng nhanh chóng che chở bọn hắn từng bước một lui lại, lại lui ra một khoảng cách. Phượng Cửu đi theo đám bọn hắn lui, thẳng đến, mặt trước cái kia một màn xâm nhập nàng đáy mắt, nàng liền dừng bước, không lùi. Mặt trước cái kia đột nhiên từ sơn lâm cây cối bụi bên trong sông tới chính là một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch hổ, là hổ bên trong cực kỳ hiếm thấy bạch hổ liền coi như xong. Vấn đề là, đây là một cái lớn bụng mang hổ bảo bảo hổ mẹ, từ kia cổ trướng bụng đến xem, hẳn là muốn sinh. Mà lúc này, cái này bạch hổ tuyết trắng da lông bên trên dính lấy điểm điểm vết máu, chân trước chỗ tựa hổ bị thương, chạy đứng lên chân thấp chân cao. So với chịu tổn thương, chân chính để nó khó chịu, hẳn là kịch liệt chạy cùng với cùng nhân loại đối chiến mà chịu đến ba động bụng. Nó tựa hồ đã chạy bất động, chân sau đang run rẩy, ẩn ẩn có máu tươi từ chân sau chỗ chảy ra. Nhưng mà, tại lúc này, đuổi theo phía sau hơn 10 người tán tu lại đem đầu kia bạch hổ vây quanh đứng lên. Mười mấy người từng cái dáng dấp hung thần ác sát, thực lực đều tại nguyên anh cấp bậc, trong đó còn có một tên phi tiên trung kỳ tu sĩ, hẳn là đầu của bọn hắn. Bọn hắn hướng bên này lục lao ra đám người liếc qua, tựa hồ cũng không có đem bọn hắn mấy người để vào mắt, ánh mắt từ bọn hắn bên này rời đi, rơi vào đầu kia bạch hổ trên thân, ngửa đầu cười lớn, ha ha ha ha ha. Đầu này bạch hổ đuổi nó gần một tháng, lúc này cuối cùng rơi xuống trong tay chúng ta. Bên cạnh một đầu chọc tu sĩ tiến lên trước, hưng phấn hỏi, đại ca, cái này bạch hổ nhìn lên tới sắp sinh, ta là chờ nó sinh về sau lại đem bọn chúng nhất cử nắm lên đến, còn là thừa dịp nó còn không có sinh nắm lên đến. Hay là đem cái này hổ mẹ giết, lấy nó trong bụng tiểu bạch hổ. Giết hổ mẹ lấy nó trong bụng tiểu bạch hổ. Kia phi tiên trung kỳ tán tu nói xong, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm con kia bạch hổ, cái này hổ mẹ là thánh thú đỉnh phong. Nếu là sơ ý một chút lên cấp chính là thần thú, đến lúc đó nếu muốn đối phó thì càng phiền toái. Kia phi tiên trung kỳ tu sĩ híp híp mắt, âm thanh âm tàn nói, bạch hổ hiếm có, đem cái này hổ mẹ giết lột nó ra hổ cầm đi đấu giá, một trương bạch hổ ra liền đủ huynh đệ chúng ta nhóm ăn uống nhiều năm, về phần nó trong bụng con kia tiểu bạch hổ, ha ha, tự nhiên là giữ lại chính ta đem nó khế ước, để nó trở thành của ta khế ước thú. Tốt. Chúng ta nghe đại ca. Mười mấy người trong nháy mắt xuất thủ, lần nữa ép về phía đầu kia bạch hổ. Cách đó không xa, lục lao ra gặp Phượng Cửu đứng ở phía trước không lui về đến, không khỏi kêu một tiếng, Phượng tiểu huynh đệ, Phượng tiểu huynh đệ, nhanh đến bên này. Những người này nhìn xem không phải rất thuận mắt ta. Phượng Cửu lẩm bẩm, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một viên thuốc bị nàng đạn tiến vào trước mặt đống lửa. Ai, những này là tán tu, thực lực bọn hắn không giống bình thường, không phải chúng ta có thể gây, ngươi mau trở lại. Lục lao ra hạ giọng nói xong, muốn đi kéo hắn, đã thấy Phượng Cửu chợt quay đầu lại hướng hắn cười một tiếng. Chương 1795, ta không động thủ, ta sẽ không làm loạn. Nàng nhẹ nói, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng phán đoán lấy cái này bạch hổ còn có thể chống bao lâu. Mà lục lao ra gặp Phượng Cửu lộ ra thần tình kia, không khỏi hơi ngạc nhiên, có loại quái dị không nói ra được cảm giác, mặc dù thấy phía trước những tán tu kia vây công một đầu lớn bụng hổ mẹ có chút quá mức, nhưng thế gian này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Huống chi, đầu kia hổ mẹ còn là hổ tộc bên trong tương đối hiếm thấy bạch hổ. Những người kia sẽ chết chết để mắt tới đầu này mẫu bạch hổ cũng là tình có thể hiểu. Hơn nữa, lấy thực lực của những người này đến xem, đầu này bạch hổ rơi vào trong tay bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phía trước, bạch hổ ra sức tương chiến, nó tuét miệng phát ra gầm nhẹ, kia một đôi mắt hổ bên trong có phẫn nộ cùng lo lắng, cùng với một tia không vì ngoại nhân biết lo lắng. Nó chân sau đang run, giọt giọt máu tươi chảy ra, còn muốn tránh đi những cái kia nhân loại công kích, bụng truyền đến đau đớn để nó thể lực nhanh trong sói mòn. Không bao lâu, mắt thấy một thanh trường kiếm hướng nó chỗ cổ đâm tới, nó nghĩ muốn tránh đi, lại bởi vì chân sau vô lực mà nằm xuống dưới. Giống. Bạch hổ không cam lòng mà bi phẫn giống giận, một đôi hổ con ngươi nhìn chòng chọc vào gai kia tới trường kiếm. Nhưng mà, tại kia nguy cấp một khắc, nó chỉ gặp nhỏ bé tia sáng xẹt qua, hưu một tiếng đâm vào kia cầm kiếm tay của người cổ tay bên trong. Gai kia tới trường kiếm cũng bởi vì người kia bị đau mà ứng thanh rơi xuống mặt đất. Nguy cơ giải trừ, bạch hổ khẽ giật mình, ánh mắt quét qua, rơi vào kia cách đó không xa một vệ áo xanh thiếu niên trên thân. Đối mặt thiếu niên kia ánh mắt, nó trầm thấp phát ra một tiếng ô gào. Đứng sau lưng Phượng Cửu, Lục Gia đám người trông thấy một màn kia lúc, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn không có người trông thấy Phượng Cửu là làm sao xuất thủ, chỉ thấy gai kia hướng bạch hổ người kia chợt hô nhỏ một tiếng, trường kiếm trong tay xuống đất. Là ai? Trường kiếm kia xuống đất tán tu quát chói tai lên tiếng, đột nhiên quay đầu quét qua, ánh mắt rơi vào Lục Gia trên thân mọi người. Là ta. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, chỉ là, kia trong mắt lại là một chút ý cười cũng không. Nhẹ nhàng âm thanh truyền ra thời điểm, nàng nện bước bộ pháp muốn đi tiến lên. Phượng tiểu huynh đệ. Lục lao ra chẳng biết lúc nào đi vào Phượng Cửu bên người, đưa tay dựng vào Phượng Cửu bả vai, ý đồ ngăn cản hắn. Phượng Cửu quay đầu, cười nhìn lấy Lục lao ra, không có việc gì, bọn hắn đối với ta không động thủ được. Nói xong, cất bước đi ra phía trước. Lao ra, không thể nhúng tay. Một tên hán tử đi lên trước thấp giọng nói xong, chúng ta cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, không đáng vì hắn đi đắc tội những người kia. Phụ thân, chúng ta người không có nhiều hơn bọn hắn, tốt nhất đừng lẫn vào việc này. Lục Ký Minh cũng thấp giọng nói xong, vì một cái không có cái gì giao tình người đi cùng những người kia là địch, là không sáng suốt hành vi. Nhưng, ngay tại hắn vừa dứt dưới thời điểm, chợt gặp mặt trước cái kia hơn 10 người tán tu sắc mặt không thích hợp, từng cái bước chân giả thoáng lấy ngay cả đứng đều đứng không vững, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng chết! Là chuyện gì xảy ra? Một tên tán tu dùng trong tay đại đao chống đất, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Toàn thân không có lực, linh lực cũng vận lên không được, chúng ta đây là trúng thuốc. Một tên khác tán tu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nhìn về hướng Lục lao ra một đoàn người, tưởng rằng bọn hắn hạ thủ. Chỉ là, vô thanh vô tức đối bọn hắn hạ dược. Bọn hắn đến cùng là làm sao làm? Lại để bọn hắn một chút phát giác cũng không có có. So với những người kia chấn kinh, Lục lao ra đám người lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chương 1796, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn bên này người không có động thủ, như vậy chỉ có thể nói, đây là cái này Phượng tiểu huynh đệ động tay chân. Hắn lúc nào động tay chân? Bọn hắn cái này từng cái đi theo bên cạnh hắn thế mà cũng không có chú ý tới. Lúc này, từng cái trong lòng nhấc lên từng lớp hoảng sợ cùng chấn kinh. Cũng may mắn hắn đối bọn hắn không có ác ý, bằng không, không chừng hắn lúc nào xuống tay với bọn hắn cũng còn không biết. Lão giả áo xám thì thào nói nhỏ, dạng gì thuốc có thể đánh ngã phi tiên tu sĩ? Thế mà còn vô sắc vô vị. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Hắn là thầy thuốc, tự nhiên biết rõ, nghĩ muốn dùng thuốc đánh ngã tu sĩ bình thường dễ dàng, nhưng thực lực càng mạnh người, liền xem như dùng thuốc cũng không đỉnh cái gì dùng. Hơn nữa, dùng vị nếu là có cái gì khí vị, cũng sẽ tùy tiện thực lực mạnh người phát giác ra được. Nhưng là ngay cả hắn, không khí ở nơi này cũng không có nghe được thuốc gì mùi vị, nếu không phải những tán tu kia từng cái ngã xuống, hắn thật không dám tin tưởng, có người có thể dùng thuốc đánh ngã những này thực lực không cho khinh thường tán tu. Ừm, còn không ngã sao? Phượng Cửu chậm rãi tiến lên, gặp một chút tu sĩ toàn thân vô lực ngã xuống nằm dạp trên mặt đất, một chút vẫn còn đang dáng chống đỡ, liền cười híp một đôi mắt. Đưa tay từ trong tay háo lại lấy ra một bao màu trắng bụi thuốc, ta đây lại cho các ngươi thêm điểm đi. Đang khi nói chuyện, mở ra túi kia thuốc bột, ống tay háo vung lên, màu trắng bụi phấn liền tản đi lái đi, vẩy hướng những tán tu kia mặt môn, nhìn đến kia Lục Gia cả đám khỏe miệng quất thẳng tới, thật lâu nói không nên lời một câu. Nguyên lai, còn có thể dạng này. Khu khu. Cho dù là bọn họ nghĩ muốn ngừng thở, nhưng thuốc kia phấn chiếu xuống trên thân thể, gây mũi cảm giác lập tức để bọn hắn bình phong không được ho đứng lên, ngay sau đó, từng cái ngã xuống. Phượng Cửu ống tay háo vung lên, một cô gió nhẹ phất qua, đem mùi thuốc kia tản ra, lúc này mới nhìn về hướng kia ghé vào bên cây đầu kia bạch hổ. Nàng không có đi vội vã tiến lên, chỉ là nhìn chằm chằm con mắt của nó nhìn một hồi, lúc này mới hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi băng bó lại vết thương? Nàng vừa đi tiến lên, một bên hỏi. Mà thấy được nàng cử động này, Lục lão gia vội vàng ngăn cản, Phượng tiểu huynh đệ không thể. Phượng Cửu dừng bước lại, nhìn lại, tựa hồ có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi, vì sao không thể? Lục lão gia cũng không có đi lên trước, chỉ là từ giữa đó vòng bảo hộ đi ra, nhìn kia cảnh giác bạch hổ liếc mắt, nói, bạch hổ tính hung mãnh, không phải đồng dạng hổ chủng loại có thể so sánh. Lại không gần nhân sinh, ngươi nếu là đến gần nó chỉ sợ sẽ công kích ngươi. A, nguyên lai như vậy a. Phượng Cửu giật mình cười một tiếng, lại nói, bất quá không quan hệ, nó đã không còn khí lực. Nói xong đi lên trước, đi vào kia bạch hổ bên người, thánh thú linh trí đã mở, ngươi biết ta không có ác ý a. Đem ngươi vết thương ta nhìn xem, ta giúp ngươi băng bó. Bạch hổ nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Trầm thấp ô gào một tiếng, lại là trở mình, trực tiếp đưa nó cái bụng sáng tại Phượng Cửu trước mắt, một đôi hổ con ngươi nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có khẩn cầu. Lục gia đám người có chút mắt trợn tròn, càng nhìn đến luôn luôn không thích người sống đến gần bạch hổ trở mình, tứ chi hướng lên trên ngẩng lên cái bụng nằm thẳng ở nơi đó, một màn này, làm sao nhìn đều lộ ra làm sao quái dị, thậm chí, có chút khó tin. Ngươi muốn sinh sao? Phượng Cửu nhẹ giọng hỏi, duỗi ra một tay nhẹ đặt ở bạch hổ trướng phình lên trên bụng, cảm giác được bên trong tiểu sinh mệnh đá đá, không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa ý cười, chỉ là sau một khắc, trên mặt nàng ý cười liền thu lại. Chương 1797, xử lý như thế nào? Nàng ngẩng đầu nhìn đầu này bạch hổ, rốt cuộc biết nó trong mắt khẩn cầu là có ý gì. Nàng một tay hướng thân hổ lục lọi, làm đưa tay đụng tới máu tươi lúc, nhíu mày lại. Không nghĩ tới bị thương nặng như vậy, làm tay của nàng dán lên hổ bụng lúc, có thể rõ ràng cảm giác được bạch hổ sinh mệnh lực đang tại trôi qua, nó tổn thương so với nàng tưởng tượng còn nặng hơn. Hơn nữa, nó nước gói đã vỡ, lúc này chân sau đang run rẩy, lại là không có khí lực có thể sinh ra tiểu hổ, mà cái này hổ mẹ ngẩng lên cái bụng cho nàng nhìn ý tứ. Đúng là ta hy vọng nàng xé ra bụng của nó, lấy ra tiểu hổ. Ý thức được một điểm này, tâm tình của nàng thoáng cái trở nên nặng nề. Vô luận là nhân loại hay là động vật, mẫu tính thiên tính dù sao là như thế để cho người cảm động. Một đầu muốn bước vào thần thú chân quý bạch hổ, vì nó hậu đại, nó cam nguyện hy sinh chính mình, đổi lấy hậu đại xuất thế. Ô hổ mẹ chu thấp một tiếng. Tựa hồ đang thúc giục lấy nàng mau mau động thủ. Kia một tiếng chu thấp để nàng lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem hổ mẹ, lộ ra một vẻ nhu hòa ý cười, không cần lo lắng, không có việc gì, trước để cho ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Hổ mẹ ngẩng lên cái bụng bất động, liền nhìn như vậy nàng, trong mắt khẩn cầu mang theo một tia ướt át, hơi nước từ hốc mắt dâng lên, trượt xuống da lông ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Đã ngươi muốn ta hỗ trợ, phải nghe theo ta, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Nàng ôn nhu nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ hổ mẹ đầu. Hổ mẹ bất đắc dĩ, đành phải nghiêng người sang, đem vết thương cho nàng nhìn. Phượng Cửu nhanh chóng dùng dọn dẹp dưới vết thương, lại đi trên vết thương đổ thuốc bột cầm máu trào ra ngoài máu về sau, lúc này mới nói, nằm xuống lại đi. Bụng hướng lên. Kia đứng tại cách đó không xa người lục gia đã nhìn đến cơ hồ mắt choáng váng, một cái bạch hổ trong đó lại là trở mình lại là ngẩng lên cái bụng, mà thiếu niên kia trong đó lại là sờ lại là bôi thuốc, hắn đây là muốn làm gì? Phượng tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lục lao gia nhịn không được hỏi, âm thanh có một kia chính mình cũng không có ý thức được cả lăm. Hắn sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua kỳ quái như thế sự tình. Cái này bạch hổ muốn sinh, bất quá nó bị thương, sinh mệnh lực tại sói mòn không có khí lực chính mình sinh ra, cho nên ta muốn đem hổ mẹ bụng xé ra, đem nó hổ con lấy ra. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói xong, vừa nói, Lục Đại Thúc, phiền phức giúp ta trọng điểm một đống lửa, chuyển qua bên cạnh ta nơi này đến. Người Lục gia nghe mắt choáng váng, trừng mắt một đôi mắt nhìn xem kia đưa lưng về phía bọn hắn thiếu niên. Hắn đây là muốn cùng những người kia trước kia đồng dạng, đem hổ mẹ bụng xé ra. Tuy nói đó là bởi vì hổ mẹ sinh mệnh lực trôi qua không cách nào sinh ra hổ con, nhưng, như thế cũng quá tàn nhẫn. Hắn hạ thủ được. Nửa ngày cũng không có nghe được động tĩnh, Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, Lục Đại Thúc. Lục lao ra đối mặt kia một đôi thanh tịnh mà bình tĩnh đôi mắt, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, à, tốt. Tiếp theo đối với người bên cạnh phân phó lấy, nhanh, lại điểm một đống lửa đến Phượng Tiểu Huynh đệ bên người đi. Những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng lại nhặt được nhánh cây đốt lên một đống lửa tại Phượng Cửu bên cạnh, lại nhìn một chút kia từng cái đã hôn mê nằm dạp trên mặt đất tán tu, không khỏi chần chờ, nhìn về hướng nhà bọn hắn chủ. Lao ra, những người này xử lý như thế nào? Nếu là để bọn hắn tỉnh lại, hoặc là dược tính giải, đây chẳng phải là phiền phức. Lục lao ra trầm tư một chút, liền nhìn về hướng Phượng Cửu, Phượng Tiểu Huynh Đệ, những người này ngươi định xử lý như thế nào đâu? Chương 1798, nhìn không chuyển mắt. Phượng Cửu liền nhìn cũng không có nhìn một chút, nhân tiện nói, những người này nhìn xem cũng không phải người lương thiện, tự nhiên là giết xong việc. Có đôi khi làm sự tình liền được tốt đuôi, có người lưu đến, có người lại giữ lại không được. Lục lao ra nghe trong mắt xẹt qua một vệ quan mang, cũng không nghĩ tới thiếu niên này có thể làm như vậy giòn nói giết xong việc, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là chưa từng tiếp xúc qua loại chuyện như vậy, tại trong núi sâu ngốc lâu có chút chất phác thuần lương. Nghĩ đến cái này chất phác thuần lương, hắn một tay nhẹ chống đỡ tại khóe miệng, ho nhẹ một tiếng. Hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm A. Thiếu niên này không phải cái gì chất phác thuần lương A. Chất phác thuần lương người có thể vô thanh vô tức đem hơn 10 người thực lực cường đại tán tu đánh ngã. Chất phác thuần lương người có thể nhẹ nhàng nói ra giết xong việc như vậy. Thiếu niên này, càng là ở chung xuống tới, càng cảm thấy là một câu đố. Vốn cho rằng nhìn thấu hắn, cũng chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Ai biết lần lượt đổi mới hắn nhận biết, cho bọn hắn mang đến chấn động. Sửa sang lại tâm trạng, hắn hướng người bên cạnh ra hiệu một chút, đem người xử lý sạch sẽ. Vâng. Những cái kia hán tử cũng là làm quen việc này, ứng đứng lên kia là phi thường dứt khoát, ngoại trừ hai người canh giữ ở Lục lao ra bên người bên ngoài, kỳ nhân hán tử đều lấy ra dao găm, trực tiếp tại những cái kia hôn mê người trên cổ lau một đao. Loại này nhẹ nhàng động động dao găm liền xóa bỏ một tên nguyên anh tu sĩ cùng phi tiên cường giả cảm giác, để mấy hán tử kia trong tâm cũng có chút quái dị, lấy dao như vậy thực lực tán tu, bọn hắn còn chưa có thử qua một đao liền có thể đem người giải quyết. Lão giả áo xám bởi vì là thầy thuốc, tại lúc này mặc dù không có tiến lên hỗ trợ, nhưng cũng đi lên trước mấy bước nhìn xem. Dù hắn tuổi đã cao, cũng không làm được sinh mổ hổ bụng sự tình đến, lúc này nhờ ánh lửa, nhìn xem Phượng Cửu lấy ra một thanh sắc bén dao găm, trước đem hổ trên bụng lông đều cạo sạch sẽ, cũng không biết ở phía trên trà sắt chút dạng gì thuốc, chỉ nghe lấy một cỗ kỳ quái mùi thuốc trong không khí tản đi ra. Gặp thiếu niên thần sắc chuyên chú, bọn hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ là lẳng lặng nhìn, nhưng mà, khi thấy hắn dùng đao liền như thế tại hổ dưới bụng vừa mới hoạch, sắc bén dao găm trực tiếp vạch ra một đạo nước bọt, máu tươi tuôn ra đồng thời, kia hổ mẹ ô gào kêu thảm thiết thời khắc, chỉ thấy thiếu niên kia đưa tay mò về lỗ hổng kia bên trong, ở bên trong nhẹ nhàng lục lọi. Không bao lâu, một cái toàn thân ẩm ướt lục lục dính lấy máu tươi bạch hổ thằng nhóc tại thiếu niên trong tay bị nắm đi ra. Trông thấy con kia co lại thành một đoàn bạch hổ thằng nhóc lúc, bên cạnh nhìn đám người có chút sợ ngây người. Cái này đi ra rồi. Hổ mẹ đã không có khí lực kêu gào, toàn bộ thân thể mềm nhũn xuống dưới, phảng phất sinh mệnh lực đã đến cuối cùng đồng dạng. Nó ý đồ lấy mở to mắt nhìn một chút con của nó, nghĩ muốn liếm một cái nó, nhớ kỹ thân thể nó ngủi. Nhưng mà, sinh mệnh lực trôi qua, lại thêm bị xé ra hàng tươi máu tuôn ra, nó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền ngất đi, lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Phượng Cửu đem bạch hổ thằng nhóc đặt ở chuẩn bị xong một bộ y phục bên trên, liền nhanh chóng đem hổ mẹ trên phần bụng vết thương dùng kim khâu may đứng lên. Một màn này, để một bên lão giả áo xám nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Hắn gặp thiếu niên đem kia vết thương vá tốt, máu tươi không có lại chảy ra thời điểm, vốn định hỏi thăm, nhưng lại sợ quấy rầy hắn, quả thực là để lại hỏi thăm xúc động. Thẳng đến, gặp thiếu niên dùng y phục kia trà lau lấy tiểu bạch hổ thân thể lúc, hắn mới không nhịn được hỏi, Phượng tiểu huynh đệ, cái này, vết thương này ngươi tại sao lại cho may lại rồi? Chẳng lẽ cái này hổ mẹ còn có thể sống? Chương 1799, thì ra là thế. Phượng Cửu đem tiểu bạch hổ trên thân nhiễm máu tươi lau sạch sẽ về sau, dùng quần áo đưa nó bao lấy đặt ở hổ mẹ bên người, ngón tay khẽ động, một vệt đan dược xuất hiện tại trong bàn tay của nàng, nàng thuận tay liền nhét vào hổ mẹ trong miệng, lúc này mới tịnh rửa tay, dĩ nhiên mà nói, có thể à. Vết thương may lại mới có thể sống, không may lại đổ máu đều có thể lưu chết rồi a. Thế nhưng là, cái này da thịt sao có thể cầm quần áo chuyển đến khe hở. Cái này tựa hồ hắn vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao, trước kia đều chưa thấy qua phương pháp như vậy. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng. Vô luận là ai? Chỉ cần là thấy được nàng đem vết thương khâu lại kiểu gì cũng sẽ dạng này kỳ quái. Cũng thế, bọn hắn vốn là chưa từng thấy qua, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Lục lao không phải liền là thầy thuốc sao? Vậy liền hẳn phải biết, chỉ cần là có thể trị liệu, phương pháp là tốt, liền có thể dùng A. Nàng cười đứng lên, vuốt vuốt tay, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, những tán tu kia đã bị xử lý sạch sẽ. Ngay cả thi thể đều không có gặp. Thế nhưng là lão giả áo xám còn muốn hỏi lại, liền bị một bên lục lao ra ngăn trở. Tốt tốt, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lục lao ra hiệu hắn lui sang một bên, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, cười nói, chúng ta cái này đi một đường, đều chỉ làm Phượng tiểu huynh đệ là hái thuốc, ngược lại không biết Phượng tiểu huynh đệ lại có dạng này y thuật cùng bản sự. Thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Hắc hắc, cũng không có rồi. Ta liền sẽ như vậy mấy lần, tại trong núi sâu quần áo phá cũng phải chính mình bổ a. Luyện một chút liền thuận tay. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong, có chút ngượng ngùng, lại có chút không tốt lắm ý tứ. Nàng không nói lời này còn tốt, nghe xong lời này, liền ngay cả lục lao ra khỏe miệng cũng co quắp mấy lần. Tình cảm thiếu niên này là đem kia ra hổ làm quần áo khe hở. Có điều, thực sẽ như vậy mấy lần sao? Theo hắn nhìn cũng không tất, bất quá hắn đã không nói, hắn cũng là không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, gặp người nói ba phần lời nói cũng là bình thường. À, đúng, những tán tu kia đều xử lý, từ tán tu trên thân có được đồ vật đều ở nơi này. Lục lao ra nói xong. Lại nhìn về hướng bên người con trai, Ký Minh, đồ vật cho Phượng tiểu huynh đệ. Vâng. Lục Ký Minh đồ vật dùng bao vải lấy đồ vật mở ra sau khi đưa lên trước. Đây đều là những tán tu kia trên thân có được, có nhận không gian cũng có túi càn khôn. Đồ vật bên trong hẳn là có không ít, chúng ta thế nhưng là không thấy. Phượng cửu nhíu mày, nhìn xem bọn hắn, cho ta. Ha ha, không phải cho ngươi. Mà là những này vốn chính là ngươi a. Lục lao ra cười ha hả nói xong. Thế nhưng là, người này không phải ta giết ta. Phượng Cửu nháy mắt nói xong, cũng không có đưa tay đón. Một bên những đại hán kia nghe không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ, thiếu niên này chẳng lẽ ngốc. Nhiều đồ như vậy ở trước mắt, thế mà còn do dự. Bọn hắn mặc dù không có hủy đi ra đồ vật bên trong đến xem, nhưng nghĩ đến cũng biết. Lấy những tán tu kia thực lực tu vi tới nói, trên người bọn họ thứ đáng giá nhất định không ít. Động lòng người là ngươi đánh ngã a. Lục lao ra có chút buồn cười nói xong, nhìn một chút Phượng Cửu, cười nói, Phượng tiểu huynh đệ không cần khó xử, một mực nhận lấy đã có thể, bằng vào ta Lục gia gia thế, những vật này cũng chỉ là một chút đồ chơi nhỏ. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nguyên lai Lục đại thúc nhà có tiền như thế a. Vậy được rồi. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí, chờ đến trong thành, ta mời các ngươi có một bữa cơm no đủ đi. Nàng lúc này mới đưa tay tiếp nhận, cười híp một đôi mắt đem đồ vật đều cất vào đến. Chương 1800, trị liệu sinh cơ. Nghe nói như thế, Lục lao ra cười đứng lên, càng xem càng cảm thấy thiếu niên này rất hợp mắt duyên. Tâm hắn thiện lương, sẽ bởi vì nhìn thấy bị vây công mạng sống như treo trên sợi tóc hổ mẹ lúc xuất thủ cứu giúp, nhưng cũng nên hung ác lúc thì hung ác, xử lý thủ đoạn gọn gàng. Trước mặt cái này không ít tài bảo lúc cũng có thể mặt không đổi sắc, không lộ tham nghiệm, tại chối từ qua đi cũng có thể sảng khoái tiếp nhận những vật kia, không chút nào nhăn nhó. Cái này tác phong xem ở trong mắt của hắn ngay thẳng dứt khoát, có thể thấy được, hắn tâm tính không tầm thường. Phượng tiểu huynh đệ, không biết sư tôn của ngươi kia một bên ngẩn người lao giả áo xám hỏi đến, chỉ là, lời còn chưa nói hết, nói bị Phượng Cửu đánh gãy. Lục lão, ngươi đừng hỏi sư tôn ta là cái quái nhân, ta xuống núi lúc liền giao phó không thể trước mặt người khác nhắc lên tục danh của hắn. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói xong. Như vậy a? Lão giả áo xám có chút đáng tiếc, hắn nguyên nghĩ, nếu là có thể tìm được cái này Phượng tiểu huynh đệ đích sư tôn, có lẽ, gia chủ bệnh cũng có thể trị bên trên một trị, ai biết đối phương lại là tị thế người. Tuy là như thế, hắn vẫn không nhịn được đem ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, tinh tế đánh giá, lại hỏi, ta xem Phượng tiểu huynh đệ y y thuật cũng hẳn là cực kỳ cao minh a. Còn có những thuốc kia, cũng là không tầm thường. Ha ha! Phượng Cửu ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng nhìn xem bọn hắn, ta trước kia không phải đã nói rồi sao? Ta cũng sẽ như vậy một chút, hơn nữa còn là may vá quần áo luyện ra được kỹ xảo, thảo dược ta ngược lại thật ra nhận ra một chút, bất qua y y thuật mà. Chị động vật manh thú loại hình vẫn là có thể. Chị người ta cũng không dám nói. Nghe nói như thế, Lục gia đám người cùng nhau khỏe miệng giật một cái. Tốt ta. Nguyên lai hắn là bác sĩ thu y kìa, đó chính là y thuật khá hơn nữa, bọn hắn cũng không dám mời hắn cho bọn hắn gia chủ xem bệnh a. Về phần những thuốc kia, nàng nết miệng cười đứng lên, là sư tôn ta cho ta dùng để phòng thân, hắn nói dưới núi nhiều người xấu, làm điểm phòng thân mới sẽ không ăn thiệt thòi. Minh bạch, minh bạch. Áo xám lao điểm than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần lại nói. Tốt, đều nghỉ ngơi một chút đi. Lục lao ra phân phó, nhìn về hướng Phượng Cửu, Phượng tiểu huynh đệ cũng nghỉ ngơi đi. Được. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nhẹ gật đầu, đi vào kia bạch hổ bên người ngồi xuống. Nhìn tới đây, người Lục gia liền lại điểm một đống lửa. Lục lao ra ngồi dựa vào bên cây hợp lấy mắt nghỉ ngơi. Đêm, dần dần sâu, mơ hồ trong rừng truyền có mảnh thu âm thanh truyền đến, côn trùng đều vang âm thanh ở trong màn đêm vang lên, nương theo lấy hỏa diễm đốt cháy lúc nhánh cây phát ra ba ba âm thanh. Cho dù là đối với chung quanh còn có phòng bị, nhưng cũng không nhịn được mỏi mệt đánh tới, ngoại trừ thay phiên gác đêm bốn người bên ngoài, những người khác dần dần ngủ chìm. Đám người hô hấp bình thường xuống tới, tinh tế, nhẹ nhàng, hơn nửa đêm đi qua, tại sáng sớm muốn tiến đến thời điểm, sắc trời dần dần sáng lên thời khắc, hổ mẹ bỗng núp ních, đột nhiên mở mắt. Tại hổ mẹ tỉnh lại thời điểm, dựa vào hổ mẹ mà ngủ Phượng Cửu liền mở mắt, đối mặt hổ mẹ chấn kinh kinh ngạc hổ con ngươi. Nhìn xem biểu tình kia, nàng không khỏi câu môi cười một tiếng, ngươi không có chết, không cần như vậy chấn kinh. Ánh mắt của nàng không để lại dấu vết hướng mọi người chung quanh nhìn thoáng qua, gặp không có người chú ý đến nàng bên này. Thế là, tay của nàng tại hổ mẹ ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhẹ nhàng xoa lên hổ mẹ miệng vết thương ở bụng, điểm điểm lục sắc ánh quang từ lòng bàn tay truyền ra, chiếu xuống kia trên vết thương, điểm điểm sinh cơ nhanh chóng khôi phục hổ mẹ vết thương, không cần một hồi, kia vết thương liền khép lại.